tối cường thần y hỗn đô thị 09 chương 161 hiểu sơ y thuật Lý Gia Gia quá khen. Đối mặt lão nhân này, Dương Vân Phàm thế nhưng là không dám có chút vô lễ, tranh thủ thời gian khiêm cười nói. Lão nhân cầm trong tay cây kéo buông xuống, cười nhẹ hướng phía hai người vẫy tay, rồi mới đối Cố Nhược Thu cười nói. Ai? Đã khách đến thăm người, tổng không có thể để các ngươi ở một bên nhìn ta lão già này tự kéo thụ. Khụ khụ. Cố Nhược Thu hướng phía Dương Vân Phàm cười cười, rồi mới ra hiệu hắn đi theo tới. Hai người theo lão nhân tại góc sân một cách trong tiểu lương đình ngồi xuống. Rất nhanh liền có người cung kính đưa tới ba chén trà, rồi mới nhanh chóng rời đi. Lão nhân che miệng thanh khục hai tiếng, rồi mới lại là chỉ chén trà hướng phía Dương Vân Phàm cười nói. Tiểu Dương, ngươi đến thường điểm, cái này lá trà cũng không thấy nhiều, là tối đỉnh cấp đại hồng bào, trên thị trường cũng không phổ biến. Đa tạ Lý Gia Gia. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia trong nước trà có điều hay, ba mảnh lá cây, nhưng là nhưng lấy một cỗ dị hương. Ngay sau đó nhẹ ngửi ngửi cái kia truyền đến nhàn nhạt hương trà, trong lòng nhất động, mỉm cười gật gật đầu, rồi mới nói, cái này đại hồng bào quả nhiên là tinh phẩm, chắc là Vũ Di Sơn Thương Không Đính Phong lên cực phẩm a. Ha ha, ngươi tuổi không lớn lắm, kiến thức cũng không nhỏ. Lão nhân cười nhẹ gật đầu nói, trà này diệp một năm cũng sinh không hai cân, mọi người riêng phần mình chia lên một điểm thì không nhiều, hàng năm còn chính là mọi người băng biết ta tốt cái đồ chơi này đều bị lấy điểm, ta lúc này mới chiếm cái đầu to. Ngay sau đó lão nhân bưng chén trà phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng địa hút khẩu khí sau khi, lúc này mới thỏa mãn địa nhẹ khẽ nhấp một cái. Nhìn lấy lão nhân uống trà, Dương Vân Phàm cái này cũng mới bưng chén lên, nhẹ nhàng địa văn ngửi hương trà sau khi, cũng đi theo nhấp nhẹ một ngụm nhỏ. Cảm giác cái kia nóng hổi cháo bột tại trong miệng theo chảy một vòng sau khi, cái này mới chậm rãi nuốt vào cổ họng bên trong. Tức khắc, miệng đầy lưu hương yêu nguyên để Dương Vân Phàm cảm thấy dư vị vô cùng. Nhìn lấy một già một trẻ này, hai người say mê biểu lộ. Một bên Cố Nhược Thu bưng trà uống một ngụm, lại là mặt mũi tràn đầy địa cảm thán. Nàng đối cái đồ chơi này thật sự là không lắm mẫn cảm. Tuy nhiên cảm giác trà này lại là cùng khác trà so sánh, có một phong vị khác. Nhưng là đối với nàng mà nói, lại cũng không có cái gì quá nhiều chỗ đặc thù. Khụ khụ. Lão Dương hiện tại thân thể ra sao? Lão nhân mỉm cười nhìn Dương Vân Phàm, nói. Gia gia của ta lão nhân gia ông ta a, hiện tại một cái có thể đánh ta như vậy 5 cái. Dương Vân Phàm cười nói. Bất quá, hắn xác thực rất lâu chưa thấy qua gia gia mình. Lên lần gặp gỡ vẫn là hắn 3 năm trước đây làm xong Nam Mỹ chuyến kia nhiệm vụ. Về nhà thăm liếc một chút, thì vội vàng liếc một chút, liền thấy lão gia tử đang ở nhà bên trong huấn người, đem chính mình mấy cái kia anh em họ huấn theo chó một dạng, không dám mạnh miệng. Ngươi tiểu tử này theo gia gia ngươi lúc tuổi còn trẻ một dạng, là người xảo quyệt. Ha ha. Lão nhân ngược lại là không có quái tội Dương Vân Phàm mở gia gia mình trò đùa, ngược lại cười lên ha ha. Mạc. Lão nhân tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, đối Cố Nhược Thu nói. Há, đúng, Nhược Thu à, gần nhất khí trời biến hóa có chút lợi hại, ngươi có dành thời điểm đi xem một chút ngươi Trần A Di, nàng lá gan không được tốt, lão dễ dàng uất khí, nàng thích nhất ngươi, ngươi đi thêm bồi bồi nàng, nàng tâm tình tốt, liền sẽ thiếu sinh bệnh. Cố Nhược Thu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cười tủm tỉm nói, ta nghe nói Trần A Di khỏi bệnh nhiều. Tốt nhiều. Lão nhân Dương Dương lông mày, che miệng ho khan hai tiếng, lại là nhìn lấy Cố Nhược Thu cười nói, nàng lá gan không khó thủ. Cố Nhược Thu gật đầu nói, không khó thủ. Nghe nói gần nhất Trần A Di còn học người ta leo núi, tâm tình tốt không được, nhìn còn trẻ không ít. Thật giả lão nhân cái này ngược lại là kinh ngạc, nhìn Cố Nhược Thu biểu lộ tựa hồ không giống làm bộ. Ngay sau đó liền kinh nghi mà nói, con trai của nàng Lưu Chính Đạo lại là ở đâu tìm danh y, sẽ không phải là ăn mấy ngày thuốc. Tốt, qua mấy ngày lại tái phát a, nàng tật xấu này có thể dày vò đã nhiều năm. Mấy năm trước còn không có cái gì đại sự, mấy năm này ta gặp nàng, nàng liền nói lá gan khó chịu, biệt khuất. Thấy lão nhân hỏi cách này, Cố Nhược Thu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cười nhạt nói, Trần A Di lá gan bệnh, đại khái là thật tốt. Bất quá, bác sĩ này cũng không phải Lưu Nhị Ca qua tìm ta nghe nói à, là Trần Gia Nhị Tiểu Thư tìm đến. Trần Gia Tiểu Nhị cái kia thường xuyên lên truyền hình minh tinh lão nhân kỳ quái không thôi. Cái này Trần Tiểu Kiều hắn ngược lại là biết. Thường xuyên tại trên TV nhìn thấy. Lại là mình người quen cháu gái. Có thể không biết sao bất quá. Bọn họ loại này hảo môn. Ra một cái thường xuyên xuất đầu lộ diện diễn viên. Ngược lại là có chút không lớn bình thường. Tuy nhiên không đến nỗi bị người xem thường, nhưng là luôn cảm thấy là cái khác loại. Dễ dàng bị người nhấc lên. Không phải cái gì tên hay âm thanh. Đúng vậy a, cũng là Trần Tiểu Kiều tìm đến. Nghe nói Trần A Di lá gan bệnh tại bác sĩ kia trị liệu xong, hoàn toàn chữa trị. Nói đến đây, liếc liếc một chút một mặt táo bón bộ dáng Dương Vân Phàm, Cố Nhược Thu ý cười càng tăng lên. Bảo ngươi khoe khoang y thuật, cách này trong hội tất cả mọi người biết ngươi là thần y. Sau này nhìn ngươi thế nào từ chối vị này Lý lão gia tử, tại vòng tròn bên trong phân lượng cũng không nhẹ. Còn liền ở tại Tương Đàm thành phố. Nếu là ngươi biết hắn sinh bệnh, không đến nhìn một chút, về nhà gặp được Dương lão gia tử, nhìn ngươi thế nào đã thông báo đi còn không cảm ơn bản tiểu thư. Như thế lo lắng cho ngươi chu đáo Dương Vân Phàm nhưng không biết Cố Nhược Thu ánh mắt bên trong bao hàm như vậy nhiều ý tứ. Hắn đại khái đoán ra Cố Nhược Thu dẫn hắn tới nơi này ý tứ. Tiểu Trần mệnh. Thật chữa trị lão nhân lại không tin tưởng lắm. Đang chờ thuyết pháp. Đột nhiên lại che miệng. Lại ho khan mấy tiếng sau khi. Mới nhìn Cố Nhược Thu nói. Nàng cách bệnh này. Thầy thuốc không phải nói rất khó chữa trị sao, nghe được lão nhân yêu nguyên có chút không quá tin tưởng. Cố Nhược Thu cũng không biết nên thế nào nói. Đành phải nhìn về phía Dương Vân Phàm. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Vân Phàm học qua y thuật. Hắn có thể so sánh dài. Tiểu Dương, ngươi là học y, lão nhân kỳ quái nói. Dương Vân Phàm gật đầu nói, vâng, cùng sư phó ta học qua mấy năm. Hiểu sơ, chỉ là hiểu sơ y thuật. Vậy ngươi nói một chút. Lá gan bệnh cũ không hết bệnh. Lại thường xuyên tức giận. Thỉnh thoảng sẽ khó chịu. Thỉnh thoảng té xỉu. Loại này bệnh mãn tính có thể chữa trị, ngươi không nên gạt ta. Ta cũng biết bệnh mãn tính hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào dưỡng bệnh viện, đại khái là chỉ không hết. Lão nhân xem ra đối y thuật 10 phần giải. Dương Vân Phàm nói, cái kia, dựa theo hiện đại y học tới nói, đúng là tương đối khó trị. Bất quá, chúng ta cổ đại y học còn có một số đặc thù phương pháp trị liệu, có rất tốt hiệu quả. U Vinh Quy Quy Mơ. Cổ đại y học lão nhân nhìn lấy Dương Vân Phàm yêu nguyên một mặt nụ cười lạnh nhạt. Cái này ngược lại là thật có chút tin tưởng Trần Ánh Tuyết bệnh là thật tốt. Hắn tự tin người trẻ tuổi trước mắt này không dám lừa gạt mình. Ngay sau đó liền tò mò cười nói. Tiểu Dương. Ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Rồi mới cười nói. Chúng ta cổ đại y học bên trong có một loại châm cứu thuật. Nó có thể phối hợp một chút nội gia công pháp. Đến chỉ hết một số cực kỳ khó trị tật bệnh. Tối cường thần y hỗn đô thì không chín chương 162 có chút môn đạo châm cứu thuật nổi ra công pháp. Lão nhân xứng sờ. Làm một tên nhân vật cao tầm. Hắn tự nhiên là cũng thanh sở một ít gì đó. Nửa ngày sau khi. Lại là cười khổ gật gật đầu. Rồi mới nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Châm cứu thuật kết hợp nổi ra công pháp có dạng này hiệu quả đương nhiên. Đây đều là một số bí truyền châm cứu thuật cùng một ít đặc thù nổi ra phụ trợ công pháp. Dương Vân Phàm nhạt cười cười nói, hiện tại lưu truyền một số châm cứu thuật tự nhiên là không có dạng này hiệu quả. Nghe được Dương Vân Phàm lời này, Lão nhân bỗng nhiên hưng phấn mà hỏi. Cái kia, Tiểu Dương, đã bác sĩ kia có thể trị hết Tiểu Trần nhiều năm lá gan bệnh, cái kia chữa cho tốt ta bệnh, hẳn là độ khó khăn không lớn a. Dương Vân Phàm nhìn xem lão nhân khí sắc, cảm giác được vấn đề không lớn, gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Lão nhân nghe được Dương Vân Phàm xác thực trả lời, nhất thời hưng phấn vô cùng. Hắn tật xấu này có thể tra tấn hắn rất lâu, nếu như có thể trị hết, đó là không thể tốt hơn. Hắn không kịp chờ đợi hướng phía Dương Vân Phàm hỏi, bác sĩ kia, hắn ở đâu gặp Cố Nhược Thu? Chỉ là nín cười, không nói lời nào. Mà Dương Vân Phàm thì là gãi gãi đầu, một mặt xấu hổ. Lý lão gia tử khích lệ nói, Tiểu Dương, có chỗ khó, cứ việc cùng ngươi Lý gia gia nói. Gặp Lý lão gia tử chờ mong bộ dáng, Cố Nhược Thu cũng nhìn không được nữa, cười lên ha hà. Lý gia gia, ngươi muốn tìm thầy thuốc, hắn có thể không ngay ở chỗ này sao? Ở chỗ này Lý lão gia tử không cấm địa xứng sờ, rồi mới lại là vui vẻ nói, Nhược Thu nha đầu, ngươi nói bác sĩ này tại chúng ta đại viện, mau nói hắn ở đâu, ta bây giờ lập tức phải đi tìm hắn. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn Cố Nhược Thu, Dương Vân Phàm lại là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đang lúc Lý lão gia tử chính hưng phấn mà thúc giục Cố Nhược Thu nói, mà Dương Vân Phàm ở một bên im lặng bộ dáng thời điểm, Lý lão gia tử a một tiếng cười, yên lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm, cuối cùng chậm rãi nói, Tiểu Dương, bác sĩ kia không phải là ngươi đi. Lão gia tử có ánh mắt, chính là ta. Dương Vân Phàm một mặt địa lạnh nhạt gật đầu nói. Một bên Lý lão gia tử che miệng hung hăng ho khan mấy tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm rất là một hồi, mới kinh ngạc nói, ngươi hội châm cứu thuật, hội nổi ra công phu? Dương Vân Phàm cười nhẹ gật đầu nói, cái này lại không khó. Cái này không khó. Lý lão gia tử kém chút bảo khởi đánh người. Toàn hoa hạ cũng không có mấy người học hội nổi công. Lý lão gia tử rất là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn hồi lâu. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia nghiêm túc bình tĩnh biểu lộ, cái này cuối cùng nói, Tiểu Dương, ngươi hoa bao lâu chữa cho tốt Tiểu Trần bệnh? Đại khái một giờ đi. Dương Vân Phàm muốn dưới nói, một giờ. Lý lão gia tử nghe lời này kém chút thổ huyết. Trần Ánh Tuyết mau bệnh, nàng biết khoảng 40 tuổi liền có chút chứng điềm báo, cho tới bây giờ hơn 20 năm đều không chữa khỏi. Dương Vân Phàm thì hoa một giờ chữa cho tốt. Dạng này vừa so sánh, hắn những cái gì đó cẩu thí chuyên gia đều là lang băm từng cách nên giết. Bất quá, càng như vậy, chẳng phải là biểu thị Dương Vân Phàm y thuật cao a? Lý lão gia tử nhìn lấy Dương Vân Phàm hỏi, Tiểu Dương, ngươi nhìn ta bệnh như thế nào? Dương Vân Phàm nhìn một chút Lý lão gia tử khởi sắc, lại cho Lý lão gia tử tay cầm mạch, theo sau nói, lão gia tử lúc tuổi còn trẻ nhận qua vết thương đạn bắn tại ở ngực a, mấy năm này có phải hay không tổng cảm giác chỗ ngực rét lạnh mà lại càng ngày càng nghiêm trọng? Đến mấy năm gần đây, cơ hồ mỗi ngày đều khục không ngừng. Thần tiểu tử ngươi có chút môn đạo. Lý lão gia tử gặp Dương Vân Phàm toàn bộ nói chúng, lòng tin càng đầy, gật đầu nói, ngươi nói không tệ. Cách này tầm 10 năm, ta cũng đã nhìn lượt to to nhỏ nhỏ bệnh viện. Khụ. Trung dược châm cứu loại hình cũng không biết tiến hành bao nhiêu, nhưng lại không thấy hiệu quả trị liệu. Nói đến đây, Lý lão gia tử che miệng, lại là ho mãnh liệt vài tiếng, sau khi mới khẽ than khẩu khí, lại nói, hữu hiệu chỉ có những cái kia cường hiệu đầu mối gây mê chấn khục tệ. Có điều vật kia thật sự là không nên ăn nhiều. Ta ăn một đoạn thời gian sau khi, liền cảm giác thân thể một ngày yếu qua một ngày, sau đó liền tranh thủ thời gian ngừng, cực kỳ an dưỡng một đoạn thời gian sau khi, mới dần dần khôi phục. Chỉ là cách này ho khan lại là vẫn là bộ dáng như vậy, mỗi ngày khục, mỗi đêm khục. Cách này khục lấy, thời gian dần qua lại là như vậy thói quen, liên tiếp khục hơn 10 năm cho tới hôm nay. Lý lão gia tử lắc đầu, lại nói, các nơi bệnh viện đều nhìn, đều nói là cái gì mãn tính nhánh khí quản viêm, chi ban đầu thể cảm nhiễm, cái gì vi khuẩn bồi dưỡng, cơ cái gì đều làm. Dùng thuốc một đoạn thời gian, có một chút hiệu quả, nhưng là dừng lại thuốc, lập tức liền phục hồi như cũ. Đừng nói, trung y ta cũng nhìn, nói là cái gì phổi lạc ứ thương tổn, tăng thêm hàn khí xâm ứ, lạnh ứ xen lẫn. Thế nhưng là châm cứu trung dược đều thử qua vô số, đồng dạng là vô hiệu. Nói xong, Lý lão gia tử lại là chờ mong mà nhìn xem Dương Vân Phàm cười nói, tiểu Dương, ngươi có thể chỉ không ta nhìn nhìn lại. Dương Vân Phàm nói, liền đem tay mình bắt lấy lão gia tử ngón cái, rồi mới vận chuyển linh khí. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh khí liền lần theo lão gia tử thủ thái âm phế kinh từ lớn bằng ngón cái thương chỗ, chậm rãi hướng phía trước dò xét, trải qua ngư tế, thái uyên, cho đến thiên phủ vân môn. Lý lão gia tử ngay từ đầu nhìn Dương Vân Phàm chỉ là bắt lấy tay trái mình ngón tay cái không thả, còn có chút kỳ quái. Có điều thời gian dần qua, theo một cỗ tê dại cảm giác theo chính mình ngón cái qua tay cổ tay cánh tay, thẳng đến chỗ ngực, những nơi đi qua, đều cảm giác một đầu rất nhỏ nhiệt lưu ùa ấm mà qua. Cái này lại là hoàn toàn kinh ngạc đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia khó tin. Hắn tự nhiên là biết trên đời này lại là có người biết một chút thần kỳ nổi ra công phu luyện khí chờ một chút. Nhưng là những đồng dạng đó đều là ẩn thế cao nhân, rất khó xuất hiện ở thế tục ở giữa. Mà bây giờ Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài những vật này, loại kia tê dại hạng nhất hành tẩu cảm giác, lại là tựa hồ rất như là trong truyền thuyết những nổi da đó cao nhân sử dụng nội lực cho người ta trị liệu hoặc dò xét lúc cảm giác. Cái này Dương Vân Phàm vậy mà thực biết nổi da công phu, hơn nữa còn là lợi hại như vậy. Lý lão gia tử đang kinh ngạc đồng thời, trong lòng lại là phun lên một tia cuồng hỉ. Nếu như Dương Vân Phàm thực biết nổi da công phu, hơn nữa còn hội thần kỳ châm cứu thuật, như vậy chính mình cái này bệnh, nói không chừng thật có hy vọng chữa cho tốt. Nguyên bản Cố Nhược Thu nhìn lấy Dương Vân Phàm bắt lấy nhà mình lão gia tử ngón tay bất động, còn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng nhìn lấy Lý lão gia tử trên mặt chậm rãi lộ ra loại kia quái gì mà thần sắc mừng rỡ, Cố Nhược Thu bực này cực người thông minh, tự nhiên biết chắc là có cái gì kỳ diệu sự tình phát sinh. Ngay sau đó lại là cũng đi theo hưng phấn lên. Dương Vân Phàm đem chính mình linh khí theo thủ thái âm phế kinh thẳng theo mà lên, một đường cũng còn tính toán thư sướng. Nhưng là đạt tới vân môn trung phủ phủ cận sau khi, Dương Vân Phàm lại là phát hiện mình linh khí ở chỗ này gặp được cực đại tiến lên lực cản. Đặc biệt là thông qua vân môn đến ở ngực trung phủ phủ cận sau khi, linh khí theo kinh mạch tiếp tục tiến lên tốc độ liền trở nên cực kỳ chậm chạp ngưng trệ. Quả nhiên là nơi này, Dương Vân Phàm khinh hô khẩu khí. Xem ra nguyên nhân bệnh liền tại cách này vân môn trung phủ chỗ phủ cận, ư lạnh bệnh gây nên. Ngay sau đó thu tay lại, nhẹ nhàng đem Lý lão gia tử để tay dưới, khẽ nhíu mày. Tối cường thần y hỗn đô thì không chín chương 163, ngươi không phải là đang khoác lác a? Gặp Dương Vân Phàm đã đình chỉ kiểm tra, mà lại chỗ cánh tay tê dại dòng nước ấm cũng thời gian dần qua tan biến, Lý lão gia tử biết đã kiểm tra không sai biệt lắm. Ngay sau đó tranh thủ thời gian hướng phía Dương Vân Phàm nhìn lại, nhìn hắn là cái gì thuyết pháp. Có điều gặp Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, Lý lão gia tử lại là lại trong lòng siết chặt. Xem ra chính mình cái bệnh này chỉ sợ là không phải như vậy đơn giản sự tình. Quả không phải vậy, Dương Vân Phàm khẽ thở dài nói, có chút phiền phức. Có chút phiền phức, ban đầu vốn có chút thất vọng lão gia tử, lúc này lại là lại hưng phấn lên, có chút phiền phức. Chỉ là có chút phiền phức mà thôi, như vậy nói vẫn là có hy vọng. Dương Vân Phàm nghĩ một hồi, loại này dài đến mấy chục năm lạnh ứ bệnh, lấy năng lực chính mình chậm rãi trị liệu, nên là sẽ hữu hiệu. Nhưng là muốn hoàn toàn trị hết, cũng không phải là không có hy vọng. Thời gian này lại là hội có chút dài. Ngay sau đó liền gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ. Có thể trị hết, chỉ là thời gian sẽ khá dài. Thấy Dương Vân Phàm trả lời như vậy, Cố Nhược Thu cùng Lý Lão Gia Tử cách này thế nhưng là lại cao hứng trở lại. Lý Lão Gia Tử che miệng, ho nhẹ hai tiếng. Tiếng hoan hô vui vẻ nói, chỉ cần có thể chữa cho tốt, thời gian không là vấn đề. Liền xem như nửa năm một năm, chỉ cần có thể chữa cho tốt, ta đều không để ý. Ách, Lão Gia Tử, ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ. Dương Vân Phàm có chút lúc túng nói, giống như làm thành cái gì hiểu lầm. Lão Gia Tử còn cho là mình đem thời gian nói ngắn. Liền trấn an nói, một năm dưới năm nếu là chỉ không hết, ba năm năm năm lời nói, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Không phải, Lão Gia Tử, ta nói thời gian hơi dài, chỉ là so với Trần Lão Phu Nhân bên kia lâu một chút. Thực, ta chỉ cần 3 năm ngày là được rồi. Dương Vân Phàm chân thành nói. Nói đùa a, chỉ liệu một cách bệnh, muốn 3 năm năm, ta Dương Vân Phàm còn thế nào ra ngoài không lý tưởng a, thế nào làm thần y a, một bệnh nhân trị liệu 3 năm năm, ta còn thế nào góp nhặt công đức chi lực a. Đoán chừng đến chết cũng chỉ liệu không mấy người. Phúc Lão Gia Tử lúc này đang uống trà, nghe được Dương Vân Phàm nói 3 năm ngày, một ngụm nước phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì 3 năm ngày là có thể trị tốt? Lão Gia Tử cảm thấy mình toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Thường ngày gặp những bác sĩ kia, lớn lên nói 3 năm năm, ngắn nói tầm 5-3 tháng, ai dám nói 3 năm ngày? Tin hay không đem hắn đánh đi ra. Dương gia này tiểu tử, không phải là đang khoác lác a? Lý Lão Gia Tử tâm lý có chút lẩm bẩm. Đại khái là nhìn ra Lý Lão Gia Tử không tin mình, Dương Vân Phàm nói thẳng, Lão Gia Tử, ngươi đừng lo lắng. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng, cũng liền mấy ngày nay, đến lúc đó, ta liền đến trị bệnh cho ngươi. Gặp Dương Vân Phàm như thế dứt khoát, Lão Gia Tử tâm lý lo lắng liền để xuống một nửa. Nói, tốt, tiểu Dương a, này lão đầu tử cách này 180 cân, thì bàn giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Lão Gia Tử vỗ Dương Vân Phàm tiểu bả vai, tiếng hoan hô cười nói. Lúc này, Lý Lão Gia Tử nhìn thời gian, hầu như đều 10 giờ tối, liền cười nói, tuy nhiên qua giờ cơm, các ngươi xem ra cũng ăn cơm xong. Bất quá, trời rất nóng, các ngươi thật vất vả đến một chuyến, nếu là không chiêu đãi một chút, thực sự băn khoăn. Đến, lại bồi lão đầu tử ăn một bữa bữa ăn khuya tốt. Ba người tại trong lương đình vào chỗ, rất nhanh liền có người bưng thực vật đưa tới. Cũng chính là 4-5 cái đồ ăn, có điều đều là nhắm rượu thức ăn ngon. Từ hương càn thính tai đến ruột già, bên ngoài thêm một phần thịt bê, còn có hai chút thức ăn. Đồng thời đưa ra còn có hai tiểu vò rượu. Nhìn thấy bên trong một vò Nê Phong tửu, Cố Nhược Thu thế nhưng là trừng to mắt. Nhìn xem tửu, lại nhìn xem đầy mặt đắc ý Lý Lão Gia Tử, Nhìn lại Dương Vân Phàm, cuối cùng thở dài, Lý Gia Gia, rượu này ngày hôm nay thế nào bỏ được lấy ra? Nhược Thu nha đầu a, cũng không phải ngươi Lý Gia Gia hẹp hòi, dĩ vãng ba ba của ngươi bọn họ đến, không bỏ được lấy ra. Bất quá, ngươi nhìn rượu này, 10 năm trước còn có không ít, có thể cho tới hôm nay thì thừa như thế vài hũ tử. Lý Lão Gia Tử sờ sờ cầm lên mấy sợi dâu, mỉm cười nói, hôm nay cao hứng nha. Tiểu Dương nói có thể đem ta nhiều năm lão mao bệnh trị tốt, ta đương nhiên không thể keo kiệt. Hôm nay, chúng ta thì uống một vò. Nghe được cách này hai người đối thoại, Dương Vân Phàm lúc này lại là cũng chú ý tới cách này hai vò tửu bộ dáng. Bên trong một cái vò rượu kiểu dáng đặc biệt phong cách cổ xưa. Ngay sau đó Dương Vân Phàm trước mắt lại là sáng lên. Dương Vân Phàm kiến thức cũng không bình thường, xem xét liền đi tới, đây là dân quốc thời kỳ hảo tửu. Lão Gia Tử vừa mở ra vò rượu, Dương Vân Phàm đã nghe đến cái kia một cỗ tinh khiết cam liệt mùi rượu. Hắn không khỏi chép miệng một cái nói, lão gia tử, rượu này thế nhưng là 80 tuổi già Mao Đài Ác. Thua thiệt ngài lại còn có thể lấy được. Thấy Dương Vân Phàm cái kia kinh ngạc bộ dáng, Lý lão gia tử lại là tò mò nhìn Dương Vân Phàm nói, tiểu Dương, thế nào ngươi cũng nhận biết rượu này? Dương Vân Phàm cười khẽ cười, nhận biết a. Đương nhiên nhận biết. Năm đó ở trên núi, sư phụ hắn lão già kia không phải cũng lén lút dưới giường giấu một vò, bị hắn cho trộm ra uống mấy ngụm, kém chút bị bảo tẩu lão đầu tử sát nhân diệt khẩu. Nói bán hắn đều đổi lại không trở về thứ đồ tốt này. Thấy Dương Vân Phàm cười không nói bộ dáng, Cố Nhược Thu cũng vô cùng háo kỳ. Loại rượu này, toàn bộ Tương Đàm thậm chí cả nước đều tìm không ra vài hũ đến. Chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm cũng đã gặp? Ngay sau đó lại là tò mò cười hỏi, Dương Vân Phàm, ngươi biết rượu này? Đương nhiên nhận biết a. Nghĩ không ra Lý gia gia vậy mà có dấu bực này cực phẩm thất truyền hảo tửu. Dương Vân Phàm cười cười, ngược lại là chưa hề nói lời nói dối. 80 năm trở lên chính tông cất vào hầm Mao Đài Trần những cái đồ chơi này đoán chừng toàn thế giới cũng liền không đến 100 đàn. Ngươi cũng biết đây là 80 năm trở lên tuyệt phẩm Mao Đài. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Lý lão gia tử lại là cũng giảm lớn cái cằm. Loại rượu này cả nước đều không thừa nổi mấy bình. Chí ít Lý lão gia tử thế nhưng là biết Dương lão gia tử trong tay tuyệt đối không có dạng này tửu. Có thể Dương Vân Phàm thế nào hồi thấy một lần thì nhận ra cái này ít rượu đàn bụng nhỏ miệng lớn nhỏ, ước chừng có thể chứa 2 cân bộ dáng. Cố Nhược Thu cẩn thận địa mở ra cái kia bùn đất tiểu đàn đàn miệng, đặt tại chóp mũi chỗ nhẹ nhàng địa văn 2 người. Không có cái gì kỳ quái a, không phải liền là rượu sao? Thế nào 2 cái này, một già một trẻ thì theo chó nhìn thấy xương cốt một dạng, nước bọt chảy ròng. Cố Nhược Thu tuy nhiên không biết rượu này có cái gì dễ uống, ngược lại là biết rượu này thế nào uống. Nàng đầu tiên là cẩn thận địa mở ra hũ kia rượu mới, chậm rãi đem rượu mới đổ vào cái kia trần trong rượu, ngã 8 điểm đầy sau khi, lại là đắp lên cái nắp, nhẹ nhàng địa lắc lên 2 lắc, lúc này mới lại đem cái nắp mở ra đến, hướng 3 cái trong chén nhỏ rót mấy cái ngã. Nhìn lấy chén rượu trong kia đã dùng rượu mới pha chế rượu qua tửu dịch, yêu nguyên sền sệt trong vắt vàng, tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Dương Vân Phàm trước mắt không cấm địa sáng lên. Hắn tuy nhiên không phải cực hảo tửu chi nhân, nhưng là gặp gỡ bực này hảo tửu, tự nhiên là khó mà ngoại lệ. Tối cường thần y hỗn đô thì không chín chương 164 chẳng lẽ ta yêu mến hắn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia trông mà thèm bộ dáng, Lý lão gia tử tự đắc cười cười, rồi mới bưng chén rượu lên, khẽ cười nói, tiểu Dương, đến Lý gia gia nơi này thì không nên khách khí. Đến, chúng ta thử trước một chút rượu này. Rượu này thế nhưng là không nhiều, chúng ta hôm nay lại thoải mái uống một lần. Nghe được Lý lão gia tử lời nói, Dương Vân Phàm vội vàng bưng chén rượu lên, khiêm cung địa cùng Lý lão gia tử chén rượu đụng chút. Một chén rượu vào cổ họng, Dương Vân Phàm không cấm địa là thỏa mãn địa than nhẹ một tiếng. Cái này rượu vào miệng thuần hương cam điểm, tửu thể kéo dài, quả nhiên là khó gặp cực phẩm hảo tửu. Trách không được lão đầu tử theo kim ốt tàng kiều một dạng, quả thực là đem cái này một vò rượu chôn đến dưới giường qua, sợ bị chính mình tìm tới. Một ngụm rượu xuống dưới, Dương Vân Phàm lại thử một chút đồ ăn. Lý lão gia tử chuẩn bị vài món thức ăn đều là bình thường chi cực đồ ăn thường ngày, nhưng là cửa vào lại là không phải bình thường, để Dương Vân Phàm chỉ kém không có đem đầu lưới nuốt vào. Mấy chén sau khi, Dương Vân Phàm cùng Cố Nhược Thu bồi tiếp Lý lão gia tử liên tiếp nâng chén. Nhìn lấy Dương Vân Phàm một chén mà đem rượu càn xuống dưới, lại là không có chút nào gì chẳng. Lý lão gia tử lại là cũng kinh thán không thôi. Tiểu gia hỏa này nhìn tuổi không lớn lắm, tửu lượng cũng không nhỏ. Mà lại khiến người ta kinh ngạc là, Dương Vân Phàm lúc này lại là phát hiện Lý lão gia tử đang uống rượu sau khi cái kia ho khan tựa hồ rõ ràng giảm nhẹ một chút. Ngay sau đó thoáng tưởng tượng, lại là nghĩ rõ ràng, tất nhiên là tiểu dịch lưu thông máu thông kinh hiệu quả tạm thời cải thiện ứ kết phổi lạc tình huống. Cái này tất nhiên cũng là vì cái gì lão gia tử bảo vệ sức khỏe thầy thuốc không phản đối lão gia tử uống rượu nguyên nhân. Đem cuối cùng nhất một chén rượu uống xong sau khi, Cố Nhược Thu lại là đã có chút mặt phiếm hồng. Mà Lý lão gia tử lúc này lại là cũng hơi say rượu, bị hắn phục thị nhân viên cho dìu vào đi nghỉ ngơi. Cố Nhược Thu vỗ Dương Vân Phàm tiểu bả vai, hưng phấn nói: Dương Vân Phàm, lão gia tử bệnh như thế chút năm, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như thế cao hứng. Lần này đều xem ngươi, chỉ cần ngươi cai trị tốt lão gia tử bệnh, hắt hắt, không những đối với chúng ta Cố gia có chỗ tốt, đối với các ngươi Dương gia, đối Khinh Tuyết bọn họ Diệp gia, còn có Trần gia, đều là đại chỗ cực tốt. Dương Vân Phàm biết lão gia tử phân lượng, chỉ cần hắn không có việc gì, mấy người bọn hắn quan hệ mật thiết gia tộc, liền sẽ không có cái gì đại nguy cơ. Nhưng là lão gia tử nếu là thân thể không tốt, như vậy mấy cái gia tộc thì theo trong mưa gió thuyền nhỏ một dạng, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Nhìn lấy có chút hơi say Cố Nhược Thu, Dương Vân Phàm nhẹ cười cười nói: lời này của ngươi nói ta thì không thích nghe. Chữa cho tốt lão gia tử mệnh, đây không phải là ta cái này làm vãn bối phải làm sao phải biết luận bối phận. Ta vẫn phải gọi Lý gia gia một thân biểu cứu công. Cùng Cố Nhược Thu nói định đến mai bắt đầu cho lão gia tử chữa bệnh, Dương Vân Phàm lúc này mới về nhà. Sáng ngày thứ hai, Dương Vân Phàm như thường lệ đi làm. Hắn chậm rãi đem xe tiến vào bãi đỗ xe, lại dù gì nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết chiếc kia màu đỏ Audi R8 cũng đậu ở chỗ đó. Ta dựa vào không phải đâu, Khinh Tuyết xe thế nào đậu ở chỗ này bình thường? Nàng không phải đứng ở một cái khác bãi đỗ xe sao? Chẳng lẽ lại nàng muốn đến bệnh viện đột kích kiểm tra, nhìn xem ta đang làm gì sao? Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, không biết nên thế nào hình dung mình lúc này tâm tình. Tinh Hải Quốc tế bên này bãi đỗ xe có hai cái. Cái này bãi đỗ xe khoảng cách cộng đồng bệnh viện tương đối gần, cho nên Dương Vân Phàm đồng dạng đậu ở chỗ này. Mà Diệp Khinh Tuyết xe thì là đứng ở Tinh Hải Quốc tế cao ốt dưới lầu, dạng này thuận tiện nàng trực tiếp đi làm. Hôm nay Diệp Khinh Tuyết biểu hiện như vậy kỳ quái, chẳng lẽ lại nàng muốn đến tra cương vị, nhìn xem mình tại bệnh viện lại không có thừa cơ tán gái cái gì? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lại chưa phát giác nhớ tới Trần Tiểu Kiều tấm kia đáng giận vẻ mặt vui cười, oán hận nói: đáng giận, nhất định là Trần Tiểu Kiều gia hỏa này tại Khinh Tuyết trước mặt nói xấu ta. Bất quá Dương Vân Phàm rất nhanh phát hiện mình lo lắng có chút dư thừa, bởi vì hắn 5 phút đồng hồ sau lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết từ trong thang máy đi tới, cầm trong tay một cái bìa tư liệu, rồi sau đó tiến vào Audi R8 bên trong, lái xe rời đi. Hô, dọa ta một hồi, xem ra là cái trùng hợp. Gặp này, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Bị lão bà để mắt tới, đó cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Người khác là thân thể chính không sợ bóng nghiêng, Dương Vân Phàm tự giác thân thể mình không nhiều chính, bóng dáng đoán chừng cũng là nghiêng. Chỉ muốn tỉ mỉ quan sát mấy ngày, hắn thật sự là vài phút lộ tẩy. Dương Vân Phàm quan bế động cơ, từ Audi A4 bên trong đi ra. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phía sau, một người mặc dài nhỏ giày cao gót, gợi cảm váy ngắn cùng hơi mờ áo sơ mi cao gầy mỹ nữ, rất là kinh hỉ đối với hắn khua tay nói: ha ha, Dương Vân Phàm, người này chính là Trần Tiểu Kiều. Chỉ gặp nàng từ một cỗ rất lợi hại quy bản lam sắc bảo mã bơ mơ vinh mini bên trong đi tới, một đôi đùi ngọc đạp đạp trên dài nhỏ giày cao gót. Bước đi thời điểm, nàng cái kia gợn sóng quyển màu nâu tóc dài, phối hợp với nàng nhàn nhạt khói hôn trăng, thật sự là phong tình vạn chủng, khiến người ta nhìn không được quay đầu nhìn nhiều. Trần Tiểu Kiều rất là thuần thục dựng vào Dương Vân Phàm bả vai. Vũ Mị vung một chút tóc, rồi sau đó đối Dương Vân Phàm ném một cái mì nhãn, ngọt ngào nói: "Dương Vân Phàm, ta còn không đa tả ngươi ý tốt ta bác gái đây. Làm sao? Đêm nay ta mời ngươi ăn bữa cơm." Ngỏ ý cảm ơn Trần Tiểu Kiều dáng người có lồi có lõm, cơ hồ có thể sánh ngang Lâm Hồng Tụ, mà lại nàng đối Dương Vân Phàm có chút như quen thuộc, tựa hồ cũng không để ý để Dương Vân Phàm ăn đậu hũ. Thật sự là gặp duyệt. "Đại tiểu thư, ngươi ra thích là nữ nhân có được hay không? Tại sao ta đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới ngươi? Ta căn bản không muốn nhìn thấy ngươi a." Bất quá, làm Trần Tiểu Kiều khoác lên Dương Vân Phàm trên bờ vai thời điểm, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy một cỗ dụ hoạt nước hoa khí tức xông vào mũi. Hắn không khỏi từ đầu tới đuôi đánh đo một cái Trần Tiểu Kiều, theo sau mới nhìn đến Trần Tiểu Kiều phía sau cái kia chiếc bơ mơ vinh mini, không khỏi im lặng nói: "Đại minh tinh, ngươi hôm nay lại chơi cái gì nhiều kiểu? Ta nhớ được ngươi không phải có một chiếc bơ mơ vinh 7 sao? Thế nào hôm nay đi bơ mơ vinh mini cái xe này cũng liền 20 vạn đi, căn bản không phù hợp giá trị của ngươi a. Ta chẳng qua là cảm thấy giống ta như thế gợi cảm nữ thần, nếu như lái một xe nhỏ nhắn xinh xắn tiểu mini, coi ta dối ra ăn mặc vớ cao màu đen chân dài, từ đáng yêu mini van bên trong đi tới trong nháy mắt, hẳn là sẽ hình thành một cái cực đoan tương phản đẹp. Ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Tiểu Kiều nói lên cái này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Theo Trần Tiểu Kiều miêu tả, Dương Vân Phàm trong đầu cũng không khỏi phát họa ra nàng chỗ miêu tả hình ảnh. Rồi mới: "Em gái ngươi à, tại sao nghĩ tới đây?" Ta đáng xấu hổ có chút cứng rắn, Dương Vân Phàm vấy vấy đầu, bận biểu đem ý nghĩ này từ trong đầu ném ra, che giấu chính mình thất thố. Gặp Dương Vân Phàm không nói chuyện, Trần Tiểu Kiều tự mình nói: "Có điều a, cái này mini xe tăng tốc độ không được, ổn định tính cũng không được, mở không phải rất lợi hại thoải mái. Ta cảm thấy vẫn là phải tìm người cải tiến một chút." Nói đến đây, Trần Tiểu Kiều nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: "Dương Vân Phàm, ngươi làm một cách nam tính, giúp ta xem một chút xe ta đây, có cái gì để bạc giá trị đi." Trần Tiểu Kiều đang khi nói chuyện, một đôi ngọc thủ thì lôi kéo Dương Vân Phàm hướng nàng trong xe chui. "Này này, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để ngươi vết son môi tại y phục của ta lên a. Ta cái này thế nhưng là quần áo mới, về nhà nếu như bị nhà ta lão bà đại nhân phát hiện không hợp lý, ta thế nhưng là thật muốn quỳ bàn phím." Dương Vân Phàm nói đùa. Tối cường thần y hỗn đô thị 09 chương 165 10 phần chắc 9. Trần Tiểu Kiều một mặt không kiên nhẫn đem Dương Vân Phàm tiến lên xe của mình, thúc giục nói: "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta xem một chút, coi như trả lên son môi cũng không quan hệ. Khinh Tuyết nơi đó ta hội đi giải thích, sớm một chút xem hết. Ta buổi chiều thì ước người đem xe cho cải tiến, tranh thủ chúng ta cuối tuần này có thể lái đi ra ngoài cắm trại dã ngoại." Ngay tại hai người xô xô đẩy đẩy thời điểm, Diệp Khinh Tuyết màu đỏ Audi R8 vừa vặn lại lái về. Nàng vừa rồi rơi xuống một phần trọng yếu hồ sơ không có lấy, hiện tại là một lần nữa trở về cầm. "U, V, Quy, Quy, Mơ, nam nhân này tốt nhìn quen mắt." Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết xe vừa tiến vào bãi đỗ xe, liền thấy một cái vóc người cao gầy, gợi cảm xinh đẹp giai nhân cười, lôi kéo một cái quen thuộc nam nhân hướng trong xe chui. Nam nhân kia bóng lưng nàng cực kỳ nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết trong đầu toát ra một cái tên người chữ. Nghĩ tới đây, nàng tâm bỗng nhiên nhảy một cái, một vẻ bối rối cảm giác nổi lên trong lòng. Nàng hơi khẽ mím môi ba, bất động thanh sắc mở ra chính mình Audi R8, chậm rãi vòng quanh bãi đỗ xe, chuyển tới Trần Tiểu Kiều cái kia chiếc bơ mơ vinh mini bên cạnh. Dương Vân Phàm Trần Tiểu Kiều nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt đang cùng trong xe mỹ mạo nữ tử vừa nói vừa cười. Còn nữ kia tử còn nhõng nhẽo vỗ cánh tay hắn. Diệp Khinh Tuyết trong lòng dâng lên một cỗ nói không nên lời nộ khí, nàng không tự chủ được nắm chặt quyền đầu. Muốn lao ra. Thật tốt chất vấn Dương Vân Phàm một hồi. Hắn theo Trần Tiểu Kiều đang làm gì sao thế, nhưng là nàng lại nhìn xuống có điều vô luận như thế nào. Nàng không muốn lại nhìn thấy bức tranh này. Bỗng nhiên đánh tay lái. Rồi sau đó phi nhanh ra bên ngoài bãi đỗ xe, bên ngoài lái đi Dương Vân Phàm. Trần Tiểu Kiều. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, ta liền nói, ta liền nói. Trần Tiểu Kiều tại sao sẽ tìm tới ngươi, còn không phải tình cũ phục nhiên, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Trên đường đi, trong đầu của nàng quanh quẩn đều là Dương Vân Phàm theo Trần Tiểu Kiều ở nơi đó liếc mắt đưa tình tràng cảnh. Chỉ là thoáng qua sau khi, nàng bỗng nhiên ý thức được tâm tình mình biến hóa. Nàng không khỏi sờ sờ chính mình mặt. Ta đến thế nào, chẳng lẽ ta thật thích hắn không phải vậy? Ta nhìn thấy hắn cùng với khác nữ nhân, tại sao sẽ tức giận đèn xanh đèn đỏ trước? Diệp Khinh Tuyết dừng xe tử, trong đầu lật qua lật lại cái suy nghĩ. Chẳng lẽ lại ta yêu mến lên hắn sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Khinh Tuyết có chút thất vọng mất mát. Trong nội tâm nàng tựa như là đổ nhào ngũ vị bình. Mùi vị đó khó nói lên lời đắng chát. Trong bãi đỗ xe, tăng tốc độ không góp sức thì thay cái động cơ, thuận tiện đem bàn cũng đổi, gia tăng ổn định tính. Còn có, muốn hay không cho ngươi đựng cách nơ y tị to lỏng máy phun rất cho lực một giây đồng hồ, có thể cho ngươi gia tốc đến 100 cây số trở lên. Có muốn thử một chút hay không? Rất lợi hại. Chua thoải mái. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tay. Từ Trần Tiểu Kiều bảo mã bơ mơ vinh mini bên trong chui ra. Tốt, Trần Tiểu Kiều cũng không quan tâm Dương Vân Phàm ở chỗ này nói vớ nói vẩn, ngược lại đại quát to một tiếng tốt. Lập tức nàng lại cười tủm tỉm nói, đã ngươi cái gì đều cân nhắc đến, xe này ta thì giao cho ngươi, ngươi giúp ta đổi giả bộ một chút. Ta qua mấy ngày tìm ngươi tới bắt. Đến nỗi xài bao nhiêu tiền, ngươi nói số là được. Nói xong, Trần Tiểu Kiều cái chìa khóa ném cho Dương Vân Phàm. Chính mình vung lấy túi sách, dấm lên giày cao gót, vậy mà ra đi dạo phố. Ui, ngươi chờ một chút a, Trần Tiểu Kiều. Ta thời điểm nào đáp ứng giúp ngươi cải tiến? Nhìn lấy Trần Tiểu Kiều đi xa bóng lưng, Dương Vân Phàm cảm thấy nàng căn bản thì là cố ý. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để Hứa Cường tìm người đem xe kéo đi. Rồi mới phân phó Hứa Cường cho nàng dựa theo đắt nhất tiêu chuẩn cải tiến. Đến nỗi yêu cầu tốt nhất dựa theo một đua xe đến cải tiến. Quản hắn xài bao nhiêu tiền, dù sao Trần Đại Tiểu Thư không thiếu tiền xài. Thì dùng nàng tiền cho các huyên để tăng thêm một chút mua hè băng ẩm phước lợi. Đi vào cộng đồng bệnh viện, theo bình thường cũng không có cái gì khác nhau, như cũ là đi làm xem bệnh, không có cái gì trọng đại tật bệnh. Bất quá Dương Vân Phàm thăng cấp thành chuyên gia, tại Tương Đàm thành phố y liệu hệ thống nội bộ ngược lại là gây nên một số oanh động. Dù sao như thế thầy thuốc trẻ tuổi cũng không có cái gì tư lịch, thế nào liền lên làm chuyên gia? Bất quá Dương Vân Phàm đánh giá chuyên gia, đó là bây giờ vệ sinh cục Trương cục trưởng ủng hộ. Ai cũng biết Dương Vân Phàm đối Trương cục trưởng có ăn cứu mạng. Ngược lại là không có cái gì người đi rủi ro, chỉ nói là dạy Dương Vân Phàm. Mọi người chỉ cảm thấy gia hỏa này vận khí rất tốt, vậy mà đã cứu vệ sinh cục cục trưởng. Cái này sau này tại Tương Đàm thành phố y liệu hệ thống nội bộ, còn không đi ngang đến lúc tan việc. Cố Nhược Thu lái một chiếc biển số quân đội đi tới đón Dương Vân Phàm. Rồi mới, rất là ngưu bức mang theo Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố trên đường phố mạnh mẽ đâm tới qua một thanh nghiện. Xe này thế nhưng là địa phương bộ đội thủ trưởng ngồi xe một trong, cũng là dính Dương Vân Phàm ánh sáng. Ai bảo hắn có thể trị liệu Lý lão gia tử bệnh đây? cái này địa phương bộ đội thủ trưởng, năm đó cũng chính là Lý lão gia tử bên người một cái cảnh vệ. Nghe xong có cái tiểu y sinh có thể trị hết lão thủ trưởng bệnh, hắn có thể nào không hào hào biểu thị một chút bất quá. Xe o đi đến cái kia đường nhỏ cửa, Cố Nhược Thu yêu nguyên ngoan ngoãn địa dừng lại, rồi mới móc ra bản thân giấy chứng nhận đưa tới. Đương nhiên, cái này trong thời gian đã sớm đà hảo chiêu hô. Cái kia võ cảnh nhìn xem giấy chứng nhận, lại tỉ mỉ địa so sánh một chút Dương Vân Phàm bộ dáng sau khi, mới yên tâm để hắn đi vào. Đến nỗi cửa tiểu viện võ cảnh, ngược lại là không có ngăn cản. Xem ra là sớm nhận ra Dương Vân Phàm, cũng biết hắn muốn tới. Hướng phía Dương Vân Phàm kính cái lễ sau khi, liền trực tiếp địa để Dương Vân Phàm tiến tiểu viện. Vừa mới tiến viện tử, một cái rõ ràng có quân nhân tư thái trung niên nam tử liền từ bên trong vừa cười ra đón. Đối Dương Vân Phàm cười nói: "Dương hiền chất, ngươi có thể tới. Hôm nay thật sớm, lão gia tử thì mong chờ lấy ngươi qua đây." Trung niên nam tử này chính là Lý con trai của lão gia tử, Lý Trưng. Hắn cũng là quân đội một viên tướng tài. Nghe nói cha mình bệnh có thể trì rũ, cố ý từ thủ đô quân khu xin phép nghỉ tới. Dương Vân Phàm có thể không dám thất lễ vị này, bận bịu chào hỏi: "Lý thúc thúc ngươi tốt, lão gia tử bệnh, ngươi không cần lo lắng." "Mười phần chắc chín." Lý Trưng cười híp mắt gật gật đầu, thì mang Dương Vân Phàm hướng phía trong phòng đi đến. Thấy Dương Vân Phàm tiến đến, chính trong thư phòng nhìn lấy một bản hình đường thẳng sách Lý lão gia tử, gầy gò trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ ý cười, thả ra trong tay sách, đứng lên cười nói: "Tiểu Dương, hôm nay có thể bắt đầu trị liệu không?" "Đương nhiên có thể." Dương Vân Phàm biết Lý lão gia tử vội vàng tâm tình, ngay sau đó liền đối với Lý Trưng gật đầu nói: "Hy vọng Lý thúc thúc cho chúng ta tìm ở giữa tính thất, ta liền có thể bắt đầu." "Không có vấn đề, đi theo ta." Lý Trưng mỉm cười gật gật đầu, rồi mới dẫn đầu hướng phía ngoài phòng mà đi. Hắn đêm qua trước khi đến thế nhưng là tự mình gọi điện thoại điều tra một phen Dương Vân Phàm bản sự. Biết Dương Vân Phàm tuy nhiên tại cộng đồng bệnh viện làm một cái bác sĩ thực tập, nhưng là một tháng qua, xông ra tên tuổi thực sự không nhỏ, mà lại liên tục trị tốt không ít nghi nan tạp chứng. Lúc này, trong lòng của hắn đối Dương Vân Phàm tràn ngập hy vọng. Hy vọng có thể tại tiểu gia hỏa này trong tay, đem phụ thân bệnh căn cho đoạn liền tốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 09 chương 166, các ngươi có phải hay không cố ý? Lý Trưng mang Dương Vân Phàm đi vào trong một gian phòng. Dương Vân Phàm nhìn thấy trong phòng ở giữa đã sớm bố trí một chương hai thước bao quát trị liệu giường, còn bên cạnh cũng đứng tại hai người mặc áo khoác trắng thầy thuốc ở một bên chờ. Cái kia hai cái thầy thuốc đối Lý Trưng gật gật đầu, rồi mới lại nhìn thấy đi theo Lý lão gia tử phía sau Dương Vân Phàm. Vị này là? Hai cái thầy thuốc xứng sờ sau khi, rồi mới lại tranh thủ thời gian nhìn xem lão gia tử phía sau, phát hiện trừ Cố Nhược Thu lại là cũng không có người. Cái này hai người thế nhưng là kỳ quái, nhìn lấy Dương Vân Phàm thời gian dần qua hai mắt đều trừng lớn. Bên trong một cái niên kỷ lão chút thầy thuốc đối Lý Trưng kinh nghi nói: "Lý tiên sinh, ngài nói trị liệu Lý lão gia tử bác sĩ kia không phải là hắn à?" "Tiểu Dương, là cái rất không tệ hài tử." Lý Trưng không nói chuyện. Lý lão gia tử lại là bắt đầu gật đầu nói: "Lão gia tử, ngài đây là cầm ngài thân thể của mình nói đùa. Hắn nhiều nhất bất quá là 20 tuổi, thế nào có thể cho ngài trị liệu cái này? Nếu là ra chút vấn đề làm sao đây?" Cái kia lão thầy thuốc chỉ Dương Vân Phàm, cực kỳ kích động không cam lòng khuyên can nói. Vị này cực kỳ không cam lòng lão thầy thuốc, xem ra chính là Lý lão gia tử bảo vệ sức khỏe thầy thuốc, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Lý trực khí trắng khuyên can Lý lão gia tử tiếp nhận Dương Vân Phàm trị liệu. Nghe được bác sĩ này ngôn ngữ, Lý lão gia tử lại là cười nói: "Lão Khương, ngươi không nên nhìn Tiểu Dương tuổi trẻ, hắn y thuật có thể là rất không tệ." "Không được, lão gia tử, làm ngài bảo vệ sức khỏe thầy thuốc, ta không đồng ý ngài. Tiếp nhận dạng này một cái thầy thuốc trị liệu. Trung y bác đại tinh thâm, lấy hắn cái tuổi này có hay không xuất sư đều là vấn đề. Lão thầy thuốc lo lắng địa không cam lòng nói. Ha ha, lão Khương không cần khẩn trương. Khụ khụ. Lý lão gia tử che miệng ho nhẹ hai tiếng. Cái này lão Khương thầy thuốc cho hắn làm bảo vệ sức khỏe thầy thuốc đã có tầm 10 năm. Lý lão gia tử tự nhiên đối với hắn cực kỳ giải. Cái này lão Khương thầy thuốc từ trước đến nay cực kỳ nghiêm cẩn. Tự nhiên sẽ đối Dương Vân Phàm còn trẻ như vậy thầy thuốc cực kỳ không yên lòng. Đối mặt vị này lão Khương thầy thuốc cực không tín nhiệm ngôn ngữ, Dương Vân Phàm ở một bên mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Chỉ bất quá trong lòng lại là tại âm thầm thầm thì. Lão Khương khó trách nói tới nói lui như thế cay. Lý lão gia tử trấn an xem chính mình tận tuổi bảo vệ sức khỏe thầy thuốc liếc một chút. Rồi mới khẽ cười nói. Lão Khương. Yên tâm. Tiểu Dương y thuật. Ta đã sớm điều tra qua. Đáng giá tín nhiệm. Hắn sẽ chỉ tốt ta cái này ho khan bệnh cũ cái gì hắn có thể chỉ hết ngày ho khan điều này sao khả năng lão gia tử. Ngài cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Ngày qua như thế nhiều bệnh viện cũng không có cách nào. Lão Khương, không cần phải nói. Ta tin tưởng Tiểu Dương. Thấy cái này lão Khương vẫn còn đang một bên dài dòng, Lý lão gia tử phất phất tay, ngăn cản lão Khương ngôn ngữ. Thấy lão gia tử không vui. Cái này lão Khương ngược lại là cũng không dám lại ồn ào. Đành phải tức giận lui sang một bên. Trừng tròng mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Một bộ nếu là Dương Vân Phàm dám ra một chút lầm lỗi liền muốn ăn Dương Vân Phàm bộ dáng. Dương Vân Phàm ngược lại là nhất quán trấn định tự nhiên. Đợi đến lão gia tử nằm xong sau khi phất tay từ trong túi lấy ra một ống ngân châm, rồi mới đối một bên cái kia lão Khương thầy thuốc mỉm cười nói: "Xin hỏi có rượu cồn sao?" Lão Khương lúc này vẫn là một mặt không cam lòng. Có điều thấy Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thái độ rất là khiêm tốn, ngược lại là cũng không dễ khó xử, đành phải mặt lạnh lấy đưa bình rượu tinh đi qua. Đa tạ. Dương Vân Phàm tự nhiên biết những này lão thầy thuốc trong lòng nghĩ phương pháp, lại là cười cười tiếp nhận rượu cồn sau khi lại phối hợp cầm bao ngoái tay cho ngân châm trừ độc sau khi cười đối Lý lão gia tử nói: "Lão gia tử, ta muốn bắt đầu." Lý lão gia tử đã sớm không đợi được nhịn tranh thủ thời gian cười nói: "Bắt đầu đi, bắt đầu đi." Khụ khụ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hôm qua đã nghĩ kỹ phương án trị liệu. Lý lão gia tử người nếu là bởi vì ứ lạnh xen lẫn, ngăn chặn phổi mạch lâu ngày, tăng thêm thể chất suy yếu, gây nên mãn tính ho khan, nhất định phải theo ôn dương ít khí, hóa ứ tán lạnh thông mạch chờ trị liệu nguyên tắc, đến đối Lý lão gia tử tiến hành trị liệu. Chỉ là cái này trị liệu lại là đến đi chậm rãi. Dù sao Lý lão gia tử lớn tuổi, tuổi già sức yếu, nhất định phải chậm rãi mưu toan. Trước kia Lý lão gia tử khẳng định cũng dùng qua phương diện này trung dược. Chỉ là bởi vì thể chất quá yếu, mà lại lạnh ứ ngưng kết lúc lớn lên, cho nên hiệu quả không tốt. Hiện tại thông qua châm cứu phương diện này huyệt vị, phối hợp linh khí thu nhập thể nội, gia tăng lão gia tử thể chất, cũng không có vấn đề. Chỉ là cái này nhưng so sánh Trần lão phu nhân phiền phức nhiều. Lão gia tử nhiễm bệnh thời gian quá dài, lại là vết thương cũ gẹp ứ lạnh, thật sự là không tốt trị. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng địa tại Lý lão gia tử ở ngực cùng bụng chỗ bôi bôi trừ độc rượu cồn. Ở bên cạnh hai thầy thuốc khẩn trương nhìn soi mói, từ chỗ ngực bụng bắt đầu dưới châm tâm du, quyết âm du, cách du ma huyệt, bổ khí thông phổi mạch liệt khuyết, thái uyên, xích trạch, phế du thông thủ thái âm phế kinh, khỏi ho lại dùng vân môn, thiên phủ hai huyệt, công kích trực tiếp ứ lạnh út chỗ nút thắt. Dương Vân Phàm phất tay như điện, tựa hồ liền huyệt vị đều không có cẩn thận xác nhận. Bất quá nửa phút đồng hồ không đến, liên tiếp thẳng xuống dưới chín châm. Thấy bên cạnh cái kia lão Khương thầy thuốc cùng một vị khác thầy thuốc là kinh hồn bạt vía, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Có điều còn tốt cái này mấy cái châm xuống dưới, Lý lão gia tử tựa hồ cũng không có cái gì khó chịu. Cái này lão Khương thầy thuốc hai người cuối cùng là thoáng địa phóng nhất hạ tâm. Có điều lại là yêu nguyên nhìn chằm chằm Lý lão gia tử, sợ hắn có hắn cái gì phản ứng. Hai người này sớm đã làm tốt quyết định, nếu phát hiện Lý lão gia tử có cái gì khó chịu, liền lập tức ngăn cản tiểu gia hỏa này động tác, thuận tiện gọi cảnh vệ đem hắn bắt. Nhìn lấy hai người một mặt khẩn trương bộ dáng, Dương Vân Phàm ngược lại là cười, hướng phía hai vị cười nhẹ ra hiệu không cần lo lắng, sau khi liền nhẹ nhàng địa búng ra lấy cái kia chín cái ngân châm châm đuôi. Từ tâm du, quyết âm du, cách du bắt đầu, lại đến liệt khuyết, thái uyên, xích trạch, phế du. Đợi đến bảy cái ngân châm đều động sau khi, lại gảy nhẹ đánh vân môn cùng trời phủ hai cây ngân châm. Như thế bảy cái ngân châm đem mấy chỗ huyệt vị đều kích thích đứng lên, để những huyệt vị này đều thả ra một loại kỳ dị sinh vật ba động, rồi mới hình thành từng đầu đặc thù linh khí, bắt đầu chiều vân môn cùng thiên phủ chỗ tụ tập đi qua. Mà lúc này vân môn cùng thiên phủ chỗ, hai cây ngân châm cũng bắt đầu chậm rãi đung đưa, phát ra một cỗ kỳ dị ba động, kết hợp Dương Vân Phàm linh khí, bắt đầu hướng phía ứ kết phổi mạch chỗ chậm rãi đánh tới. Một tia địa tách ra những cái kia ngưng kết ứ lạnh chi khí. Phụt, phụt, thoải mái. Theo một trận này trận linh khí kích thích, lão gia tử chỉ cảm thấy ở ngực cái kia vết thương cũ rét lạnh chỗ, bắt đầu từng đợt ù ấm tê dại đứng lên. Loại này tê dại cũng không mãnh liệt, nhưng lại là kích thích hắn luôn luôn cảm thấy ở ngực ngứa, đè nén không được, liền bắt đầu nhẹ nhàng địa ho khan. Nhìn lấy lão gia tử xuất hiện ho khan phản ứng, cái này lão Khương thầy thuốc cùng một vị khác thầy thuốc lại là trừng mắt Dương Vân Phàm tức giận nói: ngươi đến có thể hay không chỉ, nếu là lão gia tử xảy ra vấn đề, ngươi lấy mạng đều không thường nổi, đây là trị liệu phản ứng tự nhiên. Hai người nhiều lần cắt ngang chính mình, Dương Vân Phàm đã hơi không kiên nhẫn, nổi giận nói: đã Lý lão gia tử tin tưởng ta, các ngươi có thể hay không im miệng, dù sao các ngươi cũng trị không hết. Đến nỗi ta nếu là trị không hết, khẳng định cũng không thể tùy tiện thoát thân. Các ngươi hai cách như thế dài dòng, chẳng lẽ là cố ý ngắt lời, để cho ta trị không hết? Ngươi hai người mặt nhất thời nghẹn đỏ bừng, có thể lại không biết thế nào phản bác, đành phải nhìn chằm chằm Lý lão gia tử, sợ hắn ra một chút vấn đề. Tối cường thần ý hỗn đô thì không chín chương 167, ta đã bị chính mình đẹp trai choáng. Có điều còn tốt, lão gia tử cũng chỉ là từng đợt rất nhỏ ho khan, cũng không có hắn cái gì khó chịu. Cái này khiến khẩn trương hai người thời gian dần qua cũng thả lỏng một ít xuống tới. Chỉ là lúc này, bọn họ lại là cũng nhìn ra một số nghễ bưng. Ngân châm kia bị Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đánh một chút, châm đuôi như vậy rung động, vậy mà tiếp tục phân còn lại trung lâu, mà lại tựa hồ còn không có đình chỉ ý tứ. Thế nào có thể như vậy? Hai người cúi người qua, nhìn chằm chằm ngân châm kia, phát hiện cái này ngân châm xác thực cũng là phổ thông ngân châm. Cái này lại là thật kinh ngạc đứng lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm bộ dáng cũng có chút quái dị. Tiểu tử này ngã là có chút môn đạo. Không chỉ là cái này ngân châm châm kỳ quái, mà lại cái này châm ôm xuống dưới, vậy mà liền gây nên lão gia tử như vậy phản ứng. Lão Khương thầy thuốc sờ sờ cằm, ngã là có chút như có điều suy nghĩ đứng lên. Chớp mắt thời gian, ngân châm kia run rẩy cũng chậm rãi dừng lại. Theo rung động đình chỉ, lão gia tử tiếng ho khan cũng thời gian dần qua thẳng xuống tới. Dương Vân Phàm tiến lên nhẹ nhàng địa dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy cái kia vân môn chấu ngân châm châm đuôi, nhanh chóng đem linh khí bắn ra đi vào. Rất nhanh, lão gia tử phổi mạch thì tốt không ít. Dương Vân Phàm chờ một lát, rồi mới rút ra ngân châm đến cẩn thận địa cất kỹ. Cố Nhược Thu cùng Lý Trưng ở một bên, nhìn thấy Dương Vân Phàm thu ngân châm, lập tức nói: ra sao hẳn là không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Thật Cố Nhược Thu kinh hỉ vô cùng. Lý Trưng trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Mà Lão Khương theo cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi trên mặt thì là 7 phần hoài nghi, 3 phần do dự. Dương Vân Phàm cười nhẹ gật đầu nói. Ngươi nhìn lão gia tử hiện tại như thế lâu, còn ho khan không nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Tất cả mọi người là sững sờ, rồi mới đều hướng phía Lý lão gia tử nhìn sang. Lý lão gia tử lúc này cũng là vô cùng ngạc nhiên, rồi mới lại là vui mừng, cười nói: "Không, không có ho khan, cái này một hồi đều không có ho khan." Mọi người lúc này trên mặt đều là vui vẻ. Xác thực, lão gia tử bình thường đều là cách không hơn nửa phần chung liền muốn ho khan vài tiếng. Hiện tại tối thiểu có 5 phút đồng hồ, lại là một tiếng ho khan đều không có. Thật, thật có hiểu như thế nhanh thì thấy hiệu quả. Cố Nhược Thu kinh thanh vui vẻ nói, rồi mới tỉnh táo lại. Lại là nhìn lấy Dương Vân Phàm, có chút cáo nghi vấn hỏi. Dương Vân Phàm, ngươi cách này không phải là chỉ đồng hồ, không đi căn chờ chúng ta vừa đi. Lão gia tử thì trở về hình dáng ban đầu. A, đối mặt mọi người hoài nghi ánh mắt, Dương Vân Phàm cũng không để bụng, nói: "Ta lại không nói duy nhất một lần là có thể trị tốt, bất quá cũng kém không nhiều. Ta vừa rồi dùng châm thời gian hơi dài, chủ yếu là đả thông lão gia tử phổi mạch. Cái này phổi mạch không ngăn chặn, tật xấu này liền tốt một nửa. Đương nhiên, chỉ dựa vào châm cứu trị liệu, muốn chữa trị cái kia là tuyệt đối không có khả năng." Dương Vân Phàm lời nói còn chưa lên tiếng, người khác nhao nhao lo lắng, hỏi Dương Vân Phàm: "Thật là làm sao đây, các ngươi thế nào như vậy sốt ruột a?" Dương Vân Phàm im lặng nhìn lấy mọi người, nói: "Ta lại không phải lần đầu tiên trị liệu người khác. Thế nào sẽ phạm loại này tiểu nhi mới sẽ mắc sai lầm, yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị." Nói, Dương Vân Phàm từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đưa cho lão gia tử nói: "Huyền môn chính tông cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ăn, không phải trên đào hoa đảo Hoàng Dung cô nương cửu hoa ngọc lộ hoàn. Bất quá, Hoàng Dung trong tay cửu hoa ngọc lộ hoàn là thánh dược chữa thương. Ta cái này cũng kém không nhiều, chuyên môn tư âm nhuận phổi, hiệu quả kỳ giai. Lý gia gia ngươi mỗi sáng sớm nuốt một viên thanh phổi bài độc còn dưỡng nhan nha." Lý lão gia tử tiếp nhận Dương Vân Phàm trong tay bình sứ, nghe Dương Vân Phàm nói thú vị, nhìn không được gõ đầu hắn một chút: "Tiểu tử ngươi, nói chuyện thế nào như vậy không đứng đắn, cười to toét. Bất quá, lão đầu tử trông thấy ngươi ngược lại là thằng thân thiết." "Lão gia tử, ta cũng không phải nói đùa. Thứ này thật có hiệu." "Không tin, ngươi ăn một khỏa thử một chút." Dương Vân Phàm cũng biết Lý lão gia tử tín nhiệm chính mình, nhưng hắn người chưa chắc, cho nên để Lý lão gia tử tại chỗ ăn một khỏa, lấy đó cái này dược hiệu quả. "Thật tốt, theo ý ngươi ăn một khỏa nhìn xem." Lý lão gia tử già thành tinh, chỗ nào không biết Dương Vân Phàm lo lắng, tại chỗ liền ăn một khỏa. Theo vừa rồi dòng nước ấm chảy qua toàn thân khác biệt, thuốc này một ăn hết, hắn đã cảm thấy toàn thân có một cỗ mát lạnh như băng khí tức, đem trên người hắn hỏa khí, riêng là phổi hỏa hoàn toàn đè xuống. Vừa mới muốn ho khan tháo lửa, lúc này lại là cảm giác cuống họng rất là trơn bóng, ngọt lịm, 10 phần thoải mái. Mà lại, thì một hồi thời gian, lão gia tử sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, màn hình cũng nhu hòa không ít. Dương Vân Phàm thật đúng là không có nói đùa, thứ này thật có dưỡng nhan công hiệu. Mà lại, là đặc hiệu. Thật sự là thiếu niên gia anh hùng á. Mắt thấy mới là thật. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, cái kia lão Khương thầy thuốc lúc này lại là đầy mắt cảm khái. Lão gia tử bệnh này, hắn rõ ràng nhất. Cái này tầm 10 năm, khắp nơi đều nhìn qua, cả nước mỗi cái nổi danh chuyên gia giáo sư, thậm chí quốc ngoại một số danh y đều đã nhìn qua. Nhưng là trừ cường hiệu trấn khục thuốc bên ngoài, đều không có biện pháp tốt. Mà cái này Dương thầy thuốc vậy mà bất quá là cho ôm mấy cái châm, thì chỉ đến 7-8 phần. Mà cái này cái gì cửu hoa ngọc lộ hoàn, nghe giống như là đầu đường mãi nghệ đại lực hoàn. Lại có như thế đặc hiệu. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Lão Khương thầy thuốc cảm thán địa nghĩ đến. Cái này người so với người thật đúng là so người chết. Như thế nhiều chuyên gia giáo sư. Lại còn không so được như thế một cái hôi sữa chưa càn tiểu ra hỏa. Lúc này, hắn ngược lại là cũng không dám lại hoài nghi Dương Vân Phàm năng lực. Nhìn thấy người liên can vì lại lần nữa quỳ chính mình y thuật thần kỳ phía dưới. Dương Vân Phàm thu hoạch công đức chi lực đồng thời. Cũng cảm thấy mình giờ này khắc này. Thật mẹ hắn xuất khí. Bên cạnh những này vây xem đều là cái gì người a một cái thiên kim đại tiểu thư. Trước kia đối với mình hờ hứng. Nói chuyện đều là lạnh giọng màu sắc trang nhã. Xưa nay không mang nụ cười. Một cách là quốc gia quân đội cao giai quân quan. Thủ hạ mấy ngàn nhân mã. Đường đường chính chính một cách tướng quân đi tới chỗ nào. Người khác đều phải nịnh bợ lấy. Hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành. Đoán chừng bình thường cũng không có cái gì cầu người địa phương. Đến nỗi hắn hai cái thầy thuốc tuy nhiên đối so với phía trên hai vị, lăn lộn hơi kém như vậy một điểm. Bất quá, hai vị này phóng tới bệnh viện nhân dân qua thế nào cũng phải cấp một cái danh y danh hiệu. Thì cái này một cách đầu hàm, người bình thường đi xem bệnh đăng ký phí đạt được hơn 100. So với phổ thông chuyên gia hào quý gấp 5-6 lần đây. Bất quá, những người này hiện tại còn không phải nói lấy lòng lời nói. Dùng ánh mắt sùng bái nhìn chính mình giờ khắc này. Dương Vân Phàm cảm thấy mình đẹp trai ngốc lúc trước vì sao muốn học võ đồng thời. Vừa cực khổ học y còn không phải là vì bây giờ chàng diện này đến phụ trợ dung mạo của mình cùng trí tuệ. Tài hoa cùng mị lực. Chờ một chút. Cố Nhược Thu nhìn chính mình không lại giống như kiểu trước đây dữ dằn. Tại sao chính mình có chút không quá thích ứng lúc này? Dương Vân Phàm phát hiện. Cố Nhược Thu nhìn chính mình ánh mắt. Thế nào theo cộng đồng trong bệnh viện tiểu y tá Lâm song song có điểm giống. Xen lẫn một tia mừng rỡ, vẻ mong đợi, còn có một tia thẹn thùng. Phức tạp vô cùng. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm có chút choáng nặng. Trong đầu xẹt qua một cái mười phần ý tưởng hoang đường. Cái này Diệp Khinh Tuyết 10 năm tốt bản thân. Sẽ không là thích chính mình a tối cường thần y hỗn đô thị 09 chương 168 đạo sĩ xuống núi Nhược Thu tỷ. Thì đưa tới cửa đi. Ta mình có thể đón xe trở về. Như thế muộn, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Vân Phàm lúc này chỉ cảm thấy Cố Nhược Thu nhìn chính mình ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Xin miễn Cố Nhược Thu đưa chính mình trở về ý nghĩ. Đi một mình đến cửa tiểu khu. Đón xe về nhà. Về đến nhà sau khi Dương Vân Phàm tiến hành thường ngày hoạt động, đem vài cọng người sâm loay hoay đến ngũ hành tổ linh trong đại trận, rồi mới hắn ngồi tại trung ương nhất, vận chuyển hồng mông tử khí huyết. Chỉ một thoáng thiên địa nguyên khí liền điên cuồng vọt tới đại trận bên trong. Người sâm thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh trưởng thành lấy. Một đêm này trưởng thành, sánh được tại sơn giã bên trong sinh trưởng 3-5 năm. Tại Dương Vân Phàm dạng này nồng hậu dày đặc linh khí làm dịu. Chỉ cần giải rác nửa tháng. Lại bồi dưỡng ra vài cọng trăm năm người sâm hoàn toàn không là giấc mơ. Chỉ là Dương Vân Phàm tu luyện nửa giờ sau khi phát hiện linh khí tụ lại tốc độ không chỉ có chậm. Mà lại nồng độ linh khí cũng mỏng manh rất nhiều. Hắn nhất thời dừng lại tu luyện kỳ quái nói không thích hợp a. Đêm nay linh khí này tại sao mỏng manh như vậy nhiều theo lý tới nói. Cái này một mảnh sơn xuyên thảo một linh tú. Ta một người hấp thu thiên địa linh khí. Hẳn là vừa vặn mới đúng. Dĩ vãng. Hắn chỗ lưng chừng núi biệt thự cái này một khối thảo một linh khí. Cung cấp hắn một người tu luyện. Không sai biệt lắm có thể cho hắn tu luyện 2 giờ. Bất quá, đêm nay rõ ràng có chút không đúng. Chẳng lẽ lại có đồng dạng tu sĩ coi trọng khối này. Cũng tại phủ cận tu luyện nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm mặc vào giày. Chuẩn bị bốn phía tản bộ một chút. Nhìn xem phủ cận có cái gì tu luyện. Diệp ra biệt thự mấy trăm mét bên ngoài. Mặt khác một chỗ trong biệt thự. Trong thế tục tu luyện thật sự là phiền phức. Ta mới tính tỏa nửa giờ. Linh khí đều không đủ dùng. Một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng người trẻ tuổi, lay động một chút đầu, có chút im lặng dừng lại chính mình mỗi ngày tính tỏa. Hắn đứng lên, loay hoay một chút chính mình đạo bào, lập tức cảm ứng được cái gì. Nghi ngờ nhìn quanh một chút Dương Vân Phàm chỗ Diệp gia biệt thự, trong mắt lại là lộ ra vẻ không hiểu. Đối với tại ngọa hổ tàng long tương đàm có thể gặp gỡ hội người tu hành, hắn không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là có thể gặp được đến họp tại dạng này chỗ tu luyện người, như thế để hắn kỳ quái. Từ nơi này một bên sóng linh khí xem ra, tựa hồ không yếu. Nhưng là hắn thế nào lại ở chỗ này tu luyện? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này tu luyện hiệu quả là làm nhiều công ít sao? Người trẻ tuổi sờ sờ sau não trước. Thật sự là đối cách đó không xa cái kia vị cao thủ hơi nghi hoặc một chút. Muốn tu luyện, dù sao cũng phải tuyển tốt chía xuống đất a, dạng này không chỉ là lãng phí thời gian, mà lại cái kia pha tạp không thuần linh khí rất dễ dàng tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ hắn không biết người trẻ tuổi kia ngấm lại, không có cái gì đầu mối, dứt khoát cũng không muốn. Mà lại hắn lần này tới tương đàm, thật sự là có chuyện quan trọng muốn làm, không có thời gian cùng vị này đồng đạo bằng hữu chào hỏi. Người trẻ tuổi dừng lại động tác, đẩy cửa phòng ra. Luyện nửa ngày công, cái bụng có chút đói, liền đến phía dưới nhà bếp làm ăn chút gì. Chỉ là hắn vừa xuống lầu lại phát hiện trong phòng khách đã đợi lấy một người. Người kia ăn mặc võ cảnh quân quan chế phục, nhìn thấy người trẻ tuổi xuống tới, vội vàng đứng lên, muốn qua nắm tay. Theo sau cảm thấy có chút không đúng, liền ôm quyền hành lễ nói: Lâm đạo trưởng, ngài nghỉ ngơi như thế nào? Nếu là không có vấn đề lời nói, Nạp Lan đội trưởng bọn họ đã đang đợi ngài nghỉ ngơi không tệ. Làm phiền các ngươi còn cố ý bắt chuyện ta ở tại nơi này sao? Hào hoa địa phương. Người trẻ tuổi nhìn bốn phía một cách bài trí, đều là hàng cao đẳng, mà lại biệt thự này chỗ với trong thành thị, bốn phía lại là dựa vào núi, ở cạnh sông, náo bên trong lấy tính, không phải người bình thường có thể ở lại. Lâm đạo trưởng khách khí, nơi này là chúng ta Nạp Lan cảnh quan một cách thân thích nhà. Nàng thân thích xuất ngoại, nơi này liền ngẫu nhiên dùng để tiếp đãi một chút khách quý. Cái kia võ cảnh quân quan cười một chút, theo sau nhìn một ít thời gian, nhất thời kêu một tiếng hoàng bét: đã như thế muộn, không đi nữa. Nạp Lan đội trưởng muốn nổi giận. Lâm đạo trưởng cũng là cười một tiếng: vậy chúng ta đi nhanh đi. Ta vị sư muội này nổi giận lên, ngay cả ta cũng có chút sợ hãi. Đạo trưởng, mời tới bên này. Người kia mời Lâm đạo trưởng lên xe sau khi, liền mở ra xe giữa nhà binh xe hướng phía ngoại ô bước ra ngoài. Xe chậm rãi đi vào vùng ngoại ô một chỗ đề phòng xâm nghiêm trong đại viện. Vị này Lâm đạo trưởng tại võ cảnh quân quan cùng đi hướng phía trong phòng đi đến. Cái kia võ cảnh quân quan đưa tay từ trong túi móc ra một cái thẻ tại cửa ra vào lắc lắc. Đại môn liền tự động mở ra. Tại trải qua mấy tầng môn, đồng tiến được vân tay kiểm nghiệm sau khi, hai người mới đi đến một gian phòng cửa. Lúc này, trong phòng kia lại truyền tới từng đợt cưỡng chế kiềm chế kêu đau thanh âm. Bên cạnh có một người mặc áo khoác trắng lão đầu nói: nhanh, lại cho hắn dùng một lần morphine giáo sư. Còn muốn dùng sao? Hắn một giờ trước đó mới dùng qua. Vương giáo sư, morphine giảm đau hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Cái này sau này làm sao đây? Một người khác kinh ngạc nói. Người này ăn mặc quân phục, thế nhưng là tư thế hiên ngang, dáng người ngạo nhân, chính là trước đó không lâu hố Dương Vân Phàm một lần Nạp Lan hôn. Không dùng làm sao đây? Như thế mãnh liệt đau đớn, coi như hắn lại có thể chịu, cũng tuyệt đối kiên trì không được 3 giờ. Đừng nói nhảm, lại cho hắn dùng một lần. Nếu là không được, liền từ bỏ đi. Cái kia Vương giáo sư lại là bất đắc dĩ nói. Nghe được bên trong thanh âm, quân trang kia nam tử lúc này tranh thủ thời gian lại là đẩy cửa ra đến. Đi vào. Vui vẻ nói: đội trưởng, Nga Mi Sơn Lâm đạo trưởng đã tới. Lâm sư huyên đến mau mời, mau mời. Nghe được quân phục nam tử ngôn ngữ, Nạp Lan Huân nhất thời chạy đến. Nhìn thấy ngoài cửa, một thân thủy lam đạo bào, ôm một cái lỗ mũi châu búi tóc tuấn lãng người trẻ tuổi. Cười nói, Lâm sư huynh, cuối cùng là đợi đến ngày tới. Sư muội đã lâu không gặp. Như thế gấp để cho ta xuống núi đến, xem ra là gặp được phiền phức thời gian khẩn cấp, ta muốn thấy nhìn người đi. Lâm đạo trưởng cười nhạt cười, rồi mới liền hướng đi trong lúc này ở giữa thép giường. Lâm đạo trưởng cười cười, rồi mới liền mười phần tự tin đi vào trong phòng qua. Vừa vào cửa, hắn cái này mới nhìn rõ ràng bên trong tình huống. Chỉ gặp trong phòng bày một chương thép giường, cột một người, còn bên cạnh vây quanh mấy cái thầy thuốc cùng quân nhân. Nạp Lan Huân vừa đi, một bên giải thích nói, Lâm sư huynh, là như thế này, ta cái này đội viên, tại cùng một cái không rõ lai lịch gián điệp phần tử tranh đấu thời điểm, bị đối phương bắn một đao, rồi mới đoạt cứu trở về sau khi, thì biến thành cái dạng này. Hắn chỉ có miệng vết thương phát xanh, cũng không có hắn cái gì biến hóa, rồi mới cũng là toàn thân kịch liệt đau nhức. Chỉ có thể dùng morphine mới có thể miễn cưỡng khống chế. Nhưng là đến hôm nay đã là 3 ngày, liền morphine hiệu quả cũng không tốt. Nạp Lan Huân chờ mong địa thay Lâm đạo trưởng giới thiệu, hy vọng hắn có thể muốn ra một cách biện pháp. Là thế này phải không, nghe ngược lại là có chút khó trị. Nghe được Nạp Lan Huân giới thiệu, Lâm đạo trưởng nhẹ nhàng địa nhíu nhíu mày, rồi mới nói, bất quá ta vẫn là trước đến xem lại có kết luận đi. Ngay sau đó, cái này gọi Lâm đạo trưởng, Lâm đạo trưởng liền đi tới cái kia bên giường qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 09 chương 169 Nạp Lan Huân sư huyên. Lúc này, bên cạnh có người y tá cầm cái ốm chích, nhìn lấy bên cạnh một cái lão thầy giáo nói, giáo sư, morphine còn đánh sao, cứ chờ một chút lại nói. Vị kia vương giáo sư thấy Lâm đạo trưởng tới, lại là nhanh chóng ly khai một vị trí, để Lâm đạo trưởng đến xem. Vương giáo sư tự nhiên là biết bệnh nhân này tình huống cực kỳ đặc thù, các hạng kiểm tra đều tra không xảy ra vấn đề, chỉ là cân nhắc hệ thần kinh độc tố khả năng. Nhưng hắn lại là không có bất kỳ cái gì tốt biện pháp trị liệu, chỉ có thể dựa vào morphine giảm đau. Hiện tại tựa hồ có người tới đón cái này sạp hàng, hắn tự nhiên là ước gì tranh thủ thời gian ở một bên nhìn lấy. Dù sao đây là Nạp Lan Huân người. Nạp Lan Huân đã tìm sư huyên của nàng tới, coi như chỉ không hết, cuối cùng nhất cũng sẽ không oán hận hắn. Lâm đạo trưởng đi đến cái kia bị trói chặt bệnh nhân bên giường, nhìn đối phương so với chính mình còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều trên mặt, cường tự cắn răng nhìn xuống không để cho mình rên thảm lên tiếng đến. Nhưng là cái trán gân xanh nổi lên thống khổ khuôn mặt, không cấm địa khẽ thở dài. Nói thật, hắn rất bội phục những này đặc chủng quân nhân, vì quốc gia này nỗ lực như thế nhiều, lại là cam tâm tình nguyện liền như vậy thống khổ, cũng chỉ là cố nén không để cho mình hừ ra tới. Tiểu huynh đệ chớ khẩn trương, ta là tới trị liệu ngươi, đại phu trước hết để cho nhìn xem ngươi bệnh tình. Ngay sau đó, Lâm đạo trưởng lại là vươn tay ra, nhẹ nhàng địa dùng thon dài ba ngón nắm chặt cái này cái quân nhân trẻ tuổi cổ tay, cảm thụ dậy cái kia mạch đập chập trùng tới, mạch tượng vững vàng, ngược lại là không có cái gì vấn đề. Lâm đạo trưởng nhẹ nhíu nhíu mày, mạch này tượng nhìn còn thật không có cái gì gì thường. Tiếp theo, hắn lại lật mở bệnh nhân mí mắt, nhìn một chút đối phương trong mắt, tựa hồ cũng không có cái gì gì thường. À, bỗng nhiên, Lâm đạo trưởng lại là phát hiện một chút đặc dị. Hắn lập tức cúi người tiến tới, cẩn thận nhìn một chút đối phương trong mắt, nhìn lấy cái kia màu nâu rác mạc chung quanh, tựa hồ còn quấn một vòng nhàn nhạt như có như không lam sắc. Nhìn thấy cái này một sợi lam sắc, Lâm đạo trưởng mi đầu lại là khẽ nhíu đứng lên, rồi mới đối Nạp Lan Huân nói, ngươi đem vết thương của hắn cho ta xem một chút sư huynh. Ngươi nhìn nơi này, Nạp Lan Huân mau tới trước, đem bệnh nhân kia trên bờ vai y phục nhẹ nhàng địa vén lên đến, lộ ra một cái dài 2cm vết thương. Vết thương này lúc này cũng không có rất nhiều gì thường, cũng không có bất kỳ cái gì đổ máu, chỉ là miệng vết thương lại hiện ra một loại nhạt màu xanh nhạt. Nhìn thấy vết thương này, vị này tuổi trẻ lâm đạo trưởng lại không cấm địa cau mày một cái, rồi mới đưa tay từ trong túi lấy ra một cái tiểu trúc quản, gỡ ra cấp trên một cái nắp sau khi, lại là từ giữa một bên lấy ra một cây ngân châm tới. Tuổi trẻ lâm đạo trưởng duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng địa nắm bắt ngân châm, chậm rãi đâm vào miệng vết thương kia, rồi mới lại rút ra, tiến đến chóp mũi chỗ nhẹ nghe. Đây là bà La Môn thần giáo thất hải thần hoa độc. Lâm đạo trưởng nhíu chặt lông mày, lạnh giọng nói: Phật quốc người chẳng lẽ lại đến chúng ta nơi này quấy rối? Nghe được lâm đạo trưởng ngôn ngữ, cái này Nạp Lan Huân lại là cả kinh nói: Lâm đạo trưởng, ngài nói cái kia gián điệp là Phật quốc người, chí ít từ hắn dùng độc đến xem, đúng là Phật quốc thất hải thần hoa độc. Lâm đạo trưởng hừ nói: Như thế ngoan độc thủ đoạn, trừ người Nhật Bản, cũng chỉ có đám kia phát rồ Phật quốc người tài năng xử được. Loại này thất hải thần hoa độc, chúng độc người bình thường đều hội đau đến không muốn sống, cho đến chết mới thôi. Đám người này chẳng lẽ quên 100 năm trước Ấn Độ Dương biển động sao? Nạp Lan Huân nghe đến đó, nhất thời lông mày nhíu lại, hiếu kỳ nói: Sư huynh, 10 năm trước Ấn Độ Dương biển động lại là cái gì? Lâm đạo trưởng cũng là không giấu riêng, mi đầu nén giận nói: Năm đó những Phật quốc đó người ở sau lưng khuyến khích, dẫn đến khu vực Đông Nam Á đại làm hàng hoa, ta Hoa Hạ tộc nhân thương vong gần 100 vạn. Năm 2005 lúc, có Phật quốc người chọc giận một vị tiềm tu tiền bối, vị tiền bối kia tức giận, cố ý dẫn Đông Hải Thương Long đến Ấn Độ Dương. Kết quả Thương Long nổi giận, dẫn đến nước biển cuốn ngược, dìm nước 800 dặm. Đông Nam Á số nước phát sinh biển động. Năm đó, đã cho bọn họ một lần giáo huấn, bọn họ lại còn đến nguyên lai. Năm 2005 Indonesia biển cả giết gào, là nguyên nhân này. Nạp Lan Huân có chút khó có thể tin. Bất quá, rất nhanh Nạp Lan Huân lại bị trước mắt vị này chiến sĩ thương thế hấp dẫn. Ngay sau đó lo lắng mà nhìn xem Lâm đạo trưởng nói: Lâm sư huynh, vậy chúng ta vị này chiến sĩ, ngài có thể cứu sao? Hắn trúng độc đã rất sâu, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, hy vọng có thể bảo vệ hắn nhất mệnh. Lâm đạo trưởng than nhẹ mà đến khẩu khí. Rồi mới, hắn từ trong ống trúc lấy ra hơn 10 cây ngân châm đến, rồi mới thoáng đánh giá trên giường bệnh nhân vài lần, nói: Đem hắn y phục đều cởi ra. Đúng bên cạnh mấy tên quân nhân tranh thủ thời gian vây đi qua, ba chân bốn cẳng rơi xuống trên người bệnh nhân, y phục đều cởi xuống, một mặt chờ mong địa chờ lấy cách này Lâm đạo trưởng động thủ. Lâm đạo trưởng cẩn thận nhìn xem, rồi mới liền bắt đầu thi châm, từ đỉnh đầu bách hội đến thái dương huyệt đến người bên trong, đều nhất nhất đem ngân châm cắm xuống qua, rồi mới nhẹ nhàng địa lấy tay không ngừng bóp chuyển ngân châm, cùng thỉnh thoảng địa đánh lên bắn ra. Theo hắn như vậy ngân châm cắm 7-8 cây sau khi, lại càng không ngừng bóp chuyển, phá đuôi. Lục 7 phút sau khi, cái này chiến sĩ trên mặt thống khổ biểu lộ, lại là cũng thời gian dần qua chậm cởi xuống. Tốt, quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy Lâm đạo trưởng chiêu này thần kỳ châm cứu, đem morphine đều chỉ có thể miễn cưỡng khống chế đau đớn thì như vậy khống chế lại, trên mặt mọi người đều là vui vẻ. Chờ đến cái kia chiến sĩ thống khổ biểu lộ làm dịu không ít sau khi, Lâm đạo trưởng cái này mới dừng lại tay, có điều cũng không có rút ra châm đến, mà chính là xoay người đối cái này Nạp Lan Huân nói: Cầm giấy bút đến, ta mở mấy vị thuốc, nhanh chóng qua pha đến cho hắn uống, phải nhanh một chút. Lúc này Nạp Lan Huân thấy thủ hạ cái chiến sĩ này đã tại Lâm đạo trưởng diệu thủ dưới đạt được làm dịu, ngay sau đó mau để cho người mang giấy bút tới đưa đến Lâm đạo trưởng trong tay. Lâm đạo trưởng tiếp nhận sau khi, liền vung bút viết xuống mấy vị thuốc đưa cho Nạp Lan Huân nói: Những thuốc này đều muốn dùng tốt, có mấy vị tương đối khó tìm, Nhưng tuyệt đối không thể làm bộ. Bắt 10 tệ. Mỗi ngày phục 4 tệ. 5 tiếng đồng hồ một lần. Lại dùng 1 tệ thanh tẩy vết thương. Nạp Lan Huân tiếp nhận dược phương. Liền đối với người bên cạnh Nghiêm Nhị bàn giao nói. Nhanh đi Nhân Hòa Đường bốc thuốc. Bàn giao nhất định muốn dùng tốt nhất thuốc. Phải nhanh. Nếu là có chút thuốc không tìm trung y thuốc sở nghiên cứu, nhất định muốn mau chóng lấy tới. Vâng. Đội trưởng bên cạnh một vị quân quan. Tiếp nhận dược phương. Không do dự chút nào. Thì tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài chạy chậm ra ngoài. Cái này thế nhưng là cứu mạng thuốc. Vậy dĩ nhiên là phải nhanh. Lúc này. Cái này Lâm đạo trưởng lại đi trở về bệnh bên người thân. Từ nhỏ trong ốm trúc lấy ra một thanh dài 10 đến cơ. Mơ. Bao quát bất quá nửa cơ. Mơ. Tiểu ngân đao. Hướng phía bệnh nhân miệng vết thương xẹt qua qua. Bất quá. Nhìn lấy sắc bén kia tiểu ngân đao xẹt qua. Bệnh nhân vết thương rất nhanh liền vỡ ra đến. Nhưng lại rất kỳ quái. Một điểm máu đều không có chảy. Quả nhiên là quái gì vô cùng. Nhìn thấy bị chính mình dùng ngân đao mở ra vết thương cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Vị này tuổi trẻ Lâm đạo trưởng nhẹ hừ một tiếng. Quả nhiên lại là những này luận điệu cũ xích tử. Phật quốc người cũng không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Tối cường thần y Hỗn Đô thì không chín chương 170 cao thủ nói. Hắn lại từ trong ốm trúc. Lần nữa xuất ra mấy cây ngân châm. Cắm vào vết thương chung quanh. Rồi mới nhẹ hút khẩu khí. Duỗi ra hai ngón tay tại miệng vết thương chung. Quanh nhẹ nhàng đè ép đồng thời càng không ngừng đung đưa ngân châm châm đuôi. Dần dần. Theo những ngân châm này lắc lư cùng ngón tay hắn đè ép. Ngân châm kia châm trên khuôn mặt. Lại là bắt đầu dâng lên một chút màu lam nhạt nhan sắc. Mà lúc này Lâm đạo trưởng cái trán lại là cũng bắt đầu toát ra từng khỏa mồ hôi. Xem ra cố hết sức. Bởi vì. Lúc này. Hắn chính là dùng nội khí ngoại phóng thủ đoạn. Cũng tả trợ ngân châm. Đến thay cái này chúng độc chiến sĩ bài xuất trong vết thương còn sót lại độc tố. Cái này Lâm đạo trưởng. Riêng lấy nội khí tu luyện tới nói. Đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Tiếp qua một bước. Liền có thể lấy võ nhập đạo. Chính thức dẫn khí trúc cơ. Bước vào tu chân giả cảnh giới. Đặt ở trong thế tục tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Như thế mấy phút nữa sau khi. Lâm đạo trưởng cuối cùng là đình chỉ bức độc. Rồi mới rút ra vết thương chung quanh ngân châm. Phóng tới một cái trong đĩa nhỏ. Hơi có chút ủ rũ mà đối với Nạp Lan Huân nói. Nạp Lan sư muội, xin đem cái này mấy cây ngân châm dùng minh hỏa nung khô sau khi. Trả lại cho ta. Tốt. Vất vả sư huyên nhìn lấy ngân châm kia lên nhạt màu lam nhạt. Nạp Lan Huân tự nhiên biết vừa rồi vị này Lâm đạo trưởng là tại làm cái gì. Kiến thức đến trong truyền thuyết nội công bức độc. Nạp Lan Huân không khỏi là ước ao không thôi. Mấy năm không thấy. Chính mình vị này Lâm sư huyên đã tu luyện tới cảnh giới này. Quả nhiên không phải tầm thường. Không hổ là thuần dương tông thủ tịch đệ tử. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Huân lại là thở dài. Đáng tiếc. Những năm này đạo môn đều ẩn thế tu hành gần như không tại thế tục đi lại. Không phải vậy, Nga Mi Sơn như thế tổ đình chi địa, bây giờ trải rộng đều là Phật môn chùa miếu. Cơ hồ tìm không thấy một nhà đạo quan. Đường Tống trước đó lưu lại đạo quan, bây giờ lại cũng bị Phật môn những này lừa đời lấy tiếng con lừa chọc chiếm cứ. Nạp Lan Huân còn ở lại chỗ này một bên cảm khái. Một bên khác, vì kia chúng độc chiến sĩ tốt không ít. Đã có thể nói chuyện. Đang muốn nói lời cảm tạ. Lâm đạo trưởng vội vàng ngăn lại hắn nói. Ngươi đầu đừng lộn xộn. Ta giữ lại cho ngươi châm. Hẳn là có thể đầy đủ duy trì ngươi sẽ không quá đau nhức. Chờ sau đó thuốc đến. Nhớ kỹ nhất định muốn ăn. Có lẽ có thể bảo chủ ngươi nhất mệnh. Trong lúc này độc chiến sĩ lúc này tự nhiên nghe hiểu được Lâm đạo trưởng ngôn ngữ. Lúc này ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Chỉ muốn hay không quá đau. Mặc kệ có thể giữ được hay không mệnh. Cái kia đều lần hai. Giao phó xong những này. Lâm đạo trưởng mới quay về Nạp Lan Huân nói: "Nạp Lan sư muội, làm phiền ngươi cho ta tìm một chỗ, ta cần nghỉ ngơi một chút, vừa rồi tiêu hao có chút lớn." "Được, sư huynh, mời đi theo ta." Nạp Lan Huân cảm kích gật đầu, rồi mới liền dẫn Lâm đạo trưởng đi ra ngoài Cái kia Phật quốc người không có bắt được vừa đi, Lâm đạo trưởng một bên cau mày hỏi. Nạp Lan Huân khẽ thở dài, rồi mới nói: "Đối phương hết sức lợi hại, chúng ta 6 cái đội viên đều không có có thể lưu lại đối phương, ngược lại là bị hắn thương mấy cái." Vậy hắn thủ thương không có, Lâm đạo trưởng xoay người lại, ngưng trọng nhìn lấy Nạp Lan Huân nói. Nạp Lan Huân cười khổ lắc đầu, rồi mới nói: "Hẳn là không có có thủ thương, đội chúng ta viên thương đều dùng tới, nhưng là đối phương tốc độ thật sự là nhanh, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, căn bản không có làm bị thương đối phương, mà lại đối phương cực kỳ an hiểu ẩn nặc chi thuật. Bên ngoài chúng ta cùng sở hữu tầm 10 tên đội viên, lại là liền hắn bóng dáng đều không sờ đến, liền để hắn chạy. An hiểu ẩn tàng thuật, lại hội thất hải thần hoa độc, xem ra là bà La Môn thần giáo giả xoa một mạch đến ta hoa hạ đại địa nháo sự." Lâm đạo trưởng nhíu chặt lông mày, thoáng địa ngấm lại sau, lại là đối lấy Nạp Lan Huân nói: "Hiện tại có tìm được hay không đối phương tung tích?" Lâm sư huyên ngài nói là giả xoa một mạch, Nạp Lan Huân lại là kinh ngạc nói: "Hắn tự nhiên là nghe nói qua những truyền thuyết kia bên trong Phật quốc cao thủ." Ngay sau đó lại là không cấm địa trong lòng nhảy nhảy một cái. Thấy Nạp Lan Huân khẩn trương bộ dáng, Lâm đạo trưởng gật gật đầu, lại là cười trấn an nói: "Nạp Lan sư muội không cần lo lắng, bà La Môn thần trong giáo cao thủ xác thực không ít, nhưng là cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Chí ít, giả xoa loại này cấp thấp giáo đồ không phải đối thủ của ta. Lại nói, Phật quốc bên kia nên là không dám tùy tiện phái giáo đồ qua tới Hoa Hạ. Dù sao chúng ta Hoa Hạ kỳ nhân dị sĩ đếm không hết. Nếu quả thật náo đứng lên, ăn thiệt thòi chỉ sợ là bọn họ. Thế nhưng là Lâm sư huynh, cái kia gián điệp thân thủ xác thực không phải bình thường. Ít nhất là một cái tiên thiên đỉnh cấp cao thủ. Trừ ở trên núi, ta chưa từng gặp qua người nào có lợi hại như vậy." Nạp Lan Huân lo lắng nói. Lập tức trong ấp nàng hiện lên Dương Vân Phàm vô lại bộ dáng. "Đúng, còn có trừ cái này hỗn đàn." Lâm đạo trưởng nhẹ cau mày nghĩ một hồi, rồi mới nói: "Như vậy đi, dù sao ta mấy ngày nay cũng sẽ không đi, các ngươi nhiều lưu ý thêm một chút, nếu có phát hiện, ta giúp các ngươi đi xem một chút." "Cái kia thật sự là quá tốt, thật cảm tạ sư huyên." Nghe được Lâm sư huyên đáp ứng đi giúp nhìn xem, Nạp Lan Huân thế nhưng là hưng phấn lên. Lâm sư huyên thực lực hắn lớn nhất quá là rõ ràng, đoán chừng trừ thế hệ trước thế ngoại cao nhân bên ngoài trong thiên hạ không có mấy người là Lâm sư huyên đối thủ. Diệp gia trong biệt thự, Dương Vân Phàm tu luyện tới một nửa cũng là đói bụng, qua nhà bếp có một bữa cơm no đủ. Chờ hắn trở về, chăn chọc ngủ không được, lại bắt đầu tu luyện. Nhưng lại dù gì phát hiện, linh khí không biết thời điểm nào, lại bắt đầu đầy đặn. Thế là, hắn lại bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, nhìn lấy lá xanh trong suốt tỏa sáng người sâm, Dương Vân Phàm đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Cái này vài cọng người sâm có trăm năm công hiệu, sau khi, nàng lại có thể luyện nhiều một số đan dược. Tâm tình thật tốt, Dương Vân Phàm vô cùng cao hứng rời giường đi làm. Bất quá, khi hắn xe từ trong nhà lái đi ra ngoài, lên nhiễu thành cao tốc sau khi mở một nửa, bỗng nhiên cảm giác được phủ cận có một cỗ mãnh liệt sóng linh khí. Thật mạnh khí tức trong hơi thở, mang theo một cỗ chán ghét vị đạo. Cuối cùng là cái gì? Người Dương Vân Phàm trong lòng run lên, đem xe chạy đến cao tốc lỗ hổng phía dưới. Lập tức, hắn muốn dò la xem cỗ khí tức này nơi phát ra. Tương đàm thành phố lẫn vào không khỏi cao thủ, mà lại khí tức còn như vậy làm cho người ta chán ghét. Nếu là không điều tra rõ ràng, Dương Vân Phàm ban đêm có thể ngủ không yên. Dương Vân Phàm đem xe ngừng tốt, tìm lấy cỗ khí tức này lưu lại dấu vết một đường tìm kiếm. Hắn trên đường thi triển khinh công, một đường nhanh chóng tiến lên. Khi hắn đi ra ngoài 5-6 cây số xa, vừa vặn đến ngoại ô một cái sơn lâm phủ cận. Đột nhiên, hắn nghe được dưới núi một bên truyền đến vù vù thanh âm. Rồi mới một cái thân mặc áo đen thân ảnh liền từ mấy mét bên ngoài bên vách núi lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện. Xoay người trên mặt đất khẽ trống sau khi liền bắn người mà đi, hướng phía trước vọt tới. Bóng đen này vừa mới chạy tới, cái kia dưới vách núi lại nhanh chóng mà bốc lên một người tới. Hai chân bỗng nhiên bắn ra sau khi hướng phía đầu tiên bóng đen kia bổ nhào qua. Nhìn lấy hai bóng người tránh khỏi, chờ hồi lâu, dưới vách núi lại không có tiếng động. Dương Vân Phàm cách này mới nhẹ nhàng thở ngụm khí. Vừa rồi truy đuổi bên trong hai người thân thủ cũng quả thật làm cho hắn bị kinh ngạc. Nhìn hai người tốc độ, Dương Vân Phàm có thể khẳng định hai người kia thân thủ coi như so với chính mình kém một chút, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Đều là tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ. Loại cao thủ này bình thường xuất hiện một cách đều đã không được, lập tức xuất hiện hai cái, khẳng định phát sinh chuyện gì. Tối cường thần y hỗn đô thì không chín chương 171 thật ngã chết phải biết. Hiện tại cũng không phải dân quốc loại kia loạn thế giang sơn. Bây giờ là thời thái bình. Tu luyện như vậy cao võ công làm cái gì có loại công phu này. Hơn phân nửa đều đã bị quân đội bị chính phủ hợp nhất. Coi như muốn làm cái thế ngoại người rảnh rỗi, cũng cần phải ở trên núi thật tốt tu luyện. Không có việc gì chạy đến thành phố lớn tới chơi truy đuổi trò chơi. Rất lợi hại có ý tứ sao đột nhiên. Hưu một chút. Một cái hòn đá bay hướng mình. Ba Dương Vân Phàm tiện tay vung lên, liền đem cái này hòn đá đánh vỡ nát. Có thể mẹ nó, cái này căn bản không phải hòn đá, mà chính là một khối làm cước châu. Trong nháy mắt, loại kia mùi thối trải rộng đến Dương Vân Phàm trên quần áo trên tóc. Dương Vân Phàm tâm tình trong nháy mắt thì nổ tung. Ngọa tào vừa rồi, tên hỗn đản nào ném ta đứng ra cho ta tiểu ra ta không đem hắn đánh thành tàn phế. Tiểu ra ta tên thì đảo lại bất quá. Hai người kia phách lý ba lạp đánh mười phần kịch liệt. Căn bản không có người để ý Dương Vân Phàm lời nói. Dương Vân Phàm nhìn một chút. Bên trong một người mặc một kiện đạo bào màu xanh biếc. Dụng công phu là chỉnh trọng nói môn thái cực chiêu thức. Xem xét chính là mình người. Dương Vân Phàm cũng là tu luyện giả, mà lại tu luyện cũng là đạo gia nhất mạch. Cho nên, hắn đối đạo sĩ có thiên nhiên hảo cảm. Mà một người khác, mặc một bộ cổ quái quần áo bó, sắc mặt ngăm đen cả người nhìn vô cùng bẩn. Rõ ràng cũng là một cái A-Tam. Dương Vân Phàm đời này ghét nhất hai loại người. Loại thứ nhất là có chủng tộc kỳ thị người. Loại thứ hai cũng là Ấn Độ A-Tam. Trên Internet có cái tiết mục ngắn để hình dung A-Tam. Cái kia chính là vô luận A-Tam mặc cái gì y phục, cho dù là cấp cao như Armani, vơ sắc dạng này âu phục, người đều sẽ cảm giác cho hắn vô cùng bẩn. Lúc này, đột nhiên Dương Vân Phàm nghe được cái kia mặc đạo bào người trẻ tuổi kêu lên. Cẩn thận hưu lại không biết là cái gì đồ. Vật hướng phía Dương Vân Phàm bay tới. Lần này, Dương Vân Phàm học ngoan, rốt cuộc không cần tay đi đón, mà chính là trực tiếp né tránh. Một sợi kình phong sượt qua người, chỉ nghe lại là ba tiếng thứ nhất vang. Lần này, là một thanh phi đao. Mà lại, dưới ánh mặt trời, lộ ra xanh mơn mởn, rõ ràng là có độc. Phi đao độc, Ấn Độ. Tam Dương Vân Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại. Hàn quang lấp lóe. Bà La Môn thần giáo một cái khác ăn mặc thủy lam đạo bào người trẻ tuổi. Chính là trước đó đến tương đàm cứu người Lâm đạo trưởng. Hôm nay thật vất vả tại Nạp Lan Huân phối hợp xuống. Đợi đến cái này Phật quốc gián điệp. Lại là vẫn là không có thể nhất cử kiến công. Để hắn cho phá vỡ trùng vây cho trốn tới. Kết quả cái này Lâm đạo trưởng một người dẫn trước đuổi theo. Một đường chạy vội. Truy ba. Bốn dặm. Mới xem như ở chỗ này đuổi kịp đối phương. lại làm sao biết cái này rừng núi hoang vắng lại còn có người. Lúc này thấy Dương Vân Phàm còn đứng ở nơi này bất động, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, Lâm đạo trưởng lại là gấp, lần nữa tức giận quát: ngươi không muốn sống sao? Đi mau! Nghe được cái này Lâm đạo trưởng vừa quát, Dương Vân Phàm đang chờ tiến lên giúp hắn cầm xuống cái kia tiểu Ấn Độ A Tam. Ai ngờ cái kia Ấn Độ A Tam lại là chính rơi với hạ phong, tự nghĩ không cách nào thoát thân. Cái này mắt thấy có vừa hiện thành nhục thuẫn tại, nào có không sử dụng chi lễ. Ngay sau đó thừa dịp cái kia Lâm đạo trưởng không chú ý, một cách lắc thân, lại là thoát ra chiến đoàn, hướng phía Dương Vân Phàm nhào tới. Nhìn đối phương trong đôi mắt ti hí tránh quá đắc ý cùng hung tàn chi sắc, dựa vào nhanh nhẹn thân thủ, một bộ đói bụng hổ vồ mồi, muốn đem chính mình cầm xuống bộ dáng, Dương Vân Phàm lại là cười. Vù vù ngay sau đó, Dương Vân Phàm trong tay thì bóp hai cái ngân châm. Vù vù dương một tay lên, hướng thẳng đến đã cấp tốc nhào vào người áo đen bắn xuyên qua. Lúc này, cái kia giả xoa đã tới gần Dương Vân Phàm, khoảng cách có điều xa 3-4 mét. Cái này hai đạo Dương Vân Phàm toàn lực vọt tới phi tiêu. Tại như thế lâu khoảng cách gần dưới, há lại như vậy dễ dàng né tránh. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trong mắt cười lạnh, còn có cái kia hai đạo cấp tốc phóng tới phi tiêu. Kia giả xoa xong đồng trong nháy mắt phóng đại, biết mình cái này chủ quan, trước mắt cái này một mặt vô hại tiểu tử, vậy mà cũng là cao thủ. Ngay sau đó bỗng nhiên ở giữa không trung vặn một cái thân thể, lộn xộn thân thể trong nháy mắt co lại làm một đoàn, hiểm hiểm né qua bên trong một tiêu, mà đổi thành một tiêu lại là cũng bị tránh đi chỗ hiểm, vẹn vẹn chỉ là thương tới bắp đùi mà thôi. Cảm giác chỗ đùi tê dần, giả xoa này trong lòng cũng là giật mình, ám đạo không ổn, hôm nay chỉ sợ là muốn cắm ở chỗ này. Lần này vận khí thật sự là không tốt. Đầu tiên chẳng những đụng tới một cái hoa hạ cổ võ môn phái cao thủ, bị dây dưa đến bây giờ đều không có thể vùng thoát khỏi. Thật vất vả chui vào cái này trong núi rừng, mắt thấy đào thoát có hy vọng, bây giờ lại là vậy mà lại tại cái này rừng núi hoang vắng lần nữa gặp cái trước. Thật sự là quá suy. Cái này hoa hạ thế nào ở giữa cao thủ như thế nhiều, cũng đều là như thế tuổi trẻ một cách tại lo sợ không yên rơi xuống đất sau khi. Giả xoa này lại là dự định xoay người bỏ chạy. Có điều Dương Vân Phàm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Vọt người thì chạy tới, nhất trưởng bổ về phía kia giả xoa đầu vai. Đời ta rét nhất cũng là Ấn Độ A Tam, lần mới là Nhật Bản người. Ngươi cũng dám ra tay với ta, tiểu gia còn có thể để ngươi trốn. Dương Vân Phàm không có không nương tay. Tại đối phương né qua chính mình một trưởng này sau khi, lại là lại bỗng nhiên một chân hướng phía đối phương hạ âm đá qua. Đối phó loại người này, cái kia tất nhiên là không cần kiêng kỵ như vậy nhiều. Có điều giả xoa này động tác lại là cực kỳ nhạy bén, thân thể đột nhiên uốn éo, vậy mà lại là né qua Dương Vân Phàm cái này tất sát nhất kích, rồi mới bỗng nhiên vung tay lên, vậy mà ném ra hai cái viên cầu tới. Dương Vân Phàm sững sờ, chỉ gặp cái kia hai cái viên cầu phanh một tiếng toát ra hai cỗ khói đặc, tại phủ cận tràn ngập ra bom khói. Nhìn lấy cái này một chùm khói bụi nhanh chóng đem giả xoa thân hình che giấu đi vào, Dương Vân Phàm đương nhiên biết hắn là muốn chạy trốn. Lại là chiêu này vị kia tuổi trẻ Lâm đạo trưởng nhìn thấy khói bụi dâng lên lúc, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, lần trước chính là như vậy để hắn chạy trốn. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm vận chuyển linh lực đến hai mắt, tại trong sương khói rất mau nhìn đến một đoàn màu đỏ thanh âm. Hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, trong tay ta, ngươi còn muốn trượt không có cửa đâu. Ngay sau đó, tay hắn hướng phía cái kia bóng người màu đỏ nhất chỉ thấy một vệt ánh sáng hiện lên, hưu một tiếng, cái kia chạy vội tới bên vách núi, mắt thấy thì có thể thuận lợi đào thoát, trên mặt chính lộ ra nụ cười đắc ý giả xoa, đột nhiên sắc mặt lại là cứng đờ. Cảm giác hai chân tê dại một hồi. Tựa hồ khống chế không nổi. Dương Vân Phàm cái kia một cây ngân châm, lúc này chính chuẩn xác bắn vào hắn cột sống bên trong. Nơi này là trung khu thần kinh. Chỉ cần ngăn cách nơi này, mạnh hơn cao thủ đều không cách nào khống chế thân thể của mình. Kia giả xoa lúc đầu chỗ với phi nước đại bên trong, đột nhiên toàn thân tứ chi đều không bị khống chế, thân thể cứng đờ, liền muốn ngã xuống. Bất quá, hắn vừa rồi phi nước đại quán tính rất lớn, lúc này đến bên bờ vực cũng không kịp dừng lại. Hoa hoa hoa. Hắn hô to vài tiếng, cứ như vậy ngã lộn nhào một dạng, từ núi trên đỉnh núi tắm xuống qua. Ở nơi đó lúc này, cái kia Lâm đạo trưởng nghe được Dạ Xoa gọi tiếng, dưới chân nhanh chóng chạy đến bên bờ vực, muốn ngăn cản Dạ Xoa. Ai biết, hắn vừa qua khỏi qua liền thấy Dạ Xoa từ cao mười mấy mét vách núi nhảy đi xuống. Hắn còn tưởng rằng Dạ Xoa lại trốn, kết quả đến bên vách núi, phát hiện Dạ Xoa vậy mà ngã trên mặt đất. Cái này Dạ Xoa, thế nào nói cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Vậy mà từ trên vách đá té xuống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 09 chương 172 có phải hay không nhìn rất lợi hại, cần ăn đòn sẽ không ngã chết. A Lâm đạo trưởng nhìn thấy Dạ Xoa cũng không nhúc nhích, mà lại máu tươi cuồn cuộn chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt đất, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn cũng đi theo từ trên vách đá nhảy xuống, bất quá hắn cách mỗi 3-4 mét thì trên không trung hư điểm một chút. Một trận cường đại kình khí từ dưới chân hắn phát ra, phanh phanh phanh tiếng vang, thì theo máy bay phản lực một dạng. Mỗi một cái, hắn đều ở giữa không trung dừng lại giảm tốc độ một chút. Như thế 3-4 lần, hắn thì tiêu vẩy rơi xuống mặt đất. Thật ngã chết. Đi vào xem xét, Lâm đạo trưởng phát hiện Dạ Xoa đầu vừa lúc nện ở trên một tảng đá lớn, lúc này ngã theo mục dưa hấu một dạng. Thật sự là không chết có thể chết lại. Nghi ngờ nhìn lấy cái kia phía dưới không nhúc nhích bóng người, Lâm đạo trưởng hồ nghi không thôi. Thế nào hội ngã chết, coi như hắn khí lực hao hết, thế nhưng không nên ngã chết à. Quay đầu nhìn một chút vách núi, hắn càng phát ra kỳ quái, chẳng phải mười mấy mét sao, cũng không phải mấy trăm mét. Một cái tiên thiên cao thủ, lại thế nào ngu xuẩn cũng không đến nỗi ngã chết. Cẩn thận kiểm tra một phen, Lâm đạo trưởng cuối cùng phát hiện, tại Dạ Xoa cái thứ hai xương sống bên trên, có một cái nhỏ bé ngân châm, thật sâu cắm vào nơi đó, ngăn cách Dạ Xoa sở hữu thân thể thần kinh. Lâm đạo trưởng mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Ta nói sao, vừa rồi Dạ Xoa thế nào hội thẳng tắp rơi xuống, còn tưởng rằng hắn lại muốn chơi cái gì đây. Ui, vị đạo huyên này, cái này Ấn Độ A Tam thật ngã chết sao? Dương Vân Phàm lúc này cũng từ trên vách đá xuống tới, nhìn lấy rơi theo mục dưa hấu một dạng Dạ Xoa, che mũi, không muốn tiếp cận. Bởi vì hắn chẳng những đem đầu ngã phá, mà lại cái bụng cũng phá. Cũng không biết cái này Ấn Độ A Tam ăn cái gì đồ chơi. Cái bụng phá đi sau, một cỗ mùi thối khiến người ta buồn nôn. Lâm đạo trưởng một đôi minh tuấn con mắt ngoài ý muốn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp quanh người hắn có tử khí quanh quẩn. Tuy nhiên làm một phen người hiện đại cách ăn mặc, có thể bất cần đời khí tức, hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là một cách đạo môn đệ tử tại nhập thế tu hành, làm hồng trần kiếp nạn. Mà lại từ Dương Vân Phàm vừa rồi cái kia một tay biểu hiện ra ngoài, thực lực rõ ràng mạnh với chính mình. Ngay sau đó, Lâm đạo trưởng liền chỉnh trọng đánh một cái chắp tay, nói: tiểu đạo Lâm Trường Sinh, không biết vị đạo huyên này thượng hạ xưng hô như thế nào, sư từ chỗ nào? Ta gọi Dương Vân Phàm, sư phụ tên không đề cập tới cũng được. Đến nỗi sư môn, ăn, nhìn ngươi vừa rồi xuống núi cái kia mấy lần, tựa hồ là Thuần Dương Tông phiên vân thuật. Sư phụ ta cùng Thuần Dương Tông Bất Nhạc đạo trưởng là bạn nhậu, ngươi đi về hỏi Bất Nhạc đạo trưởng liền tốt. Như thế giải thích nhìn tuy nhiên rất lợi hại điểu, nhưng mà sự thực là Dương Vân Phàm cũng không biết lão gia hỏa gọi cái gì tên. cho nên chỉ có thể như thế giải thích. Ai ngờ cái kia Lâm Trường Sinh nghe Dương Vân Phàm giải thích, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó xử, không biết nên thế nào xưng hô. Nguyên lai cái kia Bất Nhạc đạo trưởng là Lâm Trường Sinh sư thúc tổ. Nếu là Dương Vân Phàm sư phụ theo Bất Nhạc đạo trưởng là bối phận, vậy hắn chẳng phải là muốn gọi Dương Vân Phàm sư thúc? Có thể Dương Vân Phàm rõ ràng so niên kỷ của hắn nhỏ hơn. Tuy nhiên người tu đạo đạc giả vi tiên, Dương Vân Phàm thực lực là mạnh hơn hắn một số. Thế nhưng là hắn một cách chừng 30 tuổi người, thế nào có ý tốt gọi Dương Vân Phàm loại này chừng 20 mao đầu tiểu khỏa tử? Sư thúc thử nghĩ, một cái tiên phong đạo cốt, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, đạo trưởng, đánh lấy chắp tay, xưng hô một người mặt lo lắng, lẹp xẹp lấy dép lê, thậm chí sợi râu còn có chút kéo cắn bã tiểu khỏa tử. Sư thúc, cái này phong cách vẽ không đúng. Lâm Trường Sinh mặc dù là đạo sĩ, có thể hiển nhiên còn không có đạt tới thượng thiện nhược thủy, thuận tự nhiên tâm cảnh. Lúc này tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Vừa rồi, đa tạ tiểu huynh đệ. Chờ một chút, để cảnh sát đến xử lý nơi này sự tình đi. Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là cũng không muốn cuốn vào phiền phức, vẫn là đi trước đi. Nhìn đến đây người chết còn là người ngoại quốc, mặc dù là cái A Tam, có điều đoán chừng cũng thật phiền toái. Đã có người cõng nồi, Dương Vân Phàm cũng lười gây phiền toái, ngay sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cáo từ rời đi. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Lâm Trường Sinh đi đến trên đường cái. Qua không một lát, mấy cái chiếc xe giữ nhà binh xe nhanh chóng bắn tới. Nạp Lan Huân nhìn thấy Lâm Trường Sinh sau tranh thủ thời gian mang theo mấy cái thân thể mặc màu đen đặc chiến phục hạ nhân xe. Nạp Lan Huân nhìn lấy Lâm Trường Sinh gật gật đầu, rồi mới lo lắng nói: Lâm Sư Huynh, cái kia Phật Quốc gián điệp, ngươi bắt đến sao? Nạp Lan Sư Muội, không cần lo lắng, hắn chết. Lâm Trường Sinh cười nhạt một chút, rồi mới chỉ cách đó không xa bụi cỏ. Rồi mới tiếc hận nói: chỉ là không có thể bắt sống. Nạp Lan Huân tranh thủ thời gian phân phó người qua kiểm tra. Sau một bên mấy người cầm súng tiểu liên cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Đến cái kia phiến bụi cỏ sau khi, mấy người tranh thủ thời gian nhìn xem người Ấn Độ kia, cuối cùng tại xác nhận thân phận đối phương, mà lại tử vong chi hải, hướng phía bên đường Nạp Lan Huân khoa tay một chút thủ thế. Nhìn thấy phía dưới thuộc hạ thủ thế, Nạp Lan Huân trên mặt lộ ra mỉm cười. Mặc dù không có thể bắt sống, nhưng là chí ít xử lý đối phương, cũng coi như hoàn thành cấp trên bàn giao nhiệm vụ. Lâm Sư Huynh, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ. Không phải vậy lời nói, cái này Phật Quốc gián điệp ta có thể bắt không được. Người này công phu rất không tệ, mà lại am hiểu ẩm nặc chạy trốn kỹ xảo. Nếu để cho hắn trốn, sợ rằng sẽ tại Hoa Hạ nội bộ tạo thành một số ảnh hưởng. Nạp Lan Huân từ đáy lòng cảm kích nói. Lâm Trường Sinh lại phất phất tay nói: Nạp Lan Sư Muội, cái này ta cũng không dám giành công. Nói thật cho ngươi biết thực, người này không phải ta bắt lấy, là một cái dấu ở Tương Đàm thành phố nhập môn người tu hành giải quyết. Hôm nay hắn đoán chừng là ở chỗ này phụ cận tu hành, vừa lúc gặp được dạng này sự tình. Tương Đàm thành phố lại còn có nhập thế tu hành cao nhân. Nạp Lan Huân hai mắt nổi lên ngôi sao nhỏ. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là nhập thế tu hành cao nhân, hơn phân nửa là thực lực đã vượt qua tưởng tượng. Ở trên núi ngốc lấy thực lực lại không cách nào đột phá, cho nên lựa chọn hồng trần luyện tâm, ngộ đạo đột phá. Tương Đàm thành phố nếu là có cao như vậy người, đoán chừng nàng cái này phụ trách Tương Đàm thành phố trọng yếu an toàn võ cảnh đại đội trưởng có thể ngủ ngon giấc. Đúng vậy a, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng dạng này người tại Yến Kinh tương đối nhiều, ai biết tại Tương Đàm thành phố cũng có đây. Cái này cũng gián tiếp chứng minh chúng ta Hoa Hạ kỳ nhân dị sự gì nhiều ư. Lâm Trường Sinh cũng hơi xúc động. Vốn cho rằng cùng thế hệ bên trong hắn đã vô địch, Ai biết, đến Tương Đàm thành phố loại địa phương nhỏ này, thì gặp được một cái so với hắn còn lợi hại hơn người trẻ tuổi. Nếu là qua Yến Kinh, Yến Kinh tàng long ngọa hổ, hơn xa Tương Đàm thành phố, nhân kiệt nơi nào địa linh, chẳng phải là cao thủ càng nhiều. Chính mình vẫn là ếch ngồi đáy giếng a. Về núi sau khi, nhất định muốn thật tốt tu hành, sớm ngày đột phá tiên thiên chi cảnh đi đến tu hành đại đạo. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Sinh liền cáo từ nói, sư muội, việc nơi này, ta liền muốn về núi. Ngươi đã phụ trách cái này một chỗ trì an, liền phải thật tốt làm. Không muốn uổng phí sư phụ đối ngươi một phen dạy bảo. Nạp Lan đội trưởng gật gật đầu, nói, sư huyên ta biết. Bất quá, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, giúp chúng ta diệt trừ cái này Phật quốc gián điệp cao nhân là ai? Ta nghĩ ta tại Tương Đàm thành phố một ngày có thể sẽ gặp được một số giải quyết không sự tình. Nếu có cao nhân trợ giúp, hẳn là có thể tốt hơn giữ gìn nơi này trị an. Lâm Trường Sinh ngẫm lại, cảm thấy Dương Vân Phàm hẳn là một cái rất lợi hại thông tình đạt lý người. Lại nhìn Nạp Lan Hôn nói chân thành, hắn tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt. Liền gật đầu nói, người cao nhân kia tên là Dương Vân Phàm, đại khái chừng 20, tướng mạo tuấn lãng, thân cao chừng 1 thước 8, cười rộ lên có 2 cái lúm đồng tiền. Chỉ là nhìn. Nói đến đây, Lâm Trường Sinh có chút xấu hổ nói tiếp. Lúc này Nạp Lan Huân lại nói tiếp, có phải hay không nhìn rất lợi hại cần ăn đòn a? Sư mỗi ngươi thế nào biết, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Lâm Trường Sinh nói xong, nhất thời cảm thấy lời nói này có chút vô lễ, đánh một cái chắp tay lẩm bẩm, vô lượng thiên tôn, thật sự là sai lầm sai lầm. Vậy mà thật sự là Dương Vân Phàm, cái này Dương Vân Phàm đến còn có bao nhiêu bí mật? Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Huân có chút thất thần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 09 chương 173 khinh tuyết xảy ra chuyện. Tương Đàm ngoại thành phố khu, một cái vứt bỏ nhà kho, mấy cái cách ăn mặc quái dị, xem xét cũng không phải là người Hoa, hành tung rượu gì quái nhân, chính vây tại một chỗ, thần sắc bất an. Đã một ngày một đêm, Giả Xoa trở lại chưa, bên trong một người đánh vỡ trầm mặc trước tiên mở miệng nói. Hắn mấy người nhao nhao lắc đầu. Đúng lúc này, một mực đang tiếp theo người bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chạy đến nói, không tốt, Giả Xoa bản mệnh phù văn nát. Cái gì? Người khác nghe được tin tức này nhao nhao chấn động vô cùng. Bản mệnh phù văn vỡ vụn mang ý nghĩa Giả Xoa chết. Tương Đàm thành phố còn có loại nhân vật này sao? Giả Xoa đã là tiên thiên đỉnh phong cấp bậc, còn có người có thể tùy tiện giết chết hắn sao? Chẳng lẽ lại Tương Đàm thành phố có chứng kim cương quả vị tại thế? Người tu hành kim cương quả vị đối ứng Hoa Hạ tu hành hệ thống, cũng là tiên thiên phía trên luyện khí trúc cơ người tu hành. Có điều Bà La Môn thần giáo phương pháp tu hành theo Hoa Hạ đạo môn khác biệt, xưng hô cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là tại trên thực lực không thể khinh thường. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì. Đúng lúc này, trong bóng tối, một người mặc Nhật Bản kimono trung niên nhân từ trong hư ảo đi tới. Xem ra ta đến không phải rất khéo. Hắn vừa rồi đã nghe được bọn họ lời nói. Xem ra đối phương sai phái ra đi trộm lấy Hoa Hạ bí mật Giả Xoa, không có gì bất ngờ xảy ra, đã chết. Những Phật quốc đó người nhìn thấy người Nhật Bản, nhao nhao cau mày nói, y ra nhẫn giả, ngươi tới làm cái gì? Cái kia người Nhật Bản thanh âm bất biến, vẫn như cũ lãnh khốc nói, chúng ta y ra cùng các ngươi Bà La Môn thế nhưng là quan hệ hợp tác. Đừng quên, các ngươi Phật quốc 10 năm này máy vi tính lĩnh vực lên đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là chúng ta y ra tiền bối lần trước giúp đỡ bọn ngươi trộm lấy Hoa Hạ ngân hà máy vi tính máy cái tư liệu. Ta nghĩ ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một điểm, không muốn đơn độc hành động. Một cái dẫn đầu Phật quốc người đi tới, cau mày một cái, nói, đáng tiếc, ngươi nói những này đã muộn, chúng ta người hành động thất bại. Hoa Hạ phương diện đã có chỗ cảnh giác. Đồng thời chúng ta dự đoán Hoa Hạ một phương thực lực sai lầm, dẫn đến hành động thất bại. Cái kia người Nhật Bản cười một chút nói, không sao. Chúng ta tại Hoa Hạ trong cảnh sát bộ thu mua một kẻ nổi ứng, hắn đã đem cái kia cao thủ tư liệu giao cho ta. Ta có biện pháp nâng cái kia cao thủ, các ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp có thể trong vòng một ngày, lại hành động một lần. Rồi mới, ta sẽ an bài các ngươi người thượng giang miệng tàu du lịch theo Trường Giang mà xuống, ra biển. Tiến về Nhật Bản, rồi mới lại chuyển rời về nước. Cái kia Phật quốc người lãnh tụ ngẫm lại theo sau gật đầu nói, lần này nhiệm vụ, không cho thất bại. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Tinh Hải Cộng đồng Bệnh viện. Dương Vân Phàm chính xem hết cuối cùng nhất một bệnh nhân chuẩn bị xuống ban. Hoa Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc. Ngươi mau tới. Đại Minh Tinh Trần Tiểu Kiều a đúng lúc này. Tiểu y tá Lâm song song hưng phấn chạy vào. Lôi kéo Dương Vân Phàm thì hướng mặt ngoài chạy. Bệnh viện trên hành lang. Trần Tiểu Kiều mang theo kính râm lớn. Hất lên tóc dài. Dấm lên gợi cảm giày cao gót. Siêu có phong phạm chính hướng phía Dương Vân Phàm văn phòng đi tới. Các ngươi nhìn. Người kia. Có phải hay không Trần Tiểu Kiều Đại Minh Tinh Trần Tiểu Kiều. Chẳng lẽ lại cũng sinh bệnh nàng là tìm đến Dương Thầy Thuốc sao xem ra. Dương Thầy Thuốc thanh danh lan xa à. Liền Đại Minh Tinh đều muốn tới tìm hắn xem bệnh trong bệnh viện bệnh nhân cũng không nhiều. Cái giờ này đến khám bệnh cũng không phải cái gì bệnh nặng. Lúc này. Bọn họ đang nhàm chán xếp hàng đăng ký. Lúc này nhìn đến Đại Minh Tinh Trần Tiểu Kiều. Cả đám đều vô cùng kích động. Trần Tiểu Kiều thế nhưng là một đời mới ngọc nữ trưởng môn nhân. Ở trong nước nữ thần trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Tương Đàm thành phố không phải cái gì giải trí đại thành. Bình thường cũng không gặp được mấy cái ngôi sao. Trần Tiểu Kiều dạng này hưởng dự trong nước Đại Minh Tinh. Xuất hiện tại một cái tiểu y viện. Tuyệt đối có thể lên bản địa giấy báo đầu đề. Trần Tiểu Kiều nhìn thấy Dương Vân Phàm sau khi. Nhìn bên cạnh song Dương Hiện chấm nhỏ. Vô cùng kích động tiểu y tá một dạng. Trực tiếp mở miệng nói. Dương Vân Phàm. Ta buổi tối hôm nay muốn về Yến Kinh. Ngươi có đi hay không phi trường đưa ta lúc đầu. Trần Tiểu Kiều vừa đi vào Dương Vân Phàm văn phòng. Bên ngoài không ít người đều đưa lỗ tai chuẩn bị nghe một số bát quái. Lúc này nghe được Trần Tiểu Kiều vậy mà trực tiếp mở miệng hỏi. Dương Vân Phàm đưa hay không đưa nàng chẳng lẽ lại. Giữa hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đại bát quái A nói không chừng ngày thứ hai giấy báo liền sẽ viết đến. Vốn là thầy thuốc cùng Đại Minh Tinh không thể không nói mập mờ cố sự há. Ngươi hôm nay muốn trở về à? Thuận buồm xuôi gió. Dương Vân Phàm ngược lại là không có cái gì kỳ quái. Trần Tiểu Kiều thế nào nói cũng là bận rộn nhân vật công chúng. Tuy nhiên điện ảnh không giống hắn nghệ nhân một dạng chạy khắp nơi thông cáo. Một năm chỉ cần có một bộ phim đập. Không sai biệt lắm coi như giao nộp. Nhưng là tốt xấu là nổi danh diễn viên. Bình thường khẳng định cũng có rất nhiều xã giao. Bất quá. Trần Tiểu Kiều xem xét Dương Vân Phàm một điểm không có không nỡ. Tựa hồ ước gì nàng đi nhanh lên. Lập tức thì giận. Dương Vân Phàm. Ngươi đây là cái gì thái độ giống như ước gì ta đi một dạng. Vốn chính là A Dương Vân Phàm tâm trong lặng lẽ đậu. Đen dao muống. Bất quá, hắn trên mặt vẫn là giả bộ như một bộ không ngừng nói, không có không có. Bất quá, ngươi là người bận rộn nha. Mà lại, ta có thể thường xuyên tại trên TV nhìn thấy ngươi. Ngươi, Trần Tiểu Kiều bị Dương Vân Phàm vô lại bộ dáng tức giận nói. Nàng còn muốn phản bác cái gì, thế nhưng là, lại cảm giác mình giống như cũng không có cái gì lập trường. Nàng theo Dương Vân Phàm cũng không phải bạn bè trai gái quan hệ. Nhiều lắm là cũng là nhận biết mà thôi. Mà lại, nàng ra thích là nữ nhân à. Lại sẽ không thích Dương Vân Phàm. Nhưng không biết tại sao, Dương Vân Phàm như thế nói chuyện trong nội tâm nàng liền có chút không thoải mái. Chua chua, rất lợi hại không vui. Đinh linh linh đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên, hắn xem xét, lại là Lưu Di đánh tới. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Bởi vì cái số này là lưu di điện thoại di động. Nếu như là trong nhà lời nói, lưu di sẽ dùng trong nhà máy riêng đánh, mà lưu di bình thường là không sẽ rời đi nhà. Cho nên, nàng cực ít sẽ dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đối Trần Tiểu Kiều ý chào một cái, nói, ta nhận cú điện thoại. Chỉ là, Dương Vân Phàm nhận điện thoại còn chưa nói cái gì. Liền nghe đầu bên kia điện thoại lưu di thanh âm vội vàng vạn phần. Cô ra mau trở lại đi, xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm tâm lý bỗng nhiên nhảy một cái. Bất quá hắn vẫn là chấn định lại. Nói, thế nào? Lưu di ngươi đừng vội. Từ từ nói. Cô ra. Tiểu thư xảy ra chuyện, ta vừa rồi tiếp vào tương đàm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân điện thoại. Nói tiểu thư xảy ra tai nạn xe cổ. Lưu di giọng mang giọng nghẹn ngào. Nói chuyện đều có chút run rẩy. Ta vừa tới bệnh viện. Không có nhìn thấy tiểu thư. Tiểu thư đã được đưa vào phòng cấp cứu. Ta nhìn thấy bên ngoài trên cáng cứu thương. Có thật nhiều máu. Cô ra nên thế nào xử lý á? Ngươi mau tới, ta thật lo lắng cho tiểu thư. Tối cường thần y hỗn đô thị 09 chương 174 mượn đao giết người. Lưu di lời còn chưa dứt. Điện thoại thì bị người đoạt đi. Rồi sau đó liền truyền đến Cố Nhược Thu thanh âm. Dương Vân Phàm. Ngươi mau tới bệnh viện kỹ càng sự tình. Chúng ta gặp mặt lại nói. Lần này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản ngoài ý muốn. Đáng chết. Khinh Tuyết xảy ra ngoài ý muốn. Nhất định là ngươi nóng phiền phức. Nhược Thu, ngươi ý gì? Dương Vân Phàm muốn hỏi điểm cái gì. Ủa. Thế nhưng là Dương Vân Phàm điện thoại di động truyền đến một trận âm thanh bận. Dương Vân Phàm, thế nào ngươi sắc mặt thế nào trở nên như vậy kém? Trần Tiểu Kiều một mặt lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tiếp điện thoại xong, Dương Vân Phàm cả người sắc mặt trở nên cực kém, thân thể đều đang run rẩy. Khinh Tuyết xảy ra tai nạn xe cổ, nàng thế nào hồi xảy ra tai nạn xe cổ? Cố Nhược Thu lời nói là ý gì? Nhất định là ta gây phiền toái, ta có thể chọc tới người nào? Trong đầu giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. Dương Vân Phàm đột nhiên nhớ tới buổi sáng gặp được cái kia Phật Quốc gián điệp. Chẳng lẽ lại là cái kia Phật Quốc gián điệp đồng đảng trả thù? Càng nghĩ càng có khả năng. Dương Vân Phàm hiện tại hận không thể tranh thủ thời gian bay đến bệnh viện. Tiểu Kiều, không có ý tứ. Ta có một chút sự tình. Hiện tại ta phải đi bệnh viện. Ta ban đêm không thể đi đưa ngươi. Dương Vân Phàm giả bộ như không có chuyện gì nói. Nhưng hắn nhưng không có phát hiện chính mình nói chuyện thời điểm thanh âm đều đang run rẩy. Nói xong, Dương Vân Phàm nhanh chóng tiến vào xe. Oanh, hắn chân phải giẫm mạnh, đem chân ga giẫm lên. Tuy nhiên hắn ngoài xe đồng hồ nhìn chỉ là phổ thông Audi A4. Có thể chiếc xe này là đi qua tiến hành cải tiến. Lúc này chỉ gặp xe như lợi mũi tên bay ra ngoài, mang theo một chuỗi khói đặc. Mặc dù là tại dòng xe cổ chen chúc lúc tan việc, có điều Dương Vân Phàm Audi A4 cái kia gào thét động cơ như cũ để không ít xe đều ngoan ngoãn địa tránh ra một lối. Moa, có biết lái xe hay không a mẹ? Mở như vậy nhanh, vội vã đi đầu thai. Audi A4 như một trận như gió lúc thổi qua, rước lấy vô số chửi rùa. Nhưng tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với Dương Vân Phàm. Giờ phút này Dương Vân Phàm trong mắt đường chỉ có so thẳng một đầu, không có bất kỳ cái gì giao thông pháp quy, không có bất kỳ cái gì đèn xanh đèn đỏ. Nếu là hắn nhanh càng nhanh, Khinh Tuyết, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Ai nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Tương Đàm thành phố bệnh viện nhân dân nằm ở Tương Đàm Nguyên Đỉnh Sơn công viên bên cạnh, giao thông rất là tiện lợi. Bất quá, từ Tinh Hải quốc tế cao ốp qua Tương Đàm đệ nhất bệnh viện nhân dân, nhanh nhất đường lại nhất định phải đi qua quốc lộ, rồi sau đó đi vào một cái nhỏ hẹp cựu thành khu. Lúc này, tại Dương Vân Phàm phải qua trên đường, một đầu chật hẹp hoang dã trên đường, lại ngừng lại một cỗ dễ thấy vô cùng tranh sắc Ferrari 599. Mà tại Ferrari 599 trước đó, một cái sắc mặt anh tuấn, có thể ánh mắt lại âm lãnh không so với tuổi trẻ người, hai tay cắm túi quần, rộng mở hung hoài, liếm liếm bờ môi, ánh mắt âm cưu nhìn về phía trước. Tại người trẻ tuổi kia phía sau ngừng lại ba chiếc màu đen xe tải, mỗi một trong chiếc xe đều có 7-8 cái dáng người cường tráng, sắc mặt âm ngoan tay chân. Ba chiếc xe, hơn 20 cái chuyên nghiệp tay chân liền xem như đặc chủng binh đến nơi đây cũng lấy không tốt. Mà không bao lâu, một chiếc xe nhanh chóng lái tới, suy một chút ngừng ở trước mặt hắn. Bước xuống xe một người mặt thẳng trung niên nhân. Người trung niên này thần thái cẩn thận tỉ mỉ, tràn ngập nghiêm cẩn khí tức, chính là theo Phật quốc người đối thoại cái kia Nhật Bản y ga nhẫn giả. Sự tình xử lý ra sao, hắn uể oải hỏi vài câu. Bẩm báo tiết thiếu, chúng ta người đụng Diệp Khinh Tuyết xe, ngụy trang thành phổ thông tai nạn xe cộ, cảnh sát đến xem một phen, không có sinh nghi. Cái này Nhật Bản y ga nhẫn giả lúc này đóng vai thân phận, bất quá là Tiết Minh Vũ phụ thân đưa cho hắn một cái thủ hạ. Hắn tại biết Dương Vân Phàm thân phận sau khi, sau lại biết Tiết Minh Vũ coi trọng Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết, mà lại Dương Vân Phàm để Tiết Minh Vũ hận thấu xương. Thế là hắn mượn đao giết người, tại không bại lộ chính mình tình huống dưới, để Tiết Minh Vũ đi làm cái này chim đầu đàn. Dù sao chỉ cần điều đi Dương Vân Phàm thì không có vấn đề. Hắn khiêm tốn vừa vặn trả lời, để Tiết Minh Vũ vỗ tay tán thưởng. Làm tốt Diệp Khinh Tuyết cái này gái điếm thúi, cũng dám đùa nghịch bản thiếu gia, còn để bản thiếu gia đoạn một ngón tay, hôm nay đây hết thảy đều là nàng tự tìm Dương Vân Phàm đâu. Tiết Minh Vũ nghĩ tới đây, lại hỏi một chút. Cái kia y ga nhẫn giả cười lạnh nói, hắn chính hướng bên này, là một người. Tiết Minh Vũ cười to nói, Tiểu Điền, chuyện này ngươi xử lý hết sức tốt. Hôm nay thiếu gia ta không giết chết hắn họ Dương, ta thì không gọi Tiết Minh Vũ. Đang khi nói chuyện, Tiết Minh Vũ đưa tay từ trong túi rút ra, hắn phủ sờ một chút chính mình băng bó thạch cao tay phải ngón tay, trong mắt lóe lên một tia đại thù sắp đến báo khoái ý. Dương Vân Phàm, mau tới đi, bản thiếu gia nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tránh thức đau nhức. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao, ta nhìn ngươi hôm nay thế nào cuồng. Tiết Minh Vũ vuốt ve tay mình chỉ, tố chất thần kinh lẩm bẩm. Mà một bên Tiểu Điền nhìn một chút Tiết Minh Vũ, trên mặt thì là xẹt qua một tia tràn ngập hàn ý cười lạnh. Đêm giữa hạ chậm rãi buông xuống, hắc ám bắt đầu bao phủ tại toàn bộ Tương Đàm chợ trên không. Từng chiếc mờ nhạt đèn đường bắt đầu thắp sáng, chiếu sáng cả tòa thành thị. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm. 10 phút sau, bản thiếu gia nhìn lấy ngươi thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hẹp dài hẻm nhỏ trước đó. Tiết Minh Vũ tựa ở tranh sắc phê gia di 599 trước đó, miệng bên trong ngậm một cây nhang ư, thần sắc phấn khởi. Có điều lúc này, tại Tiết Minh Dương phía sau, một cái vóc người khôi ngô, màn hình ngăm đen, thái dương bên trên có một đầu thật to vết sẹo trung niên nhân đi đến bên cạnh hắn, cung kính nói, Tiết thiếu, nơi này thì giao cho chúng ta đi, ngày tốt nhất vẫn là tránh một chút. Dù sao chờ một chút nếu như thấy máu cảnh sát điều tra, đối với ngài danh tiếng cũng không tốt. Tiết gia tuy nhiên quyền thế cực lớn, nhưng là nếu như ra án mạng, cảnh sát phương diện bách với áp lực cũng sẽ điều tra nhân vật khả nghi. Tiết Minh Vũ nếu như tại hiện trường, đương nhiên kiếp trước qua, vô luận cuối cùng hung thủ giết người có phải là hắn hay không, chuyện này với hắn bản thân, thậm chí toàn bộ Tiết gia danh tiếng tới nói, đều không phải là rất tốt. Mà lại Tiết Minh Vũ tại Tiết trong nhà mặc dù là trưởng tôn con trai trưởng, có thể trừ hắn, Tiết gia còn có không ít con cháu là hắn đối thủ cạnh tranh. Nếu như hắn thật lâm vào báo thù sở căng đan bên trong, mà người chết lại là Dương thị tập đoàn con cháu, có thể nghĩ, coi như hắn tại Tiết gia lần nữa sủng, cũng sẽ bị Tiết lão gia tử cho cấm đoán đứng lên. Thời gian ngắn sẽ không để cho hắn xuất hiện tại trước mặt công chúng. Chuyện này với hắn là một loại bảo hộ, cũng là một loại biến tướng tước đoạt quyền lực. Tiết gia người thừa kế tương lai, nhất định phải là sạch sành xanh chí ít. Bên ngoài là như thế này. Tiết Minh Vũ quay đầu nhìn đại hán kia liếc một chút, lập tức gật gật đầu, tán thưởng nói: ngươi nói không tệ, tuy nhiên ta rất lợi hại, hy vọng thân thủ giết Dương Vân Phàm tên hỗn đản kia. Nhưng là như thế làm lời nói, chính ta tiền đồ cũng hủy. Đứng ở vây dưới tường cũng không phải ta thông minh như vậy người nên làm việc. Như vậy, nơi này thì giao cho ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thì không chín chương 175 đánh tới các ngươi sợ đa tạ Tiết thiếu tín nhiệm. Nghe vậy, đại hán kia lộ ra vẻ tươi cười, liên lụy dậy trên mặt khủng bố vết sẹo. Ông Thanh nói: Tiết thiếu xin yên tâm, các huyên đệ không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, đã thu Tiết thiếu ngài tiền, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài đem sự tình xử lý thật xinh đẹp. Thật xinh đẹp sao? Tốt nhất là như thế, không phải vậy ngươi biết hậu quả. Tiết Minh Vũ lạnh hừ một tiếng, theo sau liền tiến vào cái kia lượng hào hoa phê gia di 599 xe đua. Không biết bệnh viện bên kia Diệp Khinh Tuyết chết không có không đi tận mắt xem xét. Thật sự là không cam tâm chui vào xe đua. Sau khi Tiết Minh Vũ bỗng nhiên nhớ tới Diệp Khinh Tuyết cái kia mỹ lệ vô cùng dung nhan, thân thủ hủy đi dạng này tác phẩm nghệ thuật một dạng nữ nhân. Nếu không tận mắt đi xem một cái kết quả, trong lòng của hắn thủy chung khó mà tiêu tan. Oanh, hắn đảo ngược đầu xe đạp cần ga, liền hướng phía Tương Đàm thành phố để nhất bệnh viện nhân dân mà đi. Tại Tiết Minh Vũ rời đi sau khi, cái kia gọi Tiểu Điền người cũng đi theo biến mất. Hắn dùng nhìn người chết ánh mắt, nhìn một chút những tên lưu manh kia tay chân. Ô, màu trắng Audi A4 tại trên quốc lộ phi nhanh. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, khoảng cách vừa rồi Lưu Di gọi điện thoại tới, đã nửa giờ. Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Dương Vân Phàm liều mạng dẫm lên chân ga. Lúc này xe tốc độ đã đạt tới 100 mã khoảng chừng. Tốt tại phía trước không có cái gì xe. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm cái tốc độ này rất dễ dàng tạo thành tai nạn xe cộ. Nhìn thấy Nguyên Đỉnh Sơn, phía trước cũng là Tương Đàm đệ nhất bệnh viện nhân dân. Chỉ cần vượt qua phía trước cái lối đi kia liền đến. Dương Vân Phàm một phanh xe, giảm bớt tốc độ, tiến vào hẹp dài thông đạo. Cái thông đạo này có chừng hơn một dặm lớn lên, cũng không có đèn đường, tạm thời thuộc về cựu thành khu cải tạo. Hơn phân nửa địa phương còn tính là công trường, đang tiến hành cải tạo. Ban đêm vắng ngắt, cũng không có cái gì người. U Vinh Quy Quy Mơ. Phía trước có xe ngăn tại giữa lộ. Ngay tại Dương Vân Phàm tiến vào thông đạo mấy chục mét, hắn đèn xe dò xét soi sáng phía trước giữa lộ, ngừng lại mấy chiếc màu đen xe tải. Tức hắn bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, những mày thò đầu ra đối xe tải hô lớn: người nào đem xe đứng ở giữa lộ, nhanh mẹ hắn lái đi. Bất quá khi hắn nói xong câu đó, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Bởi vì đúng lúc này, chiếc diện bao xa kia cửa xe bá một chút bị mở ra. Cùng lúc đó, nguyên bản đang lặng lặng đứng ở phía sau hai chiếc van cũng là như thế, cửa xe bá mở ra. Thế nào chuyện? Dương Vân Phàm con mắt ngưng tụ, chỉ khách khí mặt trên đường lớn, mờ nhạt đèn xe chiếu rọi phía dưới, loáng thoáng xuất hiện hơn 20 người ảnh, lít nha lít nhít. Cái này 20 mấy người ảnh, người người đều tay cầm một thanh vũ khí, thỉnh thoảng không phản xạ một chút quang. Dương Vân Phàm thấy rõ ràng cái kia phát ra phản quang đồ vật lại là dài hai thước dao bầu. Ầm ầm, bất chợt tới không sai lúc này, hắn nghe được xe của mình phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn. Xuyên thấu qua phản quang kính, hắn nhìn thấy mấy cái đại dầu đi sen thùng từ hai bên trong kiến trúc cút ra đây, vừa lúc ngăn trở xe lùi lại đường. Hắn trong xe trước sau đều bị người ngăn chặn. Mẹ, cái nào đần độn đem các ngươi phóng xuất ở chỗ này cản tiểu ra đường, có biết hay không chữ chết thế nào viết? A, Dương Vân Phàm hoàn toàn phẫn nộ, giết tiểu tử này một người có thể phân đến 100 vạn. Đúng lúc này, những người kia bỗng nhiên hô to một tiếng, bỗng nhiên hướng Dương Vân Phàm xông lên. Nghe được bọn họ tiếng la, còn có những người này mặt lộ vẻ sát khí, từng cái cầm trong tay dao bầu, hiển nhiên là muốn chính mình mệnh. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đến chính mình đắc tội cái gì người, vậy mà mua hung giết người. Bất quá, những ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn lói lên một cái rồi biến mất sau khi. Mà ngay sau đó, hôm nay phát sinh một hệ liệt sự tình. Ở trong đầu hắn toàn bộ xuyên kết hợp lại. Khinh Tuyết bị xe đụng, ta lại trên đường bị người bao vây, bọn họ thế nào biết ở chỗ này vây ta, nhất định là có người sớm tính toán kỹ hết thảy. Khinh Tuyết phát sinh tai nạn xe cộ, nhất định theo những người này có quan hệ. Đầu tiên là tay bắn tỉa ám sát Khinh Tuyết, lại mua hung chế tạo tai nạn xe cộ, lúc này lại ở chỗ này bao vây muốn giết ta. Đám người này lại còn coi ta Dương Vân Phàm là bùn nặn sao? Không khỏi Dương Vân Phàm trong lòng dâng lên một trận căm giận ngút trời. Âm hắn đá một cách bay ra ngoài cửa xe, cả người như là liệp báo một dạng từ trong xe trực tiếp xông tới. Đối mặt mấy chục cái đại hán, mấy chục thanh sáng loáng dao bầu, Dương Vân Phàm lẫm nhiên không sợ. Hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, nhanh chân đi đến xe phía sau, phanh mở ra sau chuẩn bị dương, rồi sau đó từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra một cái chất gỗ gậy bóng chày, rồi sau đó lần nữa phanh một tiếng, lại lần nữa đắp lên sau chuẩn bị dương. Dương Vân Phàm đi đến đại giữa lộ, tay vừa dùng lực, xoẹt một tiếng, đem chính mình bên ngoài đắt đỏ xe hoa áo sơ mi xé nát, lộ ra bản thân cường kiện thân thể. Hắn đem gậy bóng chày gánh tại trên bả vai mình, mắt lạnh nhìn cái kia mấy chục cái cầm trong tay dao bầu đại hán, hung hăng hướng mặt đất phun một bãi nước miếng. Không quản các ngươi là cái gì người, hôm nay các ngươi đều chết chắc. Đen nhánh âm lãnh hẹp dài vùng ngoại thành trên đường nhỏ, Dương Vân Phàm một người sát khí lẫm nhiên đứng ở nơi đó. Một người giữa ải vạn người không thể qua, tiểu tử này vậy mà không chạy. Hắn đối diện mấy chục cái cầm trong tay dao bầu đại hán, nhìn thấy Dương Vân Phàm không những không chạy, hơn nữa còn chuẩn bị xông lại theo nhóm người mình liều mạng, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Bình thường người đụng phải loại tình huống này đã sớm hoảng sợ nước tiểu, coi như lại người dũng cảm, đối mặt loại tình huống này trước tiên cũng chọn từ nay về sau diện nhân thiếu địa phương chạy. Bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống hôm nay bị người ngăn chặn truy sát. Thậm chí ngay cả trốn đều không trốn. Trực tiếp cầm một cái gậy bóng chày đi ra. Theo mấy chục người rằng co, loại người này không phải người ngu, cũng là người điên. Đen nhánh đêm, hẹp dài thông đạo, hai bên là còn không có xây xong cao ốp, lãnh tịch âm u hẻm nhỏ, màu trắng ánh đèn đánh vào cái kia mấy chục thanh sáng loáng dao bầu bên trên, phát ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Ta không muốn biết các ngươi là cái gì người, ta cũng sẽ không hỏi các ngươi là cái gì người, bởi vì ta biết, coi như ta hỏi các ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Hiện ở thời điểm này thì coi như các ngươi nói cũng sẽ không là nói thật. Chờ các ngươi sợ, các ngươi liền sẽ nói cho ta biết nói thật, cho nên không muốn lãng phí thời gian cùng lên đi. Dương Vân Phàm đem gậy bóng chày hất lên, chỉ phía trước mấy chục người. Những người kia gặp Dương Vân Phàm bị chính mình mấy chục người vây quanh, mắt thấy là phải máu tươi tại chỗ, lại còn như thế phách lối, từng cái tất cả đều sắc mặt thay đổi bất quá. Những người này hiển nhiên là tinh anh tay chân, lúc này bị Dương Vân Phàm khiêu khích, từng cái sắc mặt chỉ là trở nên âm trầm, nhưng không có lên tiếng. Chỉ có dẫn đầu cái kia trên mặt có vết đao chém nam nhân hung hăng vung tay lên nói. Lên trong nháy mắt, cái kia hơn 20 người thì làm 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 5 người, hướng Dương Vân Phàm bao bốn phía. Tối cường thần ý hỗn đô thị 09 chương 176 chọc lầm người. Ông dài hai thước dao bầu một đao vỗ xuống, vậy mà để không khí dẫn phát đao kim loại thân thể run rẩy, phát ra vô cùng làm người ta sợ hãi kim loại run giọng. Bất quá những người này đao tuy nhiên rất nhanh, có thể Dương Vân Phàm động tác càng nhanh. Tại bọn họ xông lại trong nháy mắt, dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, ngay tại chỗ lăn mình một cái, cũng mặc kệ mặt đất đều là vũng bùn, né tránh qua. Thuận thế, hắn một cái Lý Ngư đã đính tại đám người kia phía sau đứng lên bang bỗng nhiên. Dương Vân Phàm giơ lên gậy bóng chày, cánh tay vung lên, động tác mau lẹ vô cùng. Cái kia gậy bóng chày tựa như là dao cầu một dạng, đánh vào một cái tay chân sau não trước lên răng rắc vị trí kia. Thật là nhân thể xương sọ yếu ớt nhất tiểu não vị trí. Nhận trọng kích. Chỉ nghe thanh thúy một thanh âm vang lên. Rồi sau đó, ánh mắt có thể thấy được, người kia sau não trước thì lõm xuống dưới nhất đại khối. Cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp bành một tiếng, bổ nhào vào trên mặt đất, không quy luật run rẩy mấy lần, miệng sùi bọt mép, không rõ sống chết. Lúc này, Dương Vân Phàm mới mặc kệ giết người không giết người vấn đề, coi như giết người cũng là tự vệ. Cho nên hắn chiêu chiêu đều là hướng đối phương chỗ hiểm lên bắt chuyện những người này. Tuy nhiên người đông thế mạnh, còn chiếm vũ khí ưu thế, có thể cùng hắn so ra, thực lực vẫn là kém quá nhiều. Lúc này Dương Vân Phàm quyết tâm tàn nhẫn. Nhất thời, hắn thì cảm giác mình đầu não tinh thần đều đạt đến cực hạn. Lúc này, Dương Vân Phàm ngừng lại một ngụm chân khí, song mắt đỏ bừng, khí thế hung hãn, theo một đầu sù lông giá thú không có khác gì. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể rõ ràng truyền lại tiếng lỗ tai hắn. Gia hỏa này là cao thủ, các huyên để cẩn thận cùng tiến lên. Khác tách ra, cho dù ngay từ đầu Tiết Minh Dương đã thông báo Dương Vân Phàm thân thủ không tệ, nhưng lúc này giao chiến thời điểm, những này người mới ý thức được Dương Vân Phàm thân thủ đâu chỉ không tệ vậy, đơn giản là biến thái. Phanh phanh phanh, Dương Vân Phàm lại là liên tục mấy bước, thân thể xảo diệu né tránh mấy người giao bầu, đến bọn họ khía cạnh như thiểm điện xuất thủ, trong tay gậy bóng chày liên tục nện ở mấy cái đầu người lên. Cái này gậy bóng chày mặc dù là chất gỗ, nhưng là cái này gỗ chắc cực kỳ rắn chắc, mà lại cái này cây gậy là Dương Vân Phàm tìm người đặc chế, mặt trên còn có không ít kim loại miếng đệm. Lúc này dùng để làm giết người hung khí thật sự là thuận buồm xuôi gió. Trong chớp nhoáng này, lại là ba người đầu bị nện phá. Dương Vân Phàm càng đánh càng hăng, ra tay cường độ cũng càng lúc càng lớn. Cái này ba cây gậy đập xuống, ba người đầu tất cả đều bị nện đến ấp vỡ toang, đỏ trắng vàng chảy một chỗ, tựa như là một đồ dưa hấu bị xe hơi ép bạo một dạng. Phi những này ấp huyết dịch phun tại Dương Vân Phàm trên thân thể, Dương Vân Phàm rất là huyết tinh, phun một bãi nước miếng. Ngắn ngủi vài phút, hắn liền liên tục đánh ngã bốn người, toàn thân cao thấp toàn là đối phương máu. Hắn đứng ở nơi đó, tay cầm gậy bóng chày, như là luyện trong ngục xếp ra đến bách chiến tu la một dạng. Tuy nhiên hắn chỉ có một người, thật đáng giận, thế phương diện hoàn toàn áp đảo đối thủ, để đối diện còn lại mười mấy người kinh hồn bạc vía, không nhìn được nghĩ chạy trốn. Còn đang chờ cái gì, cùng tiến lên a. Dương Vân Phàm hét lớn một tiếng, đem mang máu gậy bóng chày hướng mặt đất một xử, hung hăng hướng mặt đất phun một bãi nước miếng. Mẹ hắn, các ngươi đám hỗn đàn này, muốn ở nửa đường chặn giết lão tử, lão tử là các ngươi muốn giết cứ giết, sao giết lão tử, một người có thể phân 100 vạn, đúng không? Rất tốt, các ngươi không phải liền là vì tiền sao, chỉ muốn nói cho lão tử đến là cái gì người muốn giết lão tử, lão tử cho các ngươi 100 triệu đô la Mỹ, đồng thời cam đoan sự tình sau tuyệt đối không truy cứu hôm nay phát sinh hết thảy, hơn nữa còn có thể đưa các ngươi qua hương cảng Đông Nam Á thêm cầm đại địa phương tùy các ngươi tuyển. Dương Vân Phàm thanh âm vang dội tại trống trải trên lối đi rõ ràng truyền đi. 100 triệu vẫn là đô la Mỹ. Dương Vân Phàm lời vừa nói ra, những chính xác đó chuẩn bị xông lại tay chân nhao nhao dừng bước, bọn họ tất cả đều quay đầu nhìn một chút cái kia dẫn đầu trên mặt có vết đao chém nam tử. Ý là làm sao đây, bọn họ nơi này tổng lại 21 huyên đệ. Tiết Minh Vũ trước đó đáp ứng là được chuyện sau khi mỗi người 100 vạn. Hết thảy 21 triệu thân thủ giết Dương Vân Phàm cái kia. lại cho 5 triệu tiền trợ cấp, thế nhưng là cộng lại cũng không đến 30 triệu mà Dương Vân Phàm xuất thủ cũng là 100 triệu. Vẫn là đô la Mỹ đổi thành nơ. Dơ. Tỷ. Cái kia chính là 600 triệu trọn vẹn lật gấp 20 lần, nếu như bình quân phân. Bọn họ một người đều có thể phân đến 2.000 vạn. Phát tài đi ra lăn lộn. Đều là vì tiền, lúc này như vậy nhiều tiền bày ở phía trước. Cha đều có thể bán trong nháy mắt. Bọn họ tất cả đều quay đầu nhìn lấy mặt thẹo. Chờ hắn làm ra lựa chọn 100 triệu, cái kia mặt xẻo nam tử hoàn toàn không nghĩ tới kết quả biến thành cái dạng này. Nhất thời nhíu mày. Nguyên bản, hắn chỉ là thu Tiết Minh Vũ tiền thay đối phương bãi bình Dương Vân Phàm. Chỉ biết là Dương Vân Phàm là Tiết Minh Vũ đối đầu. Giống Tiết Minh Vũ loại này hoàn khố đại thiếu. Vì nữ nhân tranh giành tình nhân. Tìm người bãi bình tình địch cái gì. Thật sự là quá thường gặp. Mà hắn cũng không phải lần đầu tiên theo Tiết Minh Vũ hợp tác. Tiết Minh Vũ trả thù lao hào phóng. Mà lại có thủ đoạn thông thiên. Chỉ cần không phải tại chỗ bị cảnh sát bắt lấy. Hắn đều sẽ an bài người nhập cư trái phép qua Hương Cảng. Hoặc là Canada tránh đầu sóng ngọn gió. Mà qua một thời gian ngắn đợi phong thanh nhỏ lại có thể trở lại. Mặt thẻo vốn cho rằng lần này theo lần trước một dạng. Chỉ cần bãi bình Dương Vân Phàm. Liền có thể lập tức cầm tiền rời đi. Nhưng lúc này. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình gây đại phiền toái trước mắt người này. Chẳng những thân thủ cao minh. Mà lại vô cùng hiểu được trưởng khống thời cơ. Nếu như hắn không có biểu hiện ra thực lực cường đại. Coi như mở lại giá cao. Chỉ sợ đều không người nào để ý hắn. Có thể lúc này. Tại hắn đã biểu hiện ra thực lực cường đại sau khi. Để phía bên mình người ý thức được. Hắn không phải như vậy dễ đối phó. Hắn mới mở miệng nói lời này. Quả nhiên, phía bên mình người rõ ràng phát sinh dao động. Bất quá, mặt thẻo cũng là tính cách người quyết đoán. Biết lúc này đã làm mất lòng Dương Vân Phàm, không còn có khoan nhượng. Nếu như bọn họ lại đắc tội Tiết Minh Vũ. Đây tuyệt đối là một con đường chết hai mặt sự tình. Tuyệt đối không thể làm hắn trầm mặt nhìn lấy dưới tay mình huyên để liếc một chút. Rồi sau đó lạnh lùng vung tay lên nói. Giết hắn ầm ầm tương đàm thành phố mùa hè. Nước mưa vốn là nhiều. Hôm nay tiếp tục cả ngày oi bức khí trời. Cuối cùng tại ban đêm bão phát tiếng sấm rền vang sau khi. Mưa to như là mưa như chút nước một dạng. Bắt đầu ào ào ào dưới. Không mấy phút nữa trên đường liền bắt đầu có nước đọng. Không riêng gì mưa. Cuồng phong cũng tới tham gia náo nhiệt. Tàn phá bừa bãi cuồng gió thổi hai bên đường nhánh cây lung lay sắp đổ. Mưa mượn phong thế. Càng không ngừng đập nện tại trên cửa sổ. Phát ra một trận phách lý ba lạp thanh âm. Đen nhánh hẹp dài trong thông đạo, mười mấy người, dày đặc hướng Dương Vân Phàm bốn phía. Đao quang bị nước mưa xông lên càng thêm băng lãnh phát lạnh, lóe ra lãnh mang. Một đám đần độn. Nhiều người nếu là có dùng. Ta còn luyện cái gì võ a, không bằng dùng tiền qua thu tiểu để. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Tiện tay trên mặt đất nhặt lên hai thanh dao bầu. Đem bên trong một thanh liều mạng hướng phía trước quăng ra. Tối cường thần ý hỗn đô thì 09 chương 177 không phải ta máu phúc một chút. Đao bay ra ngoài. Chém vào một cách đối diện cho tới bây giờ tay chân trên bờ vai. Nhất thời gọt đi hắn nửa cái cánh tay. Huyết vụ phun ra ra ngoài a tay ta cái kia tay chân kêu thảm một tiếng. Ngã xuống trên mặt đất. Ôm chính mình cánh tay. Phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Còn thừa tay chân nghe được cái này thê lương thanh âm. Không tự chủ được nhìn bên cạnh kêu thảm đồng bạn liếc một chút. Nhìn lấy cái kia trần lộ ra mạch máu cùng rũ cụt lấy bắp thịt. Bọn họ từng đợt tê cả da đầu. Tay chân run rẩy lên. Phúc phúc phúc bọn họ một hải sợ trận hình vừa loạn. Dương Vân Phàm bắt đầu chém giết. Liền càng thêm dễ dàng. Chỉ gặp trên đường dài. Dương Vân Phàm bộ pháp động liên tục. Thân thể láo cá. Cả người giống cá trạch một dạng. Tránh né lấy đối phương đao chặt đồng thời. Không ngừng huy động trường đao trong tay của chính mình. Một đao một cái. chém dưa thái rau hắn cũng không quan tâm có phải hay không có thể làm cho đối phương trong nháy mắt mất mạng. Lợi dụng đúng cơ hội, toàn hướng trên tay đối phương, phần lưng, phần eo chở diện tích lớn địa phương chặt hắn khí lực to lớn, tốc độ lại nhanh. Thường thường một đao hạ xuống, liền xương cốt mang gân. Một đao băm, liền xem như chặt tới xương cốt dày đặc nhất phần lưng, cũng có thể khiến người ta mất đi năng lực hành động. Dương Vân Phàm một người liền chặt mười mấy người, còn sinh long hoạt hổ, ngược lại là đem những tên côn đồ các ké kia bị dọa cho phát sợ. Gia hỏa này không phải người mau trốn có dẫn đầu, còn lại mấy cái còn có thể đứng lên đến chạy, lập tức lộn nhào đào tẩu, cũng không dám nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Đến nỗi mặt đất nằm kêu rên 7-8 người, những người này thương thế rất nặng, căn bản là không đứng dậy được. Nếu là không lập tức cứu giúp, chỉ sợ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cỏ đến là tên hỗn đản nào tính kế lão tử. Dương Vân Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, rồi mới quay người lên xe, lái xe hướng bệnh viện nhân dân mà đi. Tương Đàm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, phòng cấp cứu đèn đỏ một mực cao lượng lấy, thỉnh thoảng có ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ y tá vội vàng ra vào phòng cấp cứu. Cố Nhược Thu cùng Lưu Di lo lắng tại cửa ra vào chờ đợi. Lưu Di nắm chặt song quyền, thỉnh thoảng muốn đi gấp trong phòng khám nhìn xem tình huống. Chỉ là tại gấp trong phòng khám còn có một đạo môn, Lưu Di thế nào ngay cả nhìn cũng không thấy bên trong tình huống. Không biết là nhân loại lớn nhất đại hoàng sợ. Lưu Di không nhìn thấy bên trong tình huống, trong lòng hoảng sợ liền càng thêm rõ ràng. Nếu như tiểu thư có cái gì không hay xảy ra, Lưu Di lúc này trong lòng bất ổn. Nàng hiện tại sợ nhất thầy thuốc đi ra đối với các nàng tuyên bố Diệp Khinh Tuyết cứu giúp mất đi hiệu lực. Nếu là như vậy, nàng sợ chính mình chịu đựng không nổi, ngất đi. Theo Lưu Tổng gặp mặt giúp ta hủy bỏ không phải trì hoãn là hủy bỏ, trong thành phố lãnh đạo đến thị sát để quảng cáo bộ Trần bộ trưởng qua ta, ta không có thời gian tìm Khinh Tuyết, không rảnh ta nói. Không rảnh ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, cuối tuần tập đoàn hội đồng quản trị hội nghị không ra người nào thích mở. Ai đi Cố Nhược Thu từ khi ngồi xuống xong, nàng điện thoại liền không có ngừng qua. Thế nhưng là lúc này nàng nào có cái gì tâm tình qua tiếp điện thoại, vô luận là cái gì hội nghị trọng yếu, cái gì quan hệ tập đoàn phát triển xu thế kế hoạch, ở trong mắt nàng, so ra kém Diệp Khinh Tuyết một sợi tóc bạn tốt nhất vào ở bệnh viện, cùng một chỗ phấn đấu chiến hữu bây giờ không rõ sống chết. Để cho nàng còn có cái gì tâm tình qua quản những chuyện nhỏ nhặt này. Đến nỗi Tinh Hải Quốc tế tập đoàn không có Khinh Tuyết, công ty mở lại lớn, tiền kiếm lời lại nhiều, sự nghiệp lại huy hoàng, lại có cái gì ý nghĩa, đều là ta sai, ta không nên để Khinh Tuyết một người rời đi. Ta hẳn là lưu nàng xuống tới, dầu gì ta cũng cần phải để Vương tài xế đưa nàng. Khinh Tuyết, nàng đều bao lâu không có lái xe, ta thế nào có thể làm cho nàng một người lái xe đâu. Nàng hôm nay tâm tình còn như vậy tốt, mở ra chiếc kia màu đỏ Audi R8 đi ra ngoài. Nàng buổi sáng nhìn thấy ta còn vẻ mặt tươi cười, ta rất lâu đều không nhìn thấy nàng như vậy vui vẻ. Khinh Tuyết, nếu như ngươi có không hay xảy ra, ta nên thế nào xử lý? Ta một người nên làm sao đây? Cố Nhược Thu ôm chính mình bả vai. Bên ngoài nước mưa sen lẫn cuồng phong thổi tới, nàng cảm giác được hết sức lạnh lẽo. Đến là ai gây chuyện, tài xế, trốn. Người chứng kiến. Một cái cũng không có, ca me giáp cũng không có vỗ xuống. Vừa lúc tránh qua tất cả truy tung thủ đoạn. Cái này nhất định là âm mưu. Lúc này Cố Nhược Thu trong lòng trước đó chưa từng có phẫn nộ. Hắn thề nhất định muốn vận dụng sở hữu thủ đoạn tra ra đây hết thảy. À đúng lúc này, một tiếng mang theo trêu tức kinh dị âm thanh tại hành lang góc rẽ vang lên. Theo sau, một chương rất chán ghét mặt xuất hiện tại Cố Nhược Thu trước mắt. Cố Nhược Thu rất nhanh nhận ra, người này không phải liền là Tiết Minh Vũ sao? Tiết Minh Vũ nhìn một chút sáng lên phòng cấp cứu đèn đỏ, rồi sau đó một mặt kỳ quái nhìn lấy Cố Nhược Thu, nói: "Đây không phải Cố Nhược Thu sao? Ngươi thế nào ở chỗ này? Ngươi ở đây chờ người bên trong phòng cấp cứu là cái gì người Cố?" Nhược Thu lạnh hừ một tiếng, căn bản không nguyện ý quản lý Tiết Minh Vũ. Tiết Minh Vũ trên mặt hiện lên một tia âm trầm, quay đầu nhìn thấy Lưu Di. Người trung niên này bảo mẫu, hắn nhìn quen mắt rất lợi hại, dù sao hắn tại Diệp gia gặp qua nhiều lần. Không khỏi, hắn giả trang ra một bộ khẩn trương bộ dáng, nói: "Cái này người nào? Không phải Khinh Tuyết muội muội trong nhà bảo mẫu sao, chẳng lẽ lại là Khinh Tuyết muội muội tại bên trong phòng cấp cứu đến phát sinh cái gì?" Khinh Tuyết muội muội thế nào tiến phòng cấp cứu lúc này? Một người y tá vừa lúc từ bên trong phòng cấp cứu đi ra, tựa hồ là muốn đi cầm một số dược thủy. Tiết Minh Vũ kéo lại cái kia người y tá, dò hỏi: "Bệnh nhân này đi vào bao lâu, tình huống như thế nào, cứu trở về khả năng có thể lớn không lớn?" Áo trắng y tá nhanh chóng nói: "Bệnh nhân tình huống khẩn cấp, thầy thuốc đang cứu giúp. Còn có, mấy người lập tức tránh ra, ta muốn đi lấy thuốc, bên trong vẫn chờ đâu, tình huống nguy cơ, còn tại cứu giúp." Nghe vậy, Tiết Minh Vũ lập tức buông ra cái kia người y tá, trong lòng không khỏi đánh giá tính một chút. Từ Diệp Khinh Tuyết phát sinh tai nạn xe cộ đến bây giờ, hầu như đều đã 6-7 tiếng, thế mà còn tại cứu giúp. Nữ nhân này sinh mệnh lực ngược lại là ương ngạnh rất lợi hại, bất quá 6-7 tiếng, đoán chừng đoạt cứu trở về khả năng cũng không lớn. "Diệp Khinh Tuyết, ngươi cái này gái điếm thúi, đáng đời có hôm nay." Nghĩ tới đây, Tiết Minh Vũ không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này cười lạnh một tiếng tại cái này yên tĩnh phòng cấp cứu trước đó lộ ra phá lệ rõ ràng. Có điều đúng lúc này, hành lang bên kia xuất hiện một người, để ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, thì theo gặp rượu một dạng. Tiết Minh Dương sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh. Dương Vân Phàm, hắn lại còn sống, cái này thế nào khả năng? Tiết Minh Vũ gian nan phun ra ba chữ này, rồi sau đó chỉ cảm thấy hai chân đều đang run sợ, nhanh đứng không vững. Tại cuối hành lang, Tiết Minh Vũ nhìn thấy một cái máu me đầm đìa Dương Vân Phàm chậm rãi hướng bên này đi tới. Mà tại Dương Vân Phàm phía sau, một đống y tá thầy thuốc nhao nhao vây quanh hắn, thần sắc khẩn trương. Bọn họ coi là Dương Vân Phàm bản thân bị trọng thương, thực trên người hắn tuy nhiên rất nhiều máu, có điều đều không là chính hắn, đều là những tay chân đó lưu manh. "Cô ra, ngươi thế nào?" Lưu Di âm thanh run rẩy không thôi. Cố Nhược Thu cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm, thanh âm cũng có chút phát run. "Dương Vân Phàm, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không phải ta máu." Dương Vân Phàm lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Tối cường thần y Hỗn Đô thì không 9 chương 178 mặc cảm. Hắn nhìn một chút phòng cấp cứu phía trên đèn đỏ, nói: "Khinh Tuyết, nàng không sao chứ?" Ta tiếp vào điện thoại thì chạy tới, trên đường ra một chút phiền toái nhỏ. Dương Vân Phàm bên này không có cái gì sự tình, Tiết Minh Vũ trong góc đã sớm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Làm sao đây, cái này Dương Vân Phàm, hắn còn là người sao? Hơn 20 người đều giải quyết không được hắn. Vừa rồi Dương Vân Phàm xuất hiện trong nháy mắt, hắn thì cho mặt thẻo gọi điện thoại, muốn chất vấn đối phương đến là thế nào làm việc, nhưng lại thế nào cũng đánh không thông. Sau đó, mặt thẻo một cái thủ hạ gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết mặt thẻo chết mà lại bọn họ qua chặn giết Dương Vân Phàm 20 cái huyên đệ, chết hơn phân nửa, còn lại cũng đều là trọng thương tàn phế, không có một cách nào hoàn chỉnh. Nghe nói như thế, Tiết Minh Vũ tại chỗ dọa đến mặt không còn chút máu, cầm điện thoại tay đều đang run rẩy. Dương Vân Phàm ngay tại trước mặt hắn hơn 10 mét đường, nếu như Dương Vân Phàm hoài nghi đến trên người hắn, hắn thậm chí lo lắng chính mình không cách nào còn sống rời đi bệnh viện, đến đi nhanh lên thừa dịp hắn không có hoài nghi đến trên người của ta rời đi tương đàm. Về kinh thành lúc này, Tiết Minh Vũ nhìn thấy Dương Vân Phàm ngất đi, trái tim của hắn bất tranh khí hung hăng nhảy lên 2 lần. Hắn tranh thủ thời gian lộn nhào ra bệnh viện. Nửa giờ sau khi, một thân căng cứng võ cảnh thiếu tá chế phục Nạp Lan Huân Tư thế oai hùng bừng bừng vọt tới bệnh viện Nạp Lan Huân chạy đến y tá đài. Trực tiếp cái kia ra bản thân chứng nhận sĩ quan. Một thanh đập tới cái kia người y tá trước mặt. Lo lắng nói. Diệp Khinh Tuyết tại phòng bệnh nào còn có. Dương Vân Phàm đâu ở đâu vị này nữ trưởng quan. Ngươi chờ một chút. Ta lập tức giúp ngươi tra y tá đài. Tiểu y tá bị Nạp Lan Huân hùng hổ dọa người khí thế giật mình. Nạp Lan Huân bên hông thế nhưng là cài lấy súng lục chạy vào. Lại thêm nàng mặt mũi tràn đầy sát khí. Ai nấy đều thấy được Nạp Lan Huân không dễ chọc. Tiểu y tá luống cuống tay chân tại trên máy vi tính thẩm tra một chút. Nói. Vị này nữ trưởng quan. Diệp Khinh Tuyết còn tại cứu giúp bên trong. Đến nỗi Dương Vân Phàm, ta không biết ngươi nói là người nào. Phòng phẫu thuật. Đúng không biết. Nạp Lan Huân nghe nói như thế. Nhìn một chút thang máy hàng phía trước đoàn người bầy. Lại nhìn xem trống trải thang lầu. Lập tức lựa chọn dọc theo thang lầu chạy đi lên. Hô hô, Nạp Lan Huân chạy được giải phẫu thất. Nhìn thấy Dương Vân Phàm chính tại cửa phòng giải phẫu. Thấy là Nạp Lan Huân, riêng là trên người hắn bộ kia dễ thấy võ cảnh chế phục, thần sắc hắn cũng là siết chặt. Theo sau mới nhớ tới. Trước mắt cái này nữ võ cảnh theo Dương Vân Phàm có chút thật không minh bạch quan hệ. Biểu lộ ngượng ngùng. Cũng không biết nên nghênh nhận hay là để cho nàng ra ngoài. Nạp Lan Huân nhìn Cố Nhược Thu liếc một chút. Lập tức không nhìn thẳng nàng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm. Ngươi tới đây một chút. Dương Vân Phàm liếc liếc một chút Nạp Lan Huân, nói không rảnh. Lập tức hắn liền muốn hướng trong phòng giải phẫu đi. Ta cũng là thầy thuốc, lão bà của ta ở bên trong, ta yêu cầu phẫu thuật. Dương Vân Phàm có thể không yên lòng bệnh viện nhân dân thầy thuốc. Luận y thuật hắn có thể chưa từng bại người khác. Có điều lúc này chợt phòng phẫu thuật đèn tắt, từ bên trong đi ra một cái thầy thuốc. Cố Nhược Thu cùng Lưu Di bận biểu xông đi lên. Một mặt mong đợi nói. Thầy thuốc. Ra sao, bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm sao? Chỉ là. Bác sĩ kia lại là lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Thật xin lỗi. Chúng ta hết sức. Các ngươi bớt đau buồn đi. Nghe vậy Cố Nhược Thu đứng chết chân tại chỗ. Cả người thần sắc hoàn toàn u ám. Nàng lung lay sắp đổ. Nhanh đứng không vững. Tiểu thư, Lưu Di càng là khóc lóc đau khổ một tiếng trực tiếp ngất đi. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, trái tim nhất thời ngừng vỗ. Lập tức trong lòng nói, không có khả năng Khinh Tuyết có ta đưa cho nàng hộ thân phù. Thế nào có thể sẽ có việc bọn này lang băm biết cái gì a. Một giây sau, hắn thì đẩy ra những bác sĩ kia, xông vào phòng phẫu thuật. Ai? Ngươi là cái gì, người thế nào tiến phòng phẫu thuật đến lăn đi? Những bác sĩ kia còn chưa kịp hỏi thăm, toàn bộ bị Dương Vân Phàm một thanh đẩy đi ra. Phanh một tiếng, Dương Vân Phàm đóng lại phòng phẫu thuật đại môn. Hắn quay đầu nhìn lấy yên tĩnh nằm tại trên bàn giải phẫu Diệp Khinh Tuyết, khuôn mặt an tường. Nàng trái tim đã ngưng đập, đại não ba động đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu kém, xem ra tựa hồ nhanh không được. Bất quá Dương Vân Phàm thấy được nàng cái bộ dáng này, ngược lại là thần sắc buông lỏng, hô. Xem ra, Khinh Tuyết là tiến vào quy giáp phù bảo hộ, nhận trọng thương sau khi tiến vào trạng thái quy tức. Trạng thái quy tức chỉ có thể có nội công cao cường người giải trừ. Những bác sĩ kia chỉ thấy Diệp Khinh Tuyết sinh mệnh lực yếu ớt. Thế nào cứu giúp đều không thể thức tỉnh. Đoán chừng đều có chút từ bỏ. Đó là bởi vì bọn họ không cách nào chính xác giải khai quy tức thuật. Dương Vân Phàm đem chính mình một sợi linh khí đưa vào Diệp Khinh Tuyết thiên trì trên huyệt. Rất nhanh, Diệp Khinh Tuyết ban đầu vốn đã ngưng đập trái tim, lúc này lại lần nữa nhảy lên. Mà lại, càng ngày càng mãnh liệt một cỗ sinh cơ bừng bừng tại trong cơ thể nàng hiện ra tới. Không chờ một lúc, Diệp Khinh Tuyết thì mở to mắt. Còn sống. Dương Vân Phàm ôn nhu phủ sờ một chút Diệp Khinh Tuyết đầu. Cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khinh Tuyết. Ngươi không có việc gì. Ngươi có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết một chút. Xe của ngươi hỏa quá trình. Dương Vân Phàm ôn nhu nói. Diệp Khinh Tuyết suy nghĩ một chút nói. Khi đó ta chính trên đường hoãn thi hành hình phạt. Một chiếc xe bỗng nhiên từ đối diện đụng tới. Người bên trong ảnh ta không có thấy rõ ràng. Bất quá, ngay sau đó, người đưa cho ta hộ thân phù phát ra hai đạo quang mang. Một đạo tia sáng màu vàng, hình thành một cái cự đại uy bối bảo vệ được ta. Một đường hào quang màu đỏ, hóa thành vô số đạo hỏa kiếm, hướng phía người kia tiến lên. Giống như đem người kia đốt thành tro. Tiếp theo, ta thì ngất đi. Nói. Diệp Khinh Tuyết nhìn một chút chính mình mang tại ở ngực khối kia Dương Chi Ngọc Phù. Bất quá. Lúc này Ngọc Phù lại là vỡ thành hai nửa. Trên mặt nàng có phần có một ít đau lòng. Dương Vân Phàm nghe xong Diệp Khinh Tuyết lời nói, đại khái hiểu. Hẳn là chính mình đưa cho Diệp Khinh Tuyết phù văn phát huy tác dụng. Chỉ là những này thông tin vẫn còn không biết rõ đến là ai tập kích Diệp Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đừng cho Nhược Thu cùng Lưu Di lo lắng. Dương Vân Phàm đề nghị. Diệp Khinh Tuyết có quy giáp phù bảo hộ, chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ, ngược lại là không có chuyện gì. Trước đó một mực cứu giúp, cũng là dùng máy trợ tim, muốn cho nàng trái tim khôi phục. Lúc này Dương Vân Phàm giải khai nàng quy tức thuật. Nàng tự nhiên không có cái gì trở ngại. Thế là liền theo Dương Vân Phàm đi tới. Kết quả, nàng vừa ra tới, đem bệnh viện nhân dân thầy thuốc toàn dọa sợ. Lưu thầy thuốc, ngươi nhìn. Vừa rồi tại phòng phẫu thuật hỗ trợ thầy thuốc, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đi tới, nhất thời run rẩy nói. Cái này bị bọn họ tuyên bố cứu giúp vô hiệu người, vậy mà đi tới. Sẽ không phải là nháo dù a, ta rõ ràng thấy được nàng trái tim đều cơ hồ ngưng đập, thế nào lại sống tới. Bác sĩ kia có chút không thể tin nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết theo một người không có chuyện gì một dạng đi ra. Làm một cái kinh nghiệm lâm sàng phong phú ngoại khoa thầy thuốc. Hắn đương nhiên có thể phân rõ ràng. Cái gì bệnh nhân có thể cứu giúp. Cái gì bệnh nhân là bất lực vãn hồi. Nhưng bây giờ. Một cái sống sờ sờ kỳ tích. Bày ở trước mặt hắn. Dung không được hắn không tin thật lâu sau khi. Hắn không khỏi cảm khái nói. Dương Vân Phàm. Quả nhiên là thần y a. Ta mặc cảm. Tối cường thần y hỗn đô thị 09 chương 179 có manh mối. Mân côi quán ba trên lầu phòng nghỉ. Tiết Minh Vũ không ngừng quất lấy hương ư. Trước mặt hắn trước bàn. Đã chất đầy hương ư cách mông. Cả phòng quanh quẩn lấy khói bụi. Vừa tiến tới thì sặc muốn chết. Răng rắc bỗng nhiên, lúc này cửa bị mở ra. Cái gì người Tiết Minh Dương khẩn trương lập tức đứng lên, hắn đã ba ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Con mắt đỏ bừng. Tựa như là một cái con thỏ một dạng. Cũng không phải là hắn chưa muốn ngủ. Mà chính là hắn hai mắt nhắm lại bên trên. Liền sẽ nhớ tới Dương Vân Phàm cả người là máu cầm dao bầu đuổi tới. Tiết thiếu chớ khẩn trương, là ta người đến là Tiết Minh Vũ, tài xế cũng là hắn bảo tiêu, gọi là Tiểu Điền. Mà người này chính là Nhật Bản y ra phái một cách ninja. Hắn dùng ngụy trang thuật, người nào cũng không nhận ra được. Mà trên thực tế, hắn sớm đã đem Tiết Minh Vũ tránh thức bảo tiêu Tiểu Điền giết. Tiểu Điền, tình huống bên ngoài ra sao? Dương Vân Phàm thủ hạ có phải hay không ở bên ngoài tìm ta? Tiết Minh Vũ thấy rõ ràng là nhỏ ruộng, cả trái tim buông ra. Nhưng rất nhanh hắn lại khẩn trương lên. Nếu như Dương Vân Phàm đã khóa chặt hắn như vậy, cho dù có tam gia bảo hộ, hắn cũng không có cảm giác an toàn. Tiểu Điền bận bịu tới, làm yên lòng Tiết Minh Vũ nói. Tiết thiếu, ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi yên tâm. Dương Vân Phàm người còn chưa phát hiện ngươi. Chỉ là cái gì, ngươi mau nói, không muốn ấp a ấp úng. Gặp Tiểu Điền tựa hồ có cái gì muốn nói. Tiết Minh Vũ vội vàng nói. Tiểu Điền ngẫm lại, vẫn là nói thật tương đối tốt. Tiết thiếu, là như thế này. Ta vừa mới nhìn đến Lam Mân Côi trở về, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, Diệp Khinh Tuyết ngày mai liền sẽ xuất viện. Đến lúc đó, cảnh sát người sẽ cùng Dương Vân Phàm tiếp xúc. Mà lại, võ cảnh đại đội Nạp Lan Huân vô cùng có khả năng đã chú ý tới ngươi. Cho nên, Lam Mân Côi hy vọng ngươi mau rời khỏi Tương Đàm. Chỉ là, nghe lời này, Tiết Minh Vũ lại bỗng nhiên giận dữ nói. ngươi cho ta không muốn rời đi Tương Đàm sao? 3 ngày trước, ta theo Dương Vân Phàm tại bệnh viện đã gặp mặt, nếu như ta lúc này rời đi Tương Đàm, chẳng phải là có tật giật mình? Dương Vân Phàm cái kia hỗn đản như vậy thông minh, nhất định sẽ hoài nghi ta lấy hắn mang thủ tính cách. Ta trừ phi thiên thiên mời 10 cách bảo tiêu bảo hộ ta, không phải vậy nhất định chết rất lợi hại thảm không được. Ta không thể đi trừ phi. Trừ phi Dương Vân Phàm đem sau lưng làm chủ, hoài nghi đến người khác trên đầu. Tiết Minh Vũ nhắc tới vài câu, chợt nhớ tới Mân Côi quán Ba Tam gia, giống như theo Dương Vân Phàm có một chút ăn oán. Ngay tại trước mấy ngày, Dương Vân Phàm quán Ba bị người nện, cũng là Mân Côi quán Ba người càn. Dương Vân Phàm không chút nào chịu ăn thiệt thòi, đêm đó liền đến Mân Côi quán Ba nháo sự. Hơn nữa còn đem mấy cái kia qua nện quán Ba người toàn bộ bắt tới làm vào ngục giam. Nghe nói nhẹ nhất cái kia đều phán ở tù trung thân. Đúng, ta có thể cho Dương Vân Phàm hoài nghi. Chuyện này là Lâm Thiên Hổ càn hừ. Lâm Tam gia, ngươi đem mặt xẻo lão tứ bọn họ giới thiệu cho ta, đơn giản muốn mượn tay ta áp tâm một phen Dương Vân Phàm. Bất quá hiện tại thất bại, ngươi cũng phải gánh chịu một điểm mạo hiểm. Muốn cho ta gánh chịu Dương Vân Phàm toàn bộ lửa giận, ngươi cho ta. Tiết Minh Vũ là ngu ngốc a? Tiết Minh Vũ không phải lần đầu tiên đến Tương Đàm thành phố, trước đó hắn tại Tương Đàm cũng đã từng làm không ít bắt cóc thiếu nữ, cưỡng gian lương gia nữ tử chờ sự tình, toàn bộ đều là Tam gia Lâm Thiên Hổ tìm người giúp hắn. Bên trong cái kia mặt xẻo lão tứ cũng là Tam gia Lâm Thiên Hổ giới thiệu cho hắn. Sự tình lần này, nếu như không phải Lâm Thiên Hổ giật dây hắn, còn đem Diệp Khinh Tuyết lộ tuyến nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không làm như thế thuận lợi. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Dương Vân Phàm bản sự. Mấy chục người, vậy mà để một mình hắn giết tan tác. Một chiêu thua, đầy bàn đều thua. Hiện tại tình thế lập tức nghịch chuyển, hắn không thể không trốn tránh Dương Vân Phàm. Không cho Dương Vân Phàm nhìn thấy hắn, giảm xuống Dương Vân Phàm lòng nghi ngờ. Cũng may bản thiếu gia sớm làm bố cục. Lâm Tam gia, ngươi chỉ sợ thế nào cũng không nghĩ ra, chiếc kia đụng Diệp Khinh Tuyết xe tải cũng là thủ hạ ngươi trộm được. Tiết Minh Vũ trong lòng lạnh hừ một tiếng, rồi mới cầm ra điện thoại di động của mình. Bên trong có một tấm hình, cũng là cái kia Lâm Tam gia thủ hạ trộm xe tải trong nháy mắt bị Tiết Minh Vũ vỗ xuống tới. Tiểu Điền, ngươi ra ngoài mua cho ta di động mới, còn có một chương không ký xanh thẻ điện thoại. Tiết Minh Vũ phân phó nói. Tốt, Tiết thiếu. Cái kia Tiểu Điền đương nhiên biết Tiết Minh Vũ muốn làm cái gì. Bất quá, dạng này sẽ chỉ đem nước quấy đến càng đục, khiến người ta hoài nghi không đến trên người bọn họ. Ai sẽ hoài nghi? Một cái kinh thành ngô ngốc phú nhị đại, một cái Tương Đàm thành phố hắc bang phân tử, sẽ cùng Nhật Bản Phật Quốc gián điệp tổ chức có liên lạc. Tương Đàm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Dương Vân Phàm chính nằm ở trên giường, nhàm chán xem tivi kịch. Bên cạnh hắn, Diệp Khinh Tuyết cầm dao gọt hoa quả, đang tỉ mỉ gọt lấy táo, thỉnh thoảng nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngượng ngùng nhìn một chút Dương Vân Phàm. Mặc dù là Diệp Khinh Tuyết nằm viện, thực vẫn là Dương Vân Phàm so sánh mệt mỏi. Ngày đó giết không ít người, hắn có thể hao phí không ít chân khí, mấy ngày nay có chút rã rời. Lại thiên thiên trạc tại bệnh viện, không cách nào ngay trước Diệp Khinh Tuyết mặt tu luyện, thật sự là nhàm chán nhanh điên. Cũng may Diệp Khinh Tuyết cũng thay đổi vãng tích bá đạo lãnh diễm nữ tổng giám đốc bộ dáng, làm lên con gái rượu, ngẫu nhiên còn gọt táo cho Dương Vân Phàm ăn, để Dương Vân Phàm hưởng thụ một phen làm đại gia phúc phận. Giá trị con người mấy trăm ức, tổng giám đốc đại nhân cho ta gọt trái táo, thật sự là chập chập. Lại khó ăn táo, cũng có thể ăn ra người sâm quả vị đường. Dương Vân Phàm tâm lý đắc ý. Hai người này, một cách là Tương Đàm thành thị cao thủ thần bí, y đạo thánh thủ, mỗi ngày mấy trăm bệnh nhân tìm hắn xem bệnh. Một cách khác là đại hình tài đoàn tổng giám đốc, vài phút mấy chục vạn thượng hạ, một ngày khai hội so uống nước số lần còn nhiều người bận rộn, trực tiếp ẩn thân 3 ngày. Cách này khiến ngoại giới người đều nhanh gấp điên. Bất quá, Ngay tại Dương Vân Phàm hưởng thụ gia đình này hạnh phúc thời khắc, hắn điện thoại di động tin ngắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Dương Vân Phàm lật ra điện thoại di động, còn tưởng rằng là cái gì quấy rối thông tin, hơi không kiên nhẫn mở ra xem xét. Loại này thông tin, hắn bình thường đều là che đậy xóa bỏ. Thế nhưng là, hắn nhìn tiêu đề, con mắt một chút chừng ra ngoài. Thân thể lập tức thẳng lên bên cạnh Diệp Khinh Tuyết chú ý tới Dương Vân Phàm thần sắc biến hóa. Không khỏi kỳ quái nói. Dương Vân Phàm, ngươi thế nào? Dương Vân Phàm thần sắc lẫm nhiên nói. Khinh Tuyết, ngươi qua đây. Nhìn Diệp Khinh Tuyết úp sấp Dương Vân Phàm bên tai, xem xét, thần sắc cũng là bỗng nhiên khẩn trương lên. Ngươi muốn biết hung thủ là người nào không? Đây là thông tin tiêu đề. Dương Vân Phàm mở ra xem xét, bên trong lại là một tấm hình một người đang trộm một cỗ xe tải. Ảnh chụp không rõ ràng lắm, là chụp ảnh, nhưng là góc độ cũng rất tốt, miễn cưỡng có thể nhận ra phía trên bên trong cái nhân dạng kia diện mạo. Chiếc này xe tải, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy chiếc này xe tải chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Rồi sau đó, hắn nhìn thấy bảng số, đột nhiên nhớ tới cái gì. Thần sắc biến đổi nói, chiếc xe này cũng là đụng ta chiếc xe kia. Tối cường thần ý hỗn đô thị 09 chương 180, ta có một loại dự cảm. Thật sao? Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, ta sẽ không nhìn lầm, hẳn là chiếc xe này. Nó bảng số rất dễ nhớ, cuối cùng là 8899. Dương Vân Phàm nhìn kỹ, thầm nghĩ quả nhiên là 8899. Đã tìm tới manh mối, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua những cái kia đối lão bà của mình hạ độc thủ người. Tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm ánh mắt bất thiện, Diệp Khinh Tuyết bận bịu kéo một chút, nói: "Dương Vân Phàm, ngươi chớ làm loạn chuyện này, vẫn là giao cho cảnh sát đi." Nhược Thu Kỳ đã báo động. Cảnh sát Dương Vân Phàm chỉ là cười cười. Cảnh sát hiệu suất làm việc có bao nhiêu sao thấp, hắn cũng không phải không biết. Dựa vào cảnh sát còn không bằng dựa vào chính mình. Thùng thùng. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết cửa phòng bệnh có người nhẹ nhàng gõ mấy lần. Hai người quay đầu lại, xem xét, lại là một vị ăn mặc võ cảnh quân phục nữ nhân, tư thế hiên ngang, cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu. Nạp Lan Hôn Dương Vân Phàm lại là tròng mắt hơi híp, không biết Nạp Lan Hôn chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Nạp Lan Hôn nói thẳng: "Diệp tiểu thư, ngươi tốt, không trở ngại các ngươi a, nếu là không ảnh hưởng, có thể hay không để cho Dương Vân Phàm đi ra một chút?" Dương Vân Phàm có chút hồ nghi, tại Diệp Khinh Tuyết có chút xem kỹ dưới ánh mắt, đi theo Nạp Lan Hôn đi tới. Nạp Lan Hôn, ngươi có chuyện gì, nói thẳng a, ta không rảnh chơi với ngươi. Dương Vân Phàm phất phất tay, mười phần không nhịn được nói. Đổi thành thường ngày, hắn nói không chừng còn theo Nạp Lan Hôn chỉ đùa một chút cái gì. Đến nỗi hiện tại không tâm tình. Vừa rồi ảnh chụp thu đến a, Nạp Lan Hôn lại là tự tiếu phi tiếu nói. Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Nạp Lan Hôn nói. Vừa rồi ảnh chụp là ngươi phát cho ta, ngươi ý gì? Nạp Lan Hôn cười cười, có chút lúng túng nói, không có ý gì. Trên thực tế, ta hẳn là cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi giúp chúng ta bắt được Phật Quốc gián điệp, lại làm cho ngươi lâm vào nguy hiểm. Thật sự là thật có lỗi. Bất quá, nhìn ngươi biểu lộ, giống như có lẽ đã đoán được. Đương nhiên đoán được, ta chẳng qua là muốn biết cái kia lũ hỗn đản đến chạy đi nơi nào. Đừng tưởng rằng giật dây mấy tên côn đồ liền có thể để cho ta đơn thuần tưởng rằng có người tranh giành tình nhân, muốn nhằm vào ta. Dương Vân Phàm hung ác nói. Lập tức ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Nạp Lan Hôn. Hắn biết Nạp Lan Hôn sẽ không thối tha, lần này tới tìm hắn khẳng định là có manh mối. Mà lại cái này manh mối còn cần hắn hỗ trợ. Bất quá, để Dương Vân Phàm thất vọng, Nạp Lan Hôn chỉ là bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không có bao nhiêu manh mối. Con đường duy nhất cũng là tấm hình này cùng trên tấm ảnh người này. Cái kia liền nói một chút người này lai lịch a. Dương Vân Phàm không buông tha một chút dấu vết. Nạp Lan Huân lấy ra một tờ giấy, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập người này sở hữu lý lịch. Chính ngươi xem đi. Nói, nàng liền đem người kia lý lịch đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đoạt tới xem xét. Cái này cá nhân tư liệu rất đơn giản. Trung học bỏ học. Xã hội đen. Sau đó lại biến thành ăn trộm. Có đến vài lần câu lưu ghi chép. Còn có một lần ngồi tù 2 năm kinh lịch. Đột nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng kết tại một hàng chữ lên, Mân Côi quán ba, Tam gia. Dương Vân Phàm, cái này Tam gia có vấn đề. Nạp Lan Huân gặp Dương Vân Phàm ngữ khí không thích hợp, hỏi vội. Dương Vân Phàm biết chuyện này giấu riêng không Nạp Lan Huân, nói thẳng, người này cùng ta có một chút thù. Cao Đại Hải đám người kia trước kia là cùng hắn lăn lộn. Một lần có thể là trùng hợp. Lần thứ hai, liền không chắc. Tuy nhiên, ta cảm thấy chuyện này cùng hắn hẳn không có nhiều quan hệ. Hắn một cái xã hội đen lưu manh, hẳn không có như vậy đại năng lượng. Nhưng là đáng giá điều tra một phen. Nói đến đây, Nạp Lan Huân bỗng nhiên sắc mặt có chút xấu hổ, nói, Dương Vân Phàm, ta người tay rất khẩn trương. Khả năng quất không ra người tới giúp ngươi. Ồ, ngươi sẽ còn rút ra nhân thủ tới giúp ta? Ngươi chẳng lẽ quên tại Nam Mỹ sự tình ta thế nhưng là liên lụy ngươi về nước không có đạt được hôn chương a? Dương Vân Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Ai biết Nạp Lan Huân nghe nói như thế, nhất thời thì giận. Dương Vân Phàm, ngươi ý gì? Ngươi nói là ta công và tư không phân sao? Ta cũng không có nói như vậy. Ngươi không muốn chính mình cướp thừa nhận. Dương Vân Phàm mới lười nhắc theo Nạp Lan Huân nhau nhau. Nàng cung cấp cho mình tư liệu cũng không phải hảo tâm. Rõ ràng là chính nàng tìm không thấy người, muốn để cho mình giúp nàng tra người. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Nạp Lan Huân sắc mặt nhất thời ấm lại. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng, kém chút bị ngươi chọc giận. Ngươi tiểu tử này cũng là thuộc chó săn. Nơi nào có phần tử nguy hiểm, ngươi ngửi một chút liền có thể tìm ra. Ai bảo ta thủ hạ không có ngươi dạng này cao thủ? Chuyện này, dựa vào chính ta là không tra được. Toàn bộ nhờ ngươi không biết đám kia Phật quốc gián điệp. Đến sẽ dùng cái gì thủ đoạn. Đem đồ vật vận ra Hoa Hạ. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm đem Diệp Khinh Tuyết đưa ra môn, cố ý đưa đến Lý Gia Gia quân khu an dưỡng chỗ. Nơi đó cảnh vệ xâm nghiêm, đừng nói là cái gì gián điệp, đoán chừng là đến một đội quân đội còn không thể nào vào được. Dương Vân Phàm chữa cho tốt lão gia tử bệnh. Đừng nói là để Diệp Khinh Tuyết ở vài ngày. Coi như ở mấy năm cũng không thành vấn đề a. Chờ thu xếp tốt Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm mới đi ra ngoài tới gặp Nạp Lan Huân. Dương Vân Phàm, đây là ngươi muốn cái kia bọn trộm xe toàn bộ tư liệu. Vừa thấy mặt, Nạp Lan Huân từ trong bọc xuất ra một chồng liệt ấm tốt tư liệu, đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm gật gật đầu, mở ra nhìn kỹ. Hôm nay những tài liệu này, so với hôm qua muốn cụ thể nhiều. Trọn vẹn mười mấy trang. Bao hàm cái kia bọn trộm xe, từ nhỏ đến lớn sở hữu kinh lịch. Thậm chí, liền nàng lần thứ nhất trốn học ghi chép đều có. Còn có, nàng trung học bỏ học, bắt đầu xã hội đen, làm tiểu thâu nguyên nhân cũng có. Chờ lật đến cái kia bọn trộm xe ảnh chụp, Dương Vân Phàm nhìn thấy một cái khuôn mặt tốt hơn, con mắt thật to, lông mày cong cong nữ hài lúc, không khỏi sững sờ. Ta dựa vào hôm qua không thấy rõ ràng cái này tên trộm lại là cái nữ nghe vậy. Nạp Lan Huân thở dài một hơi nói, là cái nữ nàng gọi Đường Phỉ Phỉ. Nhà ở tại Đông Giao chợ bán thức ăn bên kia. Nói đến, nàng cũng là người đáng thương. Nàng phía trên có ca ca. Năm ngoái tham gia quân ngũ trở về. Thế nhưng là tại nhà ga thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lại bị đánh cướp phạm cho đâm chết. Mà nàng phía dưới người đệ đệ kia từ người nhỏ yếu nhiều bệnh. Hai năm trước kiểm trắc ra tiên thiên tính bệnh tim. Vừa vội cần dùng tiền cha mẹ của nàng chết sớm. Bây giờ đệ của hắn tiền thuốc men. Toàn bộ nhờ nàng một người trèo trống. Lúc đầu, nàng bởi vì được trộm ngồi tù 2 năm sau khi đã thống cải tiền phi. Thế nhưng là, bởi vì đệ của nàng bệnh. Nếu như nàng tìm công việc bình thường, căn bản là không có cách thanh toán đệ đệ của nàng tiền thuốc men. Cho nên, lại nặng nhặt nghề cũ trước mấy ngày. Mặt sẹo A Tứ tìm tới nàng, để cho nàng trộm một cỗ xe tải, cho nàng 5 vạn khối để đệ của nàng là bệnh tim, làm bắt cầu phẫu thuật liền cần mấy vạn khối. Cho nên, nàng rất lợi hại thiếu tiền. Không nói hai lời, thì đón lấy nhiệm vụ này nói xong. Nạp Lan Huân nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, ngươi thật muốn đích thân đi thăm dò sao? Hiện tại ta có chút hối hận. Thực, dựa theo bình thường thôi toán, nàng hẳn là chỉ phụ trách trộm xe mà thôi. Phía sau sự tình cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm không khỏi cười rộ lên, nói: Nạp Lan Huân, ngươi bây giờ nói với ta đừng đi quá trễ đi. Tuy nhiên ta cũng cảm thấy nàng theo phía sau sự tình không có quan hệ, nhưng là ta có một loại dự cảm, ta nhất định có thể nàng nơi này tra được cái gì.